Lạc Quân Thiên, ngươi đừng keo kiệt hảo hảo, tứ thúc hắn đã cứu ta thánh mạng, ngươi đến bây giờ còn có thể nhìn đến sống sờ sờ ta, đều là lấy hắn phúc, hiện tại chỉ là chiếu cố hắn mà thôi, lại không phải lấy thân báo đáp đường đoan ương túm túm hắn, hạ giọng ở hắn lỗ tai nói. Lạc Vân Phàm trên mặt triển lộ thích dí mà sán lạn tươi cười. Lạc Quân Thiên một trận chán nản hắn đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi cho rằng chỉ có hắn có thể vì ngươi đỡ đạn sao, ta cũng có thể, chẳng qua hắn vừa rồi từ ta nhanh một bước mà thôi. Ngươi này hấu trị ra hỏa, này có cái gì hảo đua đòi, đổi thành ngươi trúng đạn, ta liền sẽ tương đối cảm động sao, bệnh tâm thần ngươi, đường loan ương ninh hắn eo, thật là mau bị hắn cấp tức chết rồi. Những người khác nhìn xem khuyên cũng không biết từ đâu khuyên khởi, vừa lúc Lạc Ninh Hương bọn họ mua cơm tới, liền trước đi ra ngoài. Về sau nhà này, vẫn là sẽ không quá bình tĩnh. Ta bệnh tâm thần, Lạc Quân Thiên chỉ vào tự mình, khí xoa eo hắn này rõ ràng là muốn nương chiếu cố tới tiếp cận ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ta còn cười nói, đi thôi, lão bà, hảo hảo chiếu cố tứ thúc, hơn nữa thỏa mãn hắn hết thể hợp lý cùng không hợp lý yêu cầu, hơn nữa ta này cho nên không được. Còn có một cái lý do, đó chính là ngươi mang thai, trên đời này có làm thai phụ chiếu cấu người sao? Lạc Vân Phàm ở nơi đó cười, thanh âm suy yếu nói ta chỉ là tưởng ở nằm viện khi hầu, làm ấm ương bồi ta trò chuyện, vì ta ăn cơm mà thôi, lại không phải làm yêu cầu cao độ thể lực sống, ngươi không cần lo lắng. Lạc Quân Thiên cười nhạo muốn làm yêu cầu cao độ thể lực sống. Ha, ngươi nghĩ đến Mỹ? Ách, ta không phải chỉ cái loại này vận động. Đừng nghĩ oai Lạc Vân Phàm sửa đúng hắn. Đường Loan Nương mặt đỏ lên, hướng Lạc Quân Thiên trên lưng dùng sức chụp một cái, ngươi tư tưởng liền không thể thuần khiết một ít sao, thật là muốn điên rồi. Xuống tay thật đúng là trọng. Lạc Quân Thiên cau mày, chuyển hướng nàng, ngươi cho rằng hắn tư tưởng có bao nhiêu thuần khiết sao, xử nam chính là thái giám sao, cáo giả hắn dắp tâm bất lương, ta sẽ không đáp ứng, chết đều sẽ không. Xử nam hai chữ, làm Lạc Vân Phàm mặt hơi hơi một âm nói tiếp kia hai chữ. Ta khiến cho ấm ương lấy thân báo đáp. Lạc Quân Thiên hít sâu, nhìn chằm chằm trên giường Lạc Vân Phàm, khóa mày lập tức dùng gối đầu che chết ngươi, nói ngươi thuật sau đột phát tính tử vong, được không? Lạc Vân Phàm mỉm cười, ta đây thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Các ngươi đừng náo loạn, đường loan ương thật sự chịu không nổi này hai cái rõ ràng không nên ấu trĩ, lại cố tình biến như vậy ấu trĩ nam nhân, ta quyết định, muốn chiếu cố tứ thúc, không vì cái gì khác, chính là đơn thuần muốn cảm tạ hắn. Nam viện, biến thái đồ ăn, trong phòng vệ sinh biến thái sự kiện. Hào môn đồng dưỡng tức, nam viện, biến thái đồ ăn, trong phòng vệ sinh biến thái sự kiện. Đơn thuần. Ha, đây là năm nay ta nghe được tốt nhất cười hai chữ là Quân Thiên chua lỏm, lại âm dương quái khí cười gượng ra tiếng. Ái tàn ngạc. Đường Loan Nương nén giận, hướng bên cạnh một lóng tay buồn cười đúng không, kia tự mình ngồi xổm trong một góc đi cười một ngày đi. Lạc Quân Thiên khí hộp máu, ta nói đường loan ương ngươi đầu góc chuyển rời đến ngực thượng đi, Lạc Vân Phàm có thể cùng ngươi chơi đơn thuần bồi hộ trò chơi sao, ngươi là đơn thuần tiểu bạch thỏ, hắn lại là rảo hoạt sói xám, tự cổ chí kim, này hai loại sinh vật là tuyệt đối bất đồng, đơn độc ngốc tại cùng nhau, nếu không chuẩn xảy ra chuyện. Ngươi lầm, ta mới không phải cái gì tiểu bạch thỏ, ta là con mẹ, cho nên nói, đối phó lang, chút lòng thành, đường loan ương kiêu ngạo nâng lên cảm. Thật là mẹ nó vô ngữ, nàng nói cái gì lời nói, hắn liền hủy đi nàng đài, nàng là hắn lao bà, hai đứa nhỏ đều có, chẳng lẽ còn sẽ cùng Lạc Vân Phàm tư buôn đi, huống hồ thời đại nào, liền tính là ân cứu mạng, cũng sẽ trước bài trừ lấy thân báo đáp này một cái, nàng chính là tân thời đại nữ nhân, cho rằng nàng như vậy không chủ kiến sao, thật là, này nam nhân như thế nào liền như vậy ái làm bậy đằng đâu mạng. Lạc Vân Phàm nằm ở trên giường, cười đến lộ ra tuyết trắng hàm răng. Đáng yêu ấm ương, đáng yêu Quân Thiên, hắn thích nhìn đến như vậy đáng yêu bọn họ, cho rằng sẽ chết đi kia một khắc, kỳ thật hắn cũng không có sợ hãi, tình yêu nên kết thúc khi hầu nên kết thúc, mà hắn này phân chấp niệm, tử vong sẽ là tốt nhất kết thúc phương thức, hắn tâm sẽ không lại đau, mà nàng, cũng có thể cùng Quân Thiên đầu bạc đến lão. Quân Thiên, ngươi đối tự mình liền như vậy không tin tưởng sao? Lạc Vân Phàm rêu cợt nhìn Lạc Quân Thiên mặt kích. Lạc Quân Thiên tầm mắt như dao nhỏ hưu một tiếng. Ban tới hắn trên mặt ta là đối với ngươi không yên tâm, cho nên nói cáo giả, ngươi ngay từ đầu chính là cố ý đi đỡ đạn, sau đó đoán chắc sẽ không bắn chúng yếu hại, hảo biến thành cái gọi là ân nhân cứu mạng sau, bắt đầu đối ấm ương để các loại không an phận yêu cầu đi. Lạc Vân Phàm ra vẻ kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết được. xong đời, kế hoạch của ta tất cả đều bại lộ, ai? Ngốc tử đều nghe ra hắn đây là ở trêu chọc. Đường Loan Nương cảm giác mất mặt, lại hướng Lạc Quân Thiên trên eo đánh linh đi làm ơn ngươi không cần lại nói kỳ quái nói được chứ, nguyên bản thực thuần túy sự tình, đều làm ngươi nói thành so giết người phóng hỏa còn tội ác tày trời sự, tứ thúc vẫn là người bệnh, ngươi tại như vậy keo kiệt ba lạc, ta muốn khinh bỉ ngươi. Lạc Quân Thiên ám để ra một hơi, muốn nói gì, nhưng ngẫm lại lại nói như thế nào, cũng đấu không lại người bị bệnh, lại còn có không phải bình thường người bệnh, là ân nhân cấp người bệnh, cho nên hắn nói cái gì cũng là uổng phí. Nha đầu này hiện tại một lòng tất cả đều thiên ở Lạc Vân Phàm bên kia, hắn không thể cứng đối cứng. Phun ra kia khẩu nhắc tới lại chưa bùng nổ khí, hắn biểu tình cùng thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến ok, chiếu cố đi, hẳn là, lao bà, thỉnh tha thứ ta ngộ đạo quá chậm. Ngộ đạo chính là quá chậm điểm. Lạc Vân Phàm cười như không cười nhàn nhạt sen mồm, người nào đó là tính toán thay đổi sách lược. Cáo giả, đừng đắc ý quá sớm. Lạc Quân Thiên ở trong lòng âm hiểm cười, mặt ngoài lại cười so đóa hoa còn mỹ tư thúc ca, vừa rồi ta là cùng ngươi nói giỡn, giúp ngươi sinh động một chút này phòng bệnh tử khí trầm trầm bầu không khí. Lạc Vân Phàm giả bộ bừng tỉnh bộ dáng thì ra là thế, chất nhi đối ta, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Muốn, nói như thế nào thúc thúc ngươi lần này là đại công thần, ngươi đã cứu ta lão bà, tương đương là đã cứu ta, nếu có thể nói, ta đều tưởng lấy thân báo đáp. Nhưng tưởng tượng, này thêm đồng tính luyến ái, giống như sẽ lọt vào thế nhân khiển trách, mới nhịn đau đánh mất cái này ý niệm. Lạc Quân Thiên vô ngực, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Bị liên lụy, Lạc Vân Phàm biểu tình, làm như cảm động sắp khóc. Đường Loan Nương trong mắt, tả hữu qua lại ngắm này hai cái từ dương cung bạt kiếm lập tức biến hòa hòa khí khí nam nhân, toàn thân lông tơ cùng con nhím dường như đứng chồng ngược, nổi da gà khởi so gạo còn đại. Vui vẻ không cảm giác được. Ghê tởm nhưng thật ra có. Lại ở chơi cái gì game kinh dị a a a a. Các ngươi, nàng nghẹn hơi thở, kéo dài quá thanh âm, muốn tìm thích hợp tìm từ, nhưng ở trong đầu cướp đoạt một vòng, lại một câu cũng không tìm được. Mà Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm, lại phân biệt dùng hồn nhiên ánh mắt nhìn nàng, làm nàng ra đầu phát tạc. Ách, các ngươi còn được chứ? Đường Loan Nương dùng 100% tiêu chuẩn mỉm cười, thân thiết hỏi. Thực hảo a. Thực hảo a. Bọn họ đồng thời trả lời nàng, kia thản nhiên ánh mắt, đảo làm Đường Loan Nương cảm thấy tự mình ánh mắt biến đáng khinh. Nàng suy nghĩ, đến tột cùng là bọn họ không bình thường, vẫn là nàng không bình thường, có lẽ là nàng phản ứng quá chậm, theo không kịp bọn họ nhảy lên tính tư duy logic. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cơm giống như mua tới, nếu không Quân Thiên, ngươi đi trước ăn chút cơm đi, nơi này từ ta chăm sóc, các ngươi ăn xong rồi. Lại đến lượt ta. Đường Loan Nương xảo rượu dẫn dắt rời đi đề tài. Lão bà, ta như thế nào có thể làm ngươi cùng hài tử chịu đói đâu, ngươi đi trước ăn đi, về sau chúng ta chiếu cố tứ thúc, ngươi đều đến ăn cơm trước. Lạc Quân Thiên vỗ nhẹ nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói. Chúng ta này hai chữ, chính là ai đều không có xem nhẹ. Ngươi cũng muốn chiếu cố tứ thúc. Đương nhiên rồi, vì tỏ vẻ ta đối hắn cảm tình, đây là nhất định phải. Thiệt tình sao? Nàng như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy. Thật, so vàng thật đúng là, mau đi ăn cơm đi, ngoan. Lạc Quân Thiên ở nàng trên trán hôn hôn, đem nàng hướng môn đẩy. Đường Loan Nương có chút lo lắng quay đầu hướng tới trên giường bệnh Lạc Vân Phàm nhìn lại, sợ nàng vừa đi, Lạc Quân Thiên thật sẽ hạ độc thủ. Đi thôi, Lạc Vân Phàm đối nàng đạm cười. Nga, hảo, có việc ngươi liền kêu to. Ta cùng mọi người đều ở bên ngoài. Đường Loan Nương không yên tâm lại giao đái một câu. Lạc Quân Thiên bản quá nàng đầu, âm hiểm cười nói người về phía trước đi, đầu chuyển ở phía sau đặc thù kỹ năng, với ai học. Đường Loan Nương đầy mặt hát tuyến. Ăn cơm xong lúc sau, đều gần chạng vạng, Lạc Quân Thiên làm những người khác đều về trước khách sạn, liền hắn cùng Đường Loan Nương bồi là được. Hậu Thiên, hắn sẽ làm chuyên cơ đem Lạc Vân Phàm đưa về quốc nội, đây cũng là Lạc Vân Phàm tự mình yêu cầu. Đêm khuya tĩnh lặng, Đường Loan Nương ngủ ở Lạc Vân Phàm cách vách trên giường bệnh, Lạc Quân Thiên ngủ ở giường bệnh đối diện trên sofa, Lạc Vân Phàm cũng an ổn ngủ say. Đây là bọn họ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ở cùng cái trong phòng ngủ. Sau nửa đêm, Lạc Quân Thiên thượng xong rồi buồng vệ sinh sau, không nghĩ ngủ này đáng chết trên sofa, liền chui vào Đường Loan Nương trong chăn. Ân, Đường Loan Nương xoay người chui vào Lạc Quân Thiên trong lòng ngực, thực tự nhiên ôm lấy hắn eo. Tìm cái thoải mái tư thế, an tâm lại ngủ rồi. Lạc Quân Thiên trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, túi đầu hôn hôn nàng sợi tóc, kia biểu tình, như là ăn vụng tới rồi mật đường tiểu hài tử. Ngày hôm sau, Đường Loan Nương mơ hồ mở mắt, một trương anh tuấn đến nhân thần cộng phẫn, quen thuộc đến hóa thành cho đều có thể nhận thức mặt, phóng đại bản hiện ra ở nàng trước mắt. Kia thẳng thắn mũi, kia chân bóng trắng non làn da, còn có mỏng mà hương môi, thật là cái mê người Mỹ nam tử. Theo sau, nàng đôi mắt hướng trần nhà cùng bốn phía nhìn đi, mới bỗng nhiên ý thức được nơi này là bệnh viện, không phải khách sạn phòng, gia hỏa này không phải ngủ ở trên sofa sao, như thế nào sẽ ngủ đến trên giường tới, này hộ sĩ ra ra vào vào, thấy được nhiều không tốt. Uy, Lạc Quân Thiên ngươi cho ta tỉnh vừa tỉnh, nàng vỗ nhẹ hắn mặt, muốn đánh thức hắn. Lạc Quân Thiên giật giật, đem nàng ôm càng khẩn, mặt dán ở nàng trên mặt, buồn ngủ mê mang nói thầm ngủ tiếp một hồi đi, lao bà, không cần xảo. Cái gì không cần xảo a? Mau đứng lên, nơi này cũng coi như là trước công chúng, không có bác sĩ hộ sĩ, còn có Lạc Vân Phàm ở đâu, nàng thật sự không có làm người trước mặt mọi người quan khán bọn họ thân thiết yêu thích. Không đem Lạc Quân Thiên đánh thức, nhưng thật ra đem bên cạnh trên giường Lạc Vân Phàm cấp đánh thức. Nhìn đến ôm nhau ngủ nam nữ, Lạc Vân Phàm mắt đen trầm trầm, hô ấm ương, ta tưởng uống nước. Nga, ta lập tức lên cho ngươi đảo đường Loan Ương lên tiếng, một bên dùng sức đẩy Lạc Quân Thiên đè ở nàng ngực cánh tay. Trời ạ, như thế nào như vậy trọng Lạc Quân Thiên, tỉnh tỉnh, bắt tay lấy ra, ta muốn rời giường, có nghe hay không? Ân, còn sớm, lão bà ngoan, ta buồn ngủ quá. Lạc Quân Thiên nhắm mắt lại đầu nông, mặt lại đi xuống một dựa, dứt khoát đè ở nàng trên ngực mặt, tuấn mị trên mặt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, kỳ thật hắn đã sớm tỉnh. Đường Loan Ương mặt nháy mắt xoát hồng, đẩy hắn đầu, lại đi nắm lỗ thai hắn, nàng cũng không tin, như vậy hắn còn không tỉnh. Hảo ngứa, sáng sớm liền tưởng dụ dỗ ta sao? Lạc Quân Thiên nhắm mắt lại nói xong lời nói, giống như lại ngủ rồi, hô hấp đều đều. Đường Trang, ta biết ngươi đã tỉnh, lại không đứng dậy, ta chính là muốn ra đòn sát thủ. Đường Loan Ương uy hiếp nói, đương nàng là ngu ngốc sao, như vậy lăn lộn đều không tỉnh, lừa quỷ a. Nam ở trên giường đương ngủ Mỹ nam người nào đó, như cũ giả bộ ngủ. Đường Loan Ương đôi mắt nhíu lại, tinh tế trắng non tay nhỏ hướng hắn dưới nách. Trên eo sờ soạng, cào hắn ngứa. Lạc Quân Thiên nhịn không được, bắt lấy nàng tay nhỏ mở mắt, lão bà, sáng sớm liền hướng ta nơi đó sờ, thích hợp sao, chúng ta tứ thúc còn ở nơi này đâu, thật là, nữ nhân háo sắc lên như thế nào liền không cái đúng mực đâu. Đường Loan Ương mặt nguyên bản liền rất hồng, nay sẽ hồng đã có thể nấu chín trứng gà. Hắn là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Kế tiếp nàng càng là rảo biện hắn liền sẽ càng là vặn vẹo sự thật. Nàng kiên quyết không thượng hắn đương ta là không đúng mực háo sắc nữ, kia thỉnh có chừng mực ngươi, bắt tay lấy ra, làm ta rời giường đi, tứ thúc khát, ta phải đi đổ nước. Ta cũng khát. Rời giường đi uống a. Chờ không kịp, ta muốn lập tức uống. Lạc Quân Thiên rửa qua đi hôn lấy nàng môi, cạy ra nàng hàm răng, liền hút dẫn khởi nàng lưỡi thơm. Đường Loan Ương đầu một ngốc, cái này kẻ điên. Nàng đẩy hắn, hắn đệ nặng nàng, không tiếng động ám chiến. Đến cuối cùng vẫn là lực lượng lớn hơn nữa kia một cái thắng lợi, sau đó chờ hắn ăn no về sau, hắn mới buông ra nàng, chậm gì gì rời giường cấp tứ thúc đổ nước đi. Bị hôn gương mặt đà hồng Đường Loan Ương ngồi dậy, sửa sang lại một chút sợi tóc, xấu hổ nhìn về phía Lạc Vân Phàm cái kia, ta lập tức cho ngươi đảo. Ân. Lạc Vân Phàm đạm cười gật đầu, mắt đen hạ có nhìn không thấy vẻ giận. Đường Loan Ương xuống giường đổ một chén nước, cắm thượng ống hút. Đưa tới Lạc Vân Phàm mép giường chậm rãi uống. Lạc Vân Phàm hút một ngụm, trường mi hơi nhíu có điểm năng. Ta đây thổi lạnh một ít. Đường Loan Ương rút ra ống hút, cầm lấy cái ly thổi hô, hô. Lạc Vân Phàm nhìn nàng mặt, đáy mắt mơ hồ hỏa khí liền biến mất, cho tới bây giờ, hắn cũng biết kia mộng tưởng là không có khả năng thực hiện. Nữ nhân này trên người dấu vết không thuộc về hắn, cái gọi là bắt đầu cùng kết thúc, cũng đều cùng nàng không quan hệ, là hắn một người sự, cái này tính lên. Hắn là so tưởng Cẩn Ly càng thêm bi ai người, ít nhất nàng có được quá. Uống uống xem, còn năng không năng. Đường Loan Ương đem thổi lạnh nước sôi để nguội lại đưa tới hắn bên miệng, Lạc Vân Phàm hút mấy khẩu ấm ương vẫn là rất biết chiếu cấu người sao. Ha ha, nay hẳn là cũng không có gì khó, bác sĩ nói ngươi hôm nay buổi sáng có thể ăn chút thanh đạm đồ vật, ngươi muốn ăn cái gì, làm Quân Thiên đi mua. Đường Loan Ương đem cái ly đặt ở một bên, hỏi. Ta đều có thể a. Chỉ cần không cần quá hàm liền có thể. Lạc Quân Thiên từ toilet ra tới, vừa lúc nghe được Lạc Vân Phàm nói, hắn hiền lành đáp chỉ cần không phải thực hàm liền có thể sao. Hảo, ta đã biết, ta liền này cho ngươi đi mua, hảo hảo chiếu cố ta thúc Nga. Hắn cuối cùng mấy chữ làm Đường Loan Ương thực sự đánh cái cơ linh. Gia hỏa này không phát sốt đi, làm gì luôn giảng như vậy không bình thường nói. Xem hắn biến mất ở cửa, cũng nội tâm đằng khởi một trận dự cảm bất hảo. 20 phút sau, Lạc Quân Thiên Linh một đại bao đồ ăn đã trở lại, xem túi, vẫn là đi Thái Lan địa phương xa hoa nhà ăn mua tới. Hắn kéo qua cái bàn, hoành ở giường bệnh trung gian, lại đem giường điều đến làm Lạc Vân Phàm có thể dựa vào độ cao, sau đó đem đồ ăn giống nhau lấy ra tới. Đây là ta đặc biệt cấp tứ thúc ngươi mua mỹ thực, ta đặc biệt làm cho bọn họ đều không cần phóng quá nhiều muối. Nói, đem hộp cơm nhất nhất mở ra. Đây là tạc kết xanh. Đây là tạc heo da. Đây là tạc đại trùng. Cuối cùng này nói lợi hại, lão bà của ta nhìn đến nhất định thích hoa hoa kêu to. Nên không phải là. Đường Loan Ương cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Theo hộp cơm chậm rãi mở ra, kia cổ vị liền phiêu ra tới. Nôn, Lạc Vân Phàm nghe thấy tới, liền tưởng phun ra. Lạc Quân Thiên vui vẻ kêu to không sai, chính là phi thường hương nhu sầu riêng cơm, hương vị tương đương hảo, ta ở nơi đó đã ăn một phần, nhân gian mỹ vị a. Toàn bộ Lạc gia người ai không biết Lạc Vân Phàm ghét nhất chính là sầu riêng, hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không ăn quái dị đồ ăn. Tạc đại trùng, tạc hết xanh xem Đường Loan Ương đều tưởng phun ra. Đây là biến thái ăn đồ ăn đi. Lạc Quân Thiên cười nói như thế sẽ biến thái ăn đâu, đây chính là Thái Lan nhất có đặc sắc mỹ thực. Lão bà, ngươi không cũng thích ăn sao? Hết xanh cùng sâu ngươi ăn cho ta xem Đường Loan Ương chừng hắn. Muốn chỉnh cũng không thể toàn bộ người bệnh đi. Đây là mua cấp tứ thúc ăn, ta như thế nào không biết xấu hổ đoạt đâu. Huống hồ ta đã ăn no Lạc Quân Thiên cười khanh khách chối từ, hắn cũng không yêu ăn ngon loại này khẩu vị nặng đồ ăn. Bất quá đối Lạc Vân Phàm tới nói, nhất khủng bố vẫn là sầu riêng cơm, hắn dùng tay che lại cái mũi, rất là thống khổ bộ dáng. Đường Loan Ương đem sầu riêng cơm cấp đoan xa. Làm gì đâu, nay sầu riêng cơm thật sự ăn rất ngon, ngươi sẽ không tưởng độc chiếm đi Lạc Quân Thiên đi qua đi, lại bưng lại đây, cười tủm tỉm để sát vào Lạc Vân Phàm thúc thúc, ta tới uy ngươi, cùng ta cũng đừng khách khí, há mồm, à. Nung liệt sầu riêng vị, đem Lạc Vân Phàm hơn đến hít thở không thông. Lạc Quân Thiên, ngươi như thế nào liền như vậy hư đâu? Đường Loan Ương thở hồng hộc đoạt hạ Lạc Quân Thiên trong tay cơm, ngươi rõ ràng biết tứ thúc hắn không thích sầu riêng hương vị, ngươi còn cố ý mua loại đồ vật này tới khi dễ hắn. Lạc Quân Thiên làm ra giật mình bộ dáng thực xin lỗi thúc thúc, ta không biết, nguyên lai ngươi không thích ăn sầu riêng à. Đường Loan Ương đổ mồ hôi, này giống như là Lạc gia mọi người đều biết sự tình đi. Kia hiện tại đã biết sao? Lạc Vân Phàm cười nhạt, hắc mâu trung hàn khí bức người. Đã biết, xin lỗi, kia nếu không thích ăn. Liền ăn khác đi, là hết xanh vẫn là đại trùng, có lẽ là heo da, ngươi là không biết, này heo da tư vị, thật là một bậc đồng. Lạc Quân Thiên giơ ngón tay cái lên. Ta không quá tin tưởng, ngươi ăn trước cho ta xem, chúng ta chia sẻ đi, Lạc Vân Phàm nhanh chóng nói, phản kích bắt đầu rồi. Lạc Quân Thiên biểu tình cứng đờ. Đường Loan Ương cười trộm, đi qua đi đúng vậy, ngươi nói ăn ngon như vậy, ăn trước cho chúng ta nhìn xem, từ nơi nào bắt đầu, hết xanh. Heo da, vẫn là sâu lông. Ách, ân Lạc Quân Thiên do dự. Như thế nào, nam tử hán đại trượng phu, sẽ không liền cái này lá gan cũng không có đi. Người nhát gan, dám nói không dám làm. A Đường Loan Ương cố ý kích thích hắn, châm chọc hắn, ai làm hắn như vậy hư. Lạc Vân Phàm cũng nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu ấm ương, ngươi không cần lại khuyên hắn, Quân Thiên hắn tuyệt đối không dám ăn, bằng không hắn đã sớm đáp ứng rồi, nói. Kỳ thật này đồ ăn cũng không có như vậy khủng bố, chính là này hết xanh toàn bộ tạc, liền ra cũng chưa lột, nhìn đáng sợ mà thôi. Lạc Quân Thiên, ta nghiêm trọng khinh bỉ ngươi. Lúc này biết lấy cục đá tạp tự mình chân tư vị đi. Lạc Quân Thiên này sẽ bị đưa vào lương sơn, không ăn nói, bất luận cái gì lấy cớ đều là tái nhợt ai nói ta không dám ăn. Hắn nói gian, Đường Loan Ương kẹp lên một cái dầu chiên đại trùng nhét vào trong miệng của hắn. Lạc Quân Thiên tức khắc sơ cứng, miệng một cử động cũng không dám. Ăn đi, có tư có vị nhai lên, cảm thụ nó mỹ vị, sâu có phong phú protein, ăn lúc sau, chính là mỹ dung dưỡng nhan, cắn đi, dùng hàm răng đem nó cắn thành bùn, lại nuốt vào. Không phản ứng, Lạc Quân ở vẫn duy trì một cái tư thế, nửa ngày không phản ứng. An A, nhấm nuốt lên A, Đường Loan Nương ở bên cạnh thúc giục nói. Ôn muốn chết, ta tưởng hòa tan ăn không được sao? Lạc Quân Thiên mơ hồ không rõ quát, Lục Mâu bực bội trừng mắt. Đường Loan Nương sửng sốt, veo một tiếng nở nụ cười, ai làm hắn như vậy khôi hài đâu. Có điểm không đành lòng, nàng cầm lấy trên bàn tiểu cái đĩa nhạ, đem sâu phun ở chỗ này đi. Đại trượng phu, sĩ khả sát, bất khả nhục. Lạc Quân Thiên đẩy ra Đường Loan Nương tay, vẻ mặt kiên cường đem trong miệng sâu cắn nuốt vào, thật ghê tởm. Thiết, chết sĩ diện khổ thân. Đường Loan Nương cười khẽ, đáy mắt mềm mại. Không có, ta cảm thấy tương đương mỹ vị à, tứ thúc, ngươi sấn nhiệt tan. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm muốn đi lấy chiếc đũa. Đường Loan Nương chụp bay hắn tay, đem trên bàn hộp vừa thu lại cho ngươi đi mua cái ăn, liền đều biết hồ nháo, ta đi mua, ta lưu lại nơi này, ngươi người nam nhân này, ai? Thật là nháo tâm đã chết. Nàng cũng không biết nên nói hắn cái gì mới tốt. Lão bà, ta sai rồi, ta bảo đảm lần này mua nhân loại có thể ăn. Lạc Quân Thiên giữ chặt nàng, hắn nào bỏ được làm nàng vất vả a. Đường Loan Nương cắn răng chừng hắn lão công, phiền thoái ngươi liền cho ta đi thành thành thật thật ngồi đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lạc Quân Thiên thấy nàng tựa hồ thật sự sinh khí, đành phải bắt tay thu hồi tới. Phòng bệnh, Đường Loan Nương sau khi rời khỏi đây, cũng chỉ dư lại Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm. Lạc Quân Thiên khoanh tay trước ngực, hai chân giao điệp, tiêu căng nhìn trên giường bệnh Lạc Vân Phàm khí sắc khá hơn nhiều. Thác phúc của ngươi a. Không dám nhận, không dám nhận, ta cũng chỉ là tận ta non nớt chi lực mà thôi. Làm chuyện tốt cũng đừng khiêm tốn, sợ ta sẽ trả thù. Nga, không phải, hẳn là báo đáp mới đúng, sợ ta sẽ báo đáp ngươi sao. Ha ha. Lạc Quân Thiên một trận cuồng vọng cười to. Lạc Vân Phàm nhìn hắn cười, trên mặt cũng vẫn như cũ không lộ thanh sắc. Ta muốn đi buồng vệ sinh, có thể lại đây đỡ lấy một chút sao? Lạc Vân Phàm đạm cười mở miệng. Lạc Quân Thiên đứng lên, đi đến mép giường muốn đi làm gì đâu. Rửa mặt đánh răng. Tiểu Liên đại tiện. Lạc Vân Phàm trầm tĩnh nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn vài giây, một câu một đốn nói đi lại nói. Ok, Lạc Quân Thiên đem Lạc Vân Phàm từ trên giường bệnh nâng lên tới, ra hắn đi đến buồng vệ sinh. Lạc Vân Phàm rửa mặt, lại xoát nha, hắn là cái đặc biệt tái sạch sẽ người, một đinh điểm dơ cũng chịu đựng không được, kỳ thật Lạc Quân Thiên cũng là cái dạng này, một chút dơ cũng chịu đựng không được. Thân thể hắn còn thực suy yếu, cho nên toàn bộ hành trình đều từ Lạc Quân Thiên đỡ lấy hắn. Tứ thúc à, người bệnh còn làm cho như vậy sạch sẽ làm gì đâu, lại không phải nữ nhân muốn tới xem ngươi Lạc Quân Thiên khi nào chỗ nào đều không quên trêu chọc hắn. Hóa ra Quân Thiên ngươi là loại nào cùng nữ nhân hẹn hò, mới đem tự mình sửa sang lại sạch sẽ sao? Ngươi ngày thường sẽ không liền mông đều lười tẩy lôi thôi nam nhân đi. Lạc Vân Phàm trái lại trêu chọc hắn. Lạc Quân Thiên Lục Mâu nửa mị tin hay không ta sẽ lấy khăn lông che chết ngươi? Tin. Cho nên ngươi hiện tại liền tưởng làm như vậy sao? Thích dùng hồng khăn lông, vẫn là lam khăn lông, ta tương đối thích lam khăn lông thượng đồ án. Lạc Vân Phàm khiêu khích nhìn lại hắn. Hai người ánh mắt không ai nhường ai chiến đấu kịch liệt nửa ngày, cuối cùng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhìn nhau cười hóa giải với vô hình. Người đi về trước đi. Lạc Vân Phàm tưởng tiểu liền, bất quá không nghĩ bị Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm. Tưởng tiểu là được. Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái nhìn ra tâm tư của hắn, này nhưng cho hắn nói móc hắn cơ hội xem ra chính là, như thế nào. Đối tự mình nơi đó không tin tưởng, quá tiểu cũng quá ngắn, lại còn có tế giống con run. Sợ ở trước mặt ta mất mặt sao, cái này nên không phải là ngươi đến nay vẫn là đồng tử chi thân bí mật đi. Nam nhân có giống nhau là tuyệt đối không thể nói, đó chính là tiểu, đây là siêu cấp thương tự tôn sự tình. Lạc Vân Phàm cũng là nam nhân, cho nên hắn đồng dạng nuốt không dưới khẩu khí này. Người thích quan sát nói, ta liền thỏa mãn ngươi biến thái lòng hiếu kỳ. Hắn thởi bỏ quần, lui ra một ít. Đường Loan Nương mua đồ ăn trở về, nhìn đến trong phòng một người cũng không có. Liền buông hộp cơm, xem buồng vệ sinh môn hờ khép, nghĩ thầm, chẳng lẽ ở bên trong rửa mặt sao, nhưng như thế nào không một chút thanh âm đâu. Nàng trong đầu căn bản liền không nghĩ tới bên trong đang ở cởi quần, duỗi tay giữ cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Vừa vào mắt, liền nhìn đến bọn họ rửa vào rất gần, chính cúi đầu đi xuống xem, vì thế nàng tầm mắt cũng tự nhiên đi xuống dịch. 5 giây sau. A. Vang vọng chỉnh đống nằm viện đại lâu tiếng thét chói tai. Chấn đất rung núi chuyển. Thật sự cái gì cũng không có nhìn đến. Hào môn đồng dưỡng tức, thật sự cái gì cũng không có nhìn đến. Buồn vệ sinh hai cái nam nhân, lỗ thai đều mau bị chấn điếc. Ái tàn ngạc. Nhìn đến cửa đường ngoài đường, bọn họ hối hận nhắm mắt, Lạc Vân Phàm phản ứng nhanh chóng nhắc tới quần. Lạc Quân Thiên bước đi qua đi, bản quá thân thể của nàng ra bên ngoài đẩy. Đường Loan Nương ngẩn ngơ tùy ý Lạc Quân Thiên buồng địch, nàng trong đầu, tràn đầy cái kia đại lạp xưởng, như thế nào huy cũng huy chi đi. Vì thế nàng mặt càng thiêu càng hồng, càng thiêu càng năng, trời ạ, này rốt cuộc là cái gì chẳng huống, nàng thế nhưng thấy được tứ thúc nơi đó, thật muốn lấy khối đậu hủ đem tự mình tạp chết tính, chết người. Buồng vệ sinh Lạc Vân Phàm, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ như nước, đỡ mặt tường, không biết nên không nên đi ra ngoài mạng. Lạc Quân Thiên đẩy Đường Loan Nương tới rồi bên ngoài, lại bản quá thân thể của nàng mặt hướng tự mình, tưởng tượng đến nàng có khả năng nhìn đến Lạc Vân Phàm nơi đó, này liền giận sôi máu nam nhân ở buồng vệ sinh, ngươi xông tới làm gì, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, liền như vậy muốn nhìn điểm kích thích đồ vật sao. Đường Loan Nương mặt thiêu càng hồng, thẳng chụp đánh hắn ngực ngươi, ngươi bệnh tâm thần, hai người các ngươi ở buồng vệ sinh. Một chút thanh âm cũng không có, ta như thế nào biết hai người các ngươi ở bên trong, huống chi ta như thế nào biết các ngươi ở buồng vệ sinh làm như vậy hạ lưu lại biến thái sự. Nơi nào hạ lưu, nam nhân phương tiện, không cần cởi quần sao kích. Nhưng cần thiết nhìn chằm chằm mánh xem sao, các ngươi này hai cái đại biến thái, nàng nghĩ lại tới vừa rồi hai người đầu dựa vào đầu, cùng nhau túi đầu xem nơi đó tình cảnh, cảm giác yêu ghét, thật sự lấy cái bữa, một người một chủ y. Gõ chết bọn họ. Cho nên, ngươi tất cả đều thấy được, Lạc Quân Thiên thanh âm, nháy mắt cất cao vô số cái âm tiết. Đường Loan Nương tức khắc không có thanh âm. Lạc Vân Phàm ở buồng vệ sinh, thất bại một tay che lại mặt, quả nhiên là thấy được. Lạc Quân Thiên vừa thấy nàng không nói lời nào, hét lớn ngươi thật sự thấy được. Toàn bộ thấy được. Hình dạng, chiều dài đều thấy được. Nếu nói có như vậy một khắc, Đường Loan Nương cũng muốn giết người nói, đó chính là hiện tại. Nàng tưởng mưu sát thân phu a a a. Không có, ta cái gì cũng không có nhìn đến nàng đôi mắt lập lòe, chột dạ phủ nhận. Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ở nói dối không thấy được ngươi vừa rồi gọi là gì. Ta là nhìn đến các ngươi thúc cháu hai ôm nhau, ta cho rằng các ngươi ở làm hạ lưu sự tình, hai cái nam nhân lại là họ hàng gần, như vậy kinh thế hai tục sự, ta đương nhiên muốn hét lên Đường Loan Nương bịa giải. Đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận có nhìn đến Lạc Vân Phàm nơi đó. Lạc Quân Thiên thiếu chút nữa không bị nàng lời nói cấp sặc tử qua đi đó là ôm sao, là đỡ hiểu hay không, lão bà, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ liên tưởng khẩu vị như vậy trọng. Không phải ta khẩu vị trọng, là vừa mới kia hình ảnh chính là truyền lại cho ta như vậy một cái tin tức, mặt khác, tứ thúc phương tiện, ngươi đứng ở bên cạnh, này nhiều quái gì à. Ta cũng chưa chất vấn các ngươi rốt cuộc muốn làm chút cái gì, ngươi đảo trước giống khởi ta tới, lui một vạn bước nói, thấy được thì thế nào, này cảnh tượng bãi ở ta trong tầm mắt, ta có năng lực ngăn cản này cảnh tượng không thông qua vong mạc truyền lại đến đại nào sao, đây đều là các ngươi. Sai, ta mới là người bị hại hảo, không, hảo, Đường Loan Nương có đầu ngón tay chọc Lạc Quân Thiên ngực, từ khí thế thượng đem hắn áp đảo, đỡ phải hắn luôn quấn lấy nàng. Hỏi kia xấu hổ vấn đề. Lạc Quân Thiên nắm lấy tay nàng cho nên, kết luận là ngươi thấy được. Ta thề với trời, không có ông trời, ta thực xin lỗi ngươi. Phát thề độc. Đường Loan Nương bĩu môi, nói ta đối thiên phát thề độc, ta cái gì cũng không thấy được ông trời, ta lại lần nữa thực xin lỗi ngươi. Lạc Quân Thiên đẩy cái chán của nàng đừng nghĩ lừa dối quá quan, nói thề độc nó liền độc sao, được đến nội dung nói ra. Cùng loại với trời chu đất diệt này một loại. Ngươi nói đi, này nha đầu thúi là ý định cùng hắn như vậy chơi, ý đồ mơ hồ tiêu điểm. Hảo đi, ta nói Đường Loan Nương giơ ba ngón tay, rất là nghiêm túc nói ta đối thiên phát thề độc, ta cái gì cũng không thấy được, bằng không liền trời sụp đất nước, núi lửa bùng nổ, ngoại tinh nhân xâm lấn, địa cầu diệt vong. Nói xong lúc sau, nàng buông tay đủ độc đi. Lạc Quân Thiên lục mâu mị thành một cái tuyến, môi mỏng hơi hơi câu ra ý cười, cười như không cười mặt. Nói không nên lời quỷ dị là đủ độc, đem toàn nhân loại đều đắc thượng, như thế nào không độc đâu, ta quả thực muốn hoài nghi, ngươi có phải hay không người may a thác. Cô gái nhỏ này cùng hắn lại ra vẻ, này vừa lúc chứng minh rồi, nàng xác thật đem Lạc Vân Phàm cấp xem trống trơn. Ta đây chính thức trả lời ngươi một chút, không phải, Đường Loan Nương mỉm cười trả lời. Lạc Vân Phàm đỡ vách tường, chậm rãi đi ra ta tin tưởng ấm ương, cho nên không cần hỏi lại. Vẫn là tứ thúc giảng đạo lý Đường Loan Ương cũng ước gì chạy nhanh kết thúc này xấu hổ sự tình, chỉ trước mắt, nhìn đến Lạc Vân phàm mặt, trong đầu tức khắc lại toát ra kia lạp xưởng, nàng mặt tức khắc lại xoát đỏ. Lạc Vân phàm cũng không được tự nhiên bắt tay phóng tới bên miệng, làm bộ ho khan. Về sau sẽ không mỗi lần nhìn đến hắn mặt, kia đồ vật liền sẽ nhảy lên ra tới một lần đi, Đường Loan Ương muốn khóc tâm đều có. Lạc Quân Thiên thấy bọn họ này phản ứng, này mặt hắc không thể lại đen. Phòng bệnh không khí, trong lúc nhất thời biến vô cùng xấu hổ. Ăn, ăn cháo đi, Quân Thiên, ngươi mau đem tứ thúc đỡ đến trên giường. Đường Loan Ương căng ra đầu đi đánh vỡ này xấu hổ. Hắn có chân sẽ không tự mình đi à, Lạc Quân Thiên tức giận quát, nghĩ đến Lạc Vân Phàm nơi đó giống như còn rất co xem đầu, hắn liền tưởng đem hắn thiến thành thái giám. Đường Loan Ương thật là muốn điên rồi, vốn di đại gia liền rất, hắn còn như vậy không phối hợp, ông trời nào. Nàng như thế nào liền quán thượng như vậy cái nam nhân đâu? Ngươi đỡ không đỡ? Không đỡ. Ok, ta đây đi đỡ. Đường Loan Ương một giây đồng hồ vô nghĩa đều không nghĩ cùng hắn nói nhiều, hướng tới Lạc Vân Phàm đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta, Lạc Quân Thiên từ phía sau linh quá Đường Loan Ương muốn chết có phải hay không? Ngươi càng không chuẩn đi đỡ. Ta không đi liền ngươi đi à, Lạc Quân Thiên, ngươi rốt cuộc có phải hay không thuần đàn ông? Đường Loan Ương khiêu khích nên coi hắn. Lạc Quân Thiên khắc chế bóp chết nàng xúc động ta ra không đàn ông, ngươi trên giường thể hội quá nhiều như vậy thứ, còn không có khắc sâu nhận thức sao. Hồng càng thêm hồng mặt đẹp, cơ hồ muốn bốc khói ngươi này lưu manh. Ta thừa nhận, Lạc Quân Thiên nở nụ cười, buông ra nàng thành thật đứng, không được tới gần hắn. Lạc Vân Phàm cười lạnh Quân Thiên, ngươi có thể hay không quá bá đạo, như vậy sẽ làm ấm ương rất có áp lực. Lạc Quân Thiên động tác thô bạo đỡ quá hắn. Âm hiểm cười nói đây là chúng ta phu thê chi gian sự tình, tứ thúc ngươi quản có thể hay không quá rộng hiếm, ngươi như vậy, ta cũng rất có áp lực. Hô, Đường Loan Ương thổi một hơi, vô lực. Ăn qua bữa sáng, hộ sĩ lại đây cấp Lạc Vân Phàm quải thủy, một lát sau, chủ trị bác sĩ cũng tới, kiểm tra rồi miệng vết thương, đơn giản hỏi chút vấn đề, buổi chiều, lại chụp phiến, nghiệm huyết, tóm lại người ở bệnh viện, tưởng ngừng nghỉ là không có khả năng. Buổi sáng Lạc Hải Chân bọn họ đã tới, nói Lạc Uyển Hinh sốt cao vẫn luôn không lùi, kêu phải về nhà, cho nên Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách liền trước bồi nàng đi trở về. Lê Thánh Khanh cùng Tưởng Cẩn Ly cũng tại đây hai ngày, muốn gì đưa về Trung Quốc. Từ chuyện hồi sáng này phát sinh lúc sau, Đường Loan Ương liền vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào Lạc Vân Phàm đôi mắt, nhìn đến hắn mặt cũng sẽ mất tự nhiên thượng 5 phút, nàng từ sinh ra đến bây giờ, liền xem qua Lạc Quân Thiên một người nam nhân. Nhìn đến Lạc Vân Phàm cái kia, thực sự làm nàng xấu hổ đến không được. Lạc Quân Thiên cả ngày đều tận sức với quan sát Đường Loan Ương cùng Lạc Vân Phàm biểu tình. Nói thật ra, hắn phi thường không thích bọn họ đối thượng mắt khi hầu, mặt liền hồng lên bộ dáng, cảm giác này tương đương chi không xong, trong lòng cũng là một vạn thứ hối hận. Buổi sáng làm gì một hai phải nói móc cáo ra đâu, hắn nói tiểu liền làm hắn đi ra ngoài khi hầu, hắn đi ra ngoài không phải kết, như vậy cũng sẽ không phát sinh sau lại sự. Ai, người định không bằng trời định nào. Ăn qua cơm chiều, ba người từng người ngồi, nhìn chằm chằm TV tới, một nhàm chán TV tiết mục nhìn nửa giờ, Lạc Vân Phàm mơ màng sắp ngủ trước ngủ rồi. Đường Loan Ương tiếp tục đầu cũng không chuyển nhìn, Lạc Quân Thiên đã sớm ở nơi đó dùng di động chơi trò chơi tống cổ thời gian. Như thế nào không có một chút thanh âm, chẳng lẽ ngủ rồi. Nàng thử tính, thật cẩn thận muốn quay đầu đi nhìn xem Lạc Vân Phàm, nhưng thử vài lần. Lại sợ hắn nếu là tỉnh, nhìn đến nàng như vậy lén lút nhìn lén, hắn sẽ càng xấu hổ, cho nên đầu thử xoay rất nhiều lần, đều không có thành công. Lạc Quân Thiên cơ hồ muốn đem điện thoại cấp ấn nát hắn ngủ rồi, quang minh chính đại điểm xem đi. Hư, đừng nói lớn tiếng như vậy lạc, sẽ bị hắn nghe được. Đường Loan Ương khẩn trương nói, xoay đầu đi, quả nhiên nhìn đến Lạc Vân Phàm nhắm mắt lại ngủ rồi, nhìn qua phi thường an tưởng. Nàng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là có thể thả lỏng lại. Cảm nhận được từ bên cạnh phóng tới ánh mắt, nàng chuyển qua đi làm gì như vậy nhìn ta. Lạc Quân Thiên xả cười không làm gì, thuần túy chính là ta thích. Có tật xấu, Đường Loan Ương chừng hắn một cái, đứng lên ta đi rửa cái mặt. Nàng hướng buồng vệ sinh đi đến, vừa rồi đem cửa đóng lại, một người cao lớn thân ảnh tễ tiến vào, không phải Lạc Quân Thiên lại là ai. Đường Loan Ương nghi hoặc xem hắn ngươi cũng muốn rửa mặt sao. Chờ ta tẩy xong rồi ngươi lại tẩy, trước đi ra ngoài đi. Lạc Quân Thiên giữ cửa một khóa, đem Đường Loan Nương vòng ở giữa mặt bàn trước, hai tay chống ở thân thể của nàng, đầu dựa vào nàng, đối nàng nhà khí như lan cùng nhau tẩy đi. Nào đó ái muội ám chỉ thông qua hắn tứ chi ngôn ngữ, biểu đạt vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đường Loan Nương đẩy ra hắn ngực về đến nhà ở bên nhau đi, nơi này là bệnh viện, không có phương tiện, nghe lời, đi ra ngoài đi. Có cái gì không có phương tiện, bất quá là một tẩy mà thôi, ngươi nghĩ đến đâu đi, sắc nữ, Lạc Quân Thiên quát cái nàng cái mũi, rêu cợt nàng. Ta lười cùng ngươi giảng, thời gian không còn sớm, ngươi không nghĩ ngủ, ta còn muốn ngủ đâu, nàng làm sao không biết hắn là cố ý như vậy. Nàng kéo xuống cánh tay hắn, đem hắn ra bên ngoài đẩy. Chờ một chút, kỳ thật ta là tiến vào thượng vê đút cờ. Lạc Quân Thiên đứng yên bước chân, xoay đầu tới nói. Thật là phiền toái. Tính, buồn vệ sinh nhường cho ngươi được rồi, đi. Đường Loan Nương đi ra ngoài. Mới vừa đi hai bước, người lại cấp Lạc Quân Thiên tún trở về, không cần đi sao, giúp ta một chút vội được không? Gấp cái gì? Tay của ta vừa rồi không cẩn thận cùng khái tới rồi, hiện tại động đều không động đậy, giúp ta vạch trần khóa quần. Nước tiểu ở trong quần đi. Hào môn đồng dưỡng thức, nước tiểu ở trong quần đi. Cởi bỏ khóa quần. Đường Loan Nương vô ngữ hỏi trời xanh. Nàng nâng lên hắn tay, ta nhớ rõ, một phút phía trước, này chỉ tay còn ở linh hoạt chơi trò chơi, này sẽ liền tàn tật. Ngươi trí nhớ thật tốt, liền một phút ngươi đều nhớ rõ. Ái tàn ngạc. Thiếu cho ta pha trò, tìm cái càng thêm đáng tin cậy lý do đi, ngươi này đại sắc lang. Lạc Quân Thiên đem một cái tay khác cũng ngẩng lên, ngươi không tin ta khái tới rồi sao. Tuy rằng một phút trước ta đúng là chơi trò chơi, chính là ta muốn nói cho ngươi chính là... Ta là tay là ở 48 giây trước cấp khái đến, liền ở ngươi đứng dậy tới buồng vệ sinh, ta đi theo ngươi tới trên đường, một không cẩn thận cùng cái bàn khái tới rồi, đau ta đều mất đi chi giác, ngao, mặc. Hắn ra vẻ thống khổ dựa vào trên người nàng. Lão bà, ta đau quá, thật sự đau quá, mặt khác, ta phía dưới thật sự hảo cấp. Đường Loan Nương dở khóc dở cười, ngay cả mắng hắn cũng chưa sức lực, ngươi không phải không sợ mất mặt sao, nước tiểu ở trong quần đi. Làm thê tử của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tẩy kích. Khuôn mặt tuấn tú mơ hồ run rẩy, ta liền như vậy một cái quần, giặt sạch ta liền không còn xuyên, ngươi tưởng ngươi lão công nửa người dưới lỏa, bốn sao. Ha ha, Lạc Quân Thiên cởi chuồng, hẳn là sẽ thực xem đầu. Đường Loan Nương nhạc ga cười. Ngươi nữ nhân này, làm ngươi cho ta kéo cái khóa quần có cái gì khó, chạy nhanh. Lạc Quân Thiên xả quá nàng tay nhỏ, ấn ở tự mình đúng quần thượng. Quần tây nguyên bản nhiệt nhiệt mềm mại đồ vật, ở tiếp xúc đến tay nàng trưởng lúc sau, nhanh chóng biến cứng rắn như thiết, hắn muốn hoàn toàn hủy diệt nàng trong đầu kia về Lạc Vân Phàm nơi đó hình ảnh, làm nàng biết, cái gì mới kêu thần vật. Nếu là Đường Loan Nương biết hắn ý tưởng nói, phỏng chừng sẽ đem hắn xoa thành đoàn, từ cửa sổ chung ném xuống. Đường Loan Nương thử rút về tay. Lạc Quân Thiên càng thêm dùng sức làm nàng nắm kia cương cứng thật lớn, lại còn có ở lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Tay nàng tâm hảo năng, miệng khô lưỡi khô, tim đập nhanh hơn. Hảo hạ lưu, hảo sát tỉnh. Lạc Quân Thiên, ngươi đến tột cùng có phải hay không có bệnh à, như vậy lăn lộn ta ngươi thực vui vẻ sao, ngươi tinh thần thác loạn đi ngươi, nàng một bực bội, tay không khỏi căng thẳng. Ngao nga, Lạc Quân Thiên thoải mái hừ nhẹ lao bà, tiểu tâm đừng bốc gãy. Đường Loan Nương mặt vèo vèo hồng, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, càng dãy rủa, hắn càng hăng hái. Vì thế. Tâm một hành, nàng dứt khoát hậu khởi ra mặt, làm ta giúp ngươi cởi quần đúng không? Hành, lao bà giúp ngươi thoát, làm ơn đừng lăng tê, ta sợ ta sẽ chịu không nổi, đến lúc đó phá tan địa điểm hạn chế, đem ngươi quần áo bỏ quan cường, bạo ngươi. Hắn muốn làm yêu tinh khi hầu, nàng coi như đàn ông hảo. Lạc Quân Thiên ra vẻ quyến rũ cười, bắt tay lấy ra, sợ nàng nhân cơ hội chạy trốn, liền đem nàng vòng ở góc tường hảo chờ mong ngươi cường, bạo ta, đến đây đi. Bà bối, vô tình điểm, dùng sức điểm xé lạn ta quần áo đi. Đường Loan Nương vẻ mặt thác nước hãn, may mắn này nam nhân sinh ra ở phú quý nhà, bằng không chuẩn bị lừa đi đương nhu lang, thật sự là thái thái quá làm nữ nhân vô pháp kháng cự dụ hoặc a nước miếng chảy ròng có hay không. Nàng hai tay đều dôi hướng hắn đúng quần, một bàn tay giữ chặt quần, một cái tay khác nắm khóa kéo, sau đó chậm rãi đi xuống kéo hảo. Lấy ra tới. Cái gì lấy ra tới? Ha ha, tiểu phôi đảng, ngươi biết rõ câu hỏi, giúp ta phóng xuất ra tới, tay của ta rất đau, sợ sẽ năng đến. Đường Loan Nương ở trong lòng an ủi một lần lúc sau, mày đẹp hơi lo âu vừa nhíu thực năng sao, ta đây cũng không cần lấy. 10 giây trước, tay của ta bị ngươi khóa kéo cắn ra nghiêm trọng nội thương, hiện tại liền nhắc tới sức lực cũng đã không có. Ta mặc kệ, ngươi không giúp ta lấy, ta hôm nay liền không bỏ ngươi đi. Lạc Quân Thiên dùng đầu ngón tay chọn, đầu gợi lên nàng cằm, ánh mắt bên trong có xích quả quả uy hiếp. Đê tiện, Đường Loan Ương khó thở. Quá khen, Lạc Quân Thiên mỉm cười. Đường Loan Ương bị đổ ở góc chết, thật sự không có đột phá trùng vây thắng lợi, hảo đi, nàng đầu hàng. Không e lệ sờ tiến hắn trong quần mặt, móc ra kia ngoạn ý như vậy tổng có thể đi, là tưởng phương tiện vẫn là tự thưởng đều có thể, ta muốn đi rửa mặt. Xem, lại không phải hoa tươi, như vậy xấu đồ vật, ta mới không cần xem. Đường Loan Ương quả quyết cự tuyệt. Lạc Quân Thiên không khỏi phân trần, chế trụ nàng đầu đi xuống áp. À, kia thật lớn ngoạn ý tuy rằng không phải lần đầu tiên xem, nhưng Đường Loan Ương vẫn là bị dọa tới rồi, kêu lên lúc sau, chạy nhanh nhấp nổi lên miệng. Muốn rời đi tầm mắt, lại không biết liêm sỉ nhìn chằm chằm manh xem. Lạc Quân Thiên kiêu ngạo mỉm cười so với Lạc Vân Phàm, muốn lớn hơn nhiều cũng thô rất nhiều đi. Đường Loan Ương cuồng vượng, rất là phát điên lại tận lực khắc chế nói như vậy thiếu tấu vấn đề, phiền thoái đừng hỏi được chứ, ta nhanh nhẹn dũng mánh lên cũng không phải nói giỡn. Vẻ ngoài mà nói, cũng muốn so với hắn tinh xảo đĩnh bạt rất nhiều đi. Chỉ là nhìn liền rất có muốn ăn đi. Sức chịu đựng cùng tiết tấu nói, xử nam dễ dàng sớm tiết, thật là thế hắn cảm thấy đáng thương, đẹp chứ không xài được, thật là nữ nhân bi kịch. Đường Loan Ương hiện tại chỉ có một nguyện vọng, chính là đem hắn miệng cấp phong lên, sau đó gõ hôn. Hắn một hai phải làm nàng giúp hắn thoát uống quần nguyên nhân, rốt cuộc chân tướng đại bạch, này biến thái, bệnh tâm thần, kẻ điên. Lạc Quân Thiên đắc chí còn đang cười lão bà, ngươi cũng là như vậy cảm thấy đi. A, ngươi nói cái gì? Ngượng ngùng, ta vừa mới như đi vào cõi thần tiên, có thể nói tiếp một lần sao? Đường Loan Ương chớp đôi mắt, vẻ mặt mê vong không biết. Lúc này đổi Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú hát trầm. Đường Loan Ương, thiếu làm bộ làm tịch, ngươi nói như vậy, lao công vừa giận, hậu quả rất nghiêm trọng biết sao dám bỏ qua hắn nói. Lạc Quân Thiên, ta xác thật không nghe được, ta cũng nói cho ngươi, lao bà vừa giận, hậu quả so ngươi sinh khí muốn nghiêm trọng gấp 10 lần nàng chính hoa chứ hòa đâu. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, hơi thở buông lỏng tính, lần sau lại nói. Mụ mụ mễ nha, còn có lần sau. Nhất kiếm giết nàng đi, Đường Loan Ương bị hắn nói, chấn thoáng chốc huyết bắn đường trường. Mau đi đi tiểu đi ngươi, tiểu tâm nghẹn lâu rồi đến tuyến tiền liệt viêm. Đường Loan Ương duỗi tay dùng sức đẩy ra hắn mặt. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng đẩy hắn mặt cái tay kia, khuôn mặt tuấn tú khó coi thả mặt vô biểu tình hỏi ngươi vừa rồi là dùng này chỉ tay sờ soạng ta nơi đó sao. Đường Loan Ương hậu chi hậu giác nhìn nhìn tay, lại nhìn nhìn hắn mặt, mới bừng tỉnh hiểu được mỉm cười hình như là ai. Lạc Quân Thiên mặc tốt quần, lập tức xoay người đi rửa mặt. Ha, ngươi tự mình cũng ngại tự mình dơ a, không phải nói thần vật sao. Đường Loan Ương lại xem xét liếc mắt một cái tự mình tay, thật sự làm không hiểu lắm hắn tư tưởng. Trong phòng vệ sinh, Mô Nam cầm xà phòng rửa sạch tự mình mặt, so sánh với tới, hắn mặt càng thêm quan trọng, là hoàn mỹ vô khuyết điều khắc phẩm. Lạc Vân Phàm một đêm ngủ ngon, tối hôm qua buồng vệ sinh khôi hài tiết mục, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Phi cơ ở buổi sáng 10 điểm đã xin đợi ở Thái Lan tư nhân sân bay. Làm xuất viện thủ tục, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương bồi Lạc Vân Phàm tới rồi sân bay, Lạc Ninh Hương cùng Lạc Hải Trân, vẫn là Lạc Thơ Hàm, Lạc Thi Phỉ, sớm 20 phút chờ ở nơi đó, theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Trên phi cơ, Lạc Vân Phàm đổi xuyên tự mình quần áo, màu xám nhạt áo thun cùng sắc áo dệt kim hở cổ, nhất phái sạch sẽ nho nhã khí chất, hắn nằm ở giữa ghế. Trên người cái thảm, một đường đều nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lạc Thơ Hàm cùng Lạc Thi Phỉ mấy ngày nay giống cũng là mệt cực kỳ, vừa lên phi cơ, cũng từng người mang lên bịt mắt ngủ. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương bồi Lạc Hải Chân ngồi, nói cập một chút sự tình. Quân Thiên, ta nghe Thơ Phỉ nói, ngươi nhị thúc là đồng yêu, này đến tột cùng có phải hay không thật sự? Là thật sự. Lạc Quân Thiên gật đầu. Lạc Hải Chân trong lòng ngũ vị đều tạp hắn. Hắn như thế nào liền như vậy hồ đồ nha, một đống tuổi, hảo hảo yên vui nhật tử không nghĩ, một hai phải đi lên con đường này, như thế rất tốt, đã chết hắn liền thoải mái. Đường Loan Ương nghe ra, đây là khí lời nói. Không cần khổ sở, tam cô. Lạc Hải Chân xoa xoa khỏe mắt ai, khổ sở cũng vô dụng, người nếu là tồn tại, phạm bao lớn tội, cũng có thể cho hắn cầu cầu tình, đã chết liền cái gì cũng chưa, ta nghĩ đến sau lại, hắn tự mình khẳng định cũng hối hận. Ân, ta tưởng hắn khẳng định là hối hận, chúng ta không hề trách hắn. Đường Loan Nương an ủi dường như đối nàng mỉm cười, tam cô trong lòng yêu cầu loại này lời nói tới vớt phẳng. Quả nhiên, Đường Loan Nương như vậy vừa nói, Lạc Hải Chân liền bình tĩnh nhiều, ngừng một chút, nàng còn nói thêm Quân Thiên, Ẩm Ương, còn có chuyện ta tưởng cầu các ngươi, nhị thúc là đồng mưu chuyện này, ta hy vọng không cần đối ngoại công bố, còn có chính là Huyền Hình tinh thần trạng huống thật không tốt, mấy ngày nay luôn là đang nói mê sảng, ta thật lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì việc đốc, nếu là lại làm nàng biết nàng phụ thân sự, trong lòng sẽ thừa nhận không được, cho nên ở nàng trước mặt, cũng không cần đề cập. Huyền Hình trạng huống thực không xong sao, nghe nói sốt cao còn không có lui, tâm lý thượng cũng xuất hiện vấn đề sao? Đường Loan Nương hỏi. Liên tiếp hai ngày đả kích, phát ra sốt cao, trong miệng còn kêu nàng đáng chết, là nàng hại chết nàng ba ba. Những lời này, một hồi cười, một hồi khóc, rất đáng sợ. Lạc Quân Thiên ngồi ở chỗ kia than nhẹ, ta đã biết, trở về lúc sau, ta sẽ nhìn xem nàng, tam câu ngươi yên tâm đi, nàng sẽ khá lên. Ai, hy vọng là như thế này. Lúc chạng vạng, phi cơ đáp xuống ở Lạc Gia mặt cỏ thượng. Người hầu cùng nhân viên y tế ở cửa chờ hầu. Lạc Vân Phàm bị hộ tống xuống máy bay, thẳng đến đưa đến hắn phòng. Hắn không nghĩ ngốc tại bệnh viện, cho nên Lạc Quân Thiên cho hắn an bài tốt nhất bác sĩ cùng hộ sĩ, làm hắn ở nhà điều dưỡng. Đấu võ mồm về đấu võ mồm, bất quá không thể phủ nhận Lạc Vân Phàm lần này xác thật lo dịp lập cái công lớn. Rốt cuộc về đến nhà. Không có tưởng cẩn ly Lạc Gia, làm Đường Loan Nương cảm thấy không khí đều khá hơn nhiều. Bảo bảo đâu? Đường Loan Nương tiến ra môn, liền nghĩ tới hải tử. Hồi thiếu phu nhân nói, tiểu thiếu gia ở trên lầu trẻ con trong phòng đâu, hạ nhân ở bồi hắn chơi, quản gia cười tủm tỉm trả lời. Đường Loan Nương một cái bước xa chạy lên lầu, Lạc Quân Thiên đi theo nàng mặt sau. Trẻ con trong phòng. Bảo bảo ở ngũ thải tân phân trong thế giới bò sát, trên người ăn mặc đáng yêu liền thể y y, hầu gái ở phía trước, loạn choạng lục lạc, giận hắn qua đi lấy, bảo bảo bò thức mau. Cướp được lục lạc liền vui vẻ quơ chân múa tay, ha ha ha nở nụ cười. Đường Loan Nương nhìn bảo bảo, trong lòng tức khắc biến vô cùng mềm mại. Về nhà. Hào môn đồng dưỡng thức, về nhà. Cởi bỏ khóa quần. Đường Loan Nương vô ngữ hỏi trời xanh, nàng nâng lên hắn tay, ta nhớ rõ, một phút phía trước, này chỉ tay còn ở linh hoạt chơi trò chơi, này sẽ liền tàn tật. Ngươi trí nhớ thật tốt, liền một phút ngươi đều nhớ rõ. Ái tàn ngạc. Thiếu cho ta pha trò, tìm cái càng thêm đáng tin cậy lý do đi, ngươi này đại sát lang. Lạc Quân Thiên đem một cái tay khác cũng ngẩng lên, ngươi không tin ta khái tới rồi sao, tuy rằng một phút trước ta đúng là chơi trò chơi, chính là ta muốn nói cho ngươi chính là, ta là tay là ở 48 giây trước cấp khái đến, liền ở ngươi đứng dậy tới buồng vệ sinh, ta đi theo ngươi tới trên đường, một không cẩn thận cùng cái bàn khái tới rồi, đau ta đều mất đi chi giác, ngao. Hắn ra vẻ thống khổ dựa vào trên người nàng. Lão bà, ta đau quá, thật sự đau quá, mặt khác, ta phía dưới thật sự hảo cấp. Đường Loan Nương dở khóc dở cười, ngay cả mắng hắn cũng chưa sức lực, ngươi không phải không sợ mất mặt sao, nước tiểu ở trong quần đi, làm thê tử của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tẩy kích. Khuôn mặt tuấn tú mơ hồ run rẩy, ta liền như vậy một cái quần, giặt sạch ta liền không còn xuyên, ngươi tưởng ngươi lão công nửa người dưới lỏa, bốn sao. Ha ha, Lạc Quân Thiên cởi chuồng, hẳn là sẽ thực xem đầu. Đường Loan Nương nhạc ga cười. Người nữ nhân này, làm ngươi cho ta kéo cái khóa quần có cái gì khó, chạy nhanh. Lạc Quân Thiên xả quá nàng tay nhỏ, ấn ở tự mình đúng quần thượng. Quần tây nguyên bản nhiệt nhiệt mềm mại đồ vật, ở tiếp xúc đến tay nàng trưởng lúc sau, nhanh chóng biến cứng rắn như thiết. Hắn muốn hoàn toàn hủy diệt nàng trong đầu kia về Lạc Vân Phàm nơi đó hình ảnh, làm nàng biết, cái gì mới kêu thần vật. Nếu là Đường Loan Nương biết hắn ý tưởng nói, phỏng chừng sẽ đem hắn xoa thành đoàn, từ cửa sổ chung ném xuống. Đường Loan Nương thử rút về tay. Lạc Quân Thiên càng thêm dùng sức làm nàng nắm kia cương cứng thật lớn, lại còn có ở lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Tay nàng tâm hảo năng, miệng khô lưỡi khô, tim đập nhanh hơn. Hảo hạ lưu, hảo sắc tỉnh. Lạc Quân Thiên, ngươi đến tột cùng có phải hay không có bệnh à, như vậy lăn lộn ta ngươi thực vui vẻ sao, ngươi tinh thần thác loạn đi ngươi. Nàng một bực bội, tay không khỏi căng thẳng. Ngao nga, Lạc Quân Thiên thoải mái hừ nhẹ, lão bà, tiểu tâm đừng bốc gãy. Đường Loan Nương mặt vèo vèo hồng, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, càng dãy rủa,

cướp được Lục Lạc liền vui vẻ quơ chân múa tay, ha ha ha nở nụ cười. Đường Loan Nương nhìn bảo bảo, trong lòng tức khắc biến vô cùng mềm mại. Lao công tư tưởng giáo dục, hào môn đồng dưỡng thức, lao công tư tưởng giáo dục. Đi vào ôm một cái hắn đi, về sau ngươi muốn cùng hắn chậm rãi quen thuộc lên mới được. Lạc Quân Thiên ở bên, ngữ điệu ôn nhu nói. Ái tàng ngạc. Đường Loan Nương quay đầu, ngươi cũng là, muốn cùng bảo bảo chậm rãi quen thuộc lên, thừa dịp hắn còn ngây thơ vô tri khi hầu, tâm linh thượng không cần lưu có bóng ma. Hắn sẽ khỏe mạnh vui sướng lớn lên. Lạc Quân Thiên ánh mắt kiên định. Trẻ con trong phòng hầu gái nghe được sau lưng thanh âm, liền quay đầu nhìn lại, thấy là Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương, nàng vội đứng lên thiếu gia, thiếu phu nhân hảo. Tiếp tục bồi hắn chơi đi. Đường Loan Nương đối hầu gái cười cười lạp. Là, hầu gái cung kính đáp, ngồi xổm xuống thân tới tiếp tục bồi tiểu thiếu gia chơi. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên đi qua đi, ngồi xổm bảo bảo bên người. Tiểu gia hỏa trong tay nắm Lục Lạc, lắc lắc, phóng tới bên miệng đi ăn, một đôi mắt to nhanh như chớp. Âu thức khuôn mặt nhỏ phi thường tinh xảo đáng yêu thị. Hắn tựa hồ cũng đã nhận ra bên người nhiều hai người, đầu nhỏ tả hữu lắc lư, phân biệt đi xem Quân Thiên cùng Đường Loan Nương. Ở hắn thiên chân vô tả trong ánh mắt, có mê mang cùng một chút xa lạ cảm. Bà bối, không cần sợ hãi, chúng ta là ba ba mụ mụ Nga. Đường Loan Nương nhẹ nhàng vuốt ve hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, thực ôn nhu đối hắn cười. Tiểu gia hỏa không có khóc, cũng không có động, béo đô đô tay nhỏ phủng Lục Lạc. Mở hắc bạch phân minh mắt to, ngồi ở chỗ kia nhìn Đường Loan Nương. Mẫu tử hai người liền như vậy nhìn nhau, tiểu gia hỏa cái gì cũng không hiểu, nhưng là hắn có thể cảm nhận được trước mắt vị này đối hắn cười sao ôn nhu nữ nhân thực thích hắn, vì thế hắn cũng đối nàng cười, vui vẻ vỗ tay nhỏ, phát ra vui sướng tiếng gào. Đường Loan Nương cao hứng đem hắn ôm đến tự mình trong lòng ngực, ở hắn tuyết trắng phấn nộn trên mặt hôn hôn thật là cái ngoan bảo bảo. Tiểu gia hỏa phụng Đường Loan Nương mặt, nhìn đến nàng ngực kim sắc cúc áo, tò mò đi bắt chơi, có thể là sờ đủ rồi, hắn lại đem khuôn mặt nhỏ chôn xuống ăn. Cái này thời kỳ bảo bảo, nhìn đến thứ gì đều tưởng hướng trong miệng tắc. Bảo bảo bộ dáng đặc biệt đáng yêu, liền Lạc Quân Thiên đều nhịn không được qua đi thân hắn khuôn mặt nhỏ. Tiểu bảo bối, ngươi như vậy tiểu liền như vậy sắc ga, sờ soạn còn ngại không đủ, còn muốn ăn sao? Tiểu gia hỏa chiều hắn nhìn xem, lại tiếp tục nghiên cứu kia nút thắt. Lạc Quân Thiên, ngươi đừng không cái đứng đắn. Đường Loan Nương mặt đỏ gian dậy. Một bên hầu gái nhịn không được che miệng cười trộm lên. Ta còn chưa nói, ba ba cũng muốn ăn đâu. Lạc Quân Thiên thích đem nàng mặt đầu đỏ bừng, kia cũng thực hảo chơi. Ngươi còn nói, Đường Loan Nương sinh khí đánh hắn, người hầu còn ở nơi này đâu, hắn cũng không chê mất mặt. Bảo bảo chơi đủ rồi, đánh áp, miệng nhỏ trương lão đại lão đại. Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia hình như là buồn ngủ, giao cho ta đi. Ta đi hống hắn ngủ. Hầu gái ở bên nhắc nhở. Ân, cũng hảo. Đường Loan Nương đem hải tử giao cho người hầu cẩn thận điểm chiếu cố hắn. Thiếu phu nhân ngài yên tâm. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu thiếu gia. Lạc Quân Thiên kéo qua còn có chút lưu luyến không rời Đường Loan Nương rời đi trẻ con phòng, trở lại bọn họ tự mình phòng. Ta muốn trước tắm rửa, ở bệnh viện ngây người hai ngày, trên người thật là khó chịu đã chết. Đường Loan Nương duỗi cái lười eo, nhàn nhã hướng phòng tắm đi đến. Ta cũng muốn tắm rửa. Lạc Quân Thiên đi theo nàng ngông mặt sau, tiến vào to như vậy ở phòng tắm. Tùy tiện, ta muốn phao tắm, ngươi qua bên kia tẩy đi. Đường Loan Nương dùng cằm chỉ phòng tắm vòi sen phương hướng, nàng lười phí thời gian đi đổi hắn. Vì cái gì ta muốn tắm vòi sen, ta cũng muốn phao tắm. Lạc Quân Thiên lời lẽ chính nghĩa nói. Đường Loan Nương châm biếm hắn. Lạc Quân Thiên, ngươi thuộc trùng theo đuôi đi. Trên thế giới nếu là có trưởng thành như vậy trùng theo đuôi, ngươi làm khắc trùng còn như thế nào sống, còn không tập thể thắt cổ đi, cùng nhau phao đi, còn có thể cho nhau xoa bối, thật tốt ta. Ta nói không cần, ngươi vẫn là sẽ làm như vậy đúng không? Thông minh, Lạc Quân Thiên tươi đẹp cười, ở nàng môi đỏ thượng trà đạp một chút. Đường Loan Nương ở trong lòng phiên nhớ xem thường, này yêu cầu thông minh sao, tưởng cũng biết hắn tính cách. Ngày thường nàng vẫn là cùng hắn đấu tranh một chút, bất quá hôm nay trên người nàng thật sự là khó chịu hoảng. Muốn tắm rửa khát vọng phi thường bức thiết, cho nên liền không cùng hắn nhiều lãng phí miệng lưỡi. Phóng thủy, cởi quần áo, bỏ tiến bồn tắm, động tác nối liền, liền mạch lưu loát. Lạc Quân Thiên cởi quần áo, cũng ngồi vào bồn tắm. Đường Loan Nương thích dí dựa vào, nhắm mắt lại thật thoải mái a. Nàng trắng nón bộ ngực một nửa lộ ở trên mặt nước, một nửa giấu ở dưới nước, nhìn vô cùng mê người, Lạc Quân Thiên hạ bụng từng trận sưng to nóng lên. Lại đây, cùng ta cùng nhau tẩy hắn dùng chân chạm chạm nàng đùi. Đường Loan Nương mở mắt Lạc Quân Thiên, ngươi cho ta hảo hảo phao tám, đừng nghĩ chút có không hắn về điểm này tâm tư, nàng còn không biết sao. Có không? Ngươi chỉ cái gì, lão công quá ngu ngốc, nghe không hiểu. Lạc Quân Thiên cười xấu xa, lục mâu sóng trùng quang lân lân. Nghe không hiểu cũng đừng lý giải, thiếu tới phiên ta. Đường Loan Nương, ngươi tính tình thật là càng ngày càng kém kính, giống đối bảo bảo như vậy ôn nhu đối ta, cũng không phải ít khối thịt. Lạc Quân Thiên đoán giận nói. Là không phải ít khối thịt, bởi vì sẽ bị hoàn toàn ăn luôn, ngươi nếu là bất lao nghĩ kia cái gì, ta có thể đối với ngươi thực ôn nhu. Lạc Quân Thiên bật cười, không biết là ai suốt ngày đem ta hướng cái kia phương diện hướng dẫn, hảo hảo một câu, ngươi một hai phải tới vặn vẹo ta, ta đến nay cũng không rõ lao nghĩ kia cái gì đến tột cùng là cái gì. Đường Loan Nương từ từ xẻo hắn liếc mắt một cái lười lý ngươi. Nàng ngồi dậy, bắt đầu gội đầu. Cao cao dơ lên đôi tay còn có kiêng ngạo nghệ song phong, liền như vậy thản lộ ở Lạc Quân Thiên trước mặt, khiêu chiến hắn nhẫn mại lực. Lục mâu thay đổi dần lú ám, giống như một con phấn khởi dã thú. Đường Loan Nương bị hắn xem phát mau, quay người đi tẩy. Nàng bối, tuyết trắng như ngọc chi, tuy rằng không có phía trước như vậy lệnh người đại phun máu mũi, nhưng là đồng dạng làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Lão bà, Lạc Quân Thiên thanh âm biến ở khàn khàn, túi người phải nhờ vào qua đi. Ai nha ta mà ơi, ta còn là đi tắm vòi sen đi thừa dịp bị hắn bắt lấy không bỏ phía trước, Đường Loan Nương quyết đoán bỏ dậy đi hướng phòng tắm vòi sen. Mỗi ngày tắm rửa một cái đều như vậy rồi dám, còn có để nàng sống. Lão bà, ngươi đừng đi sao, nữ nhân này phản ứng không khỏi cũng quá nhanh điểm đi. Lão công, xin cho tắm rửa liền biến thành thuần túy tắm rửa được chứ, làm ơn phản ứng không mau, liền chờ bị hắn bắt được, sau đó mặc kệ ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý. Đều chết quấn lấy ngươi hắc hưu một phen. Từ hắn theo vào phòng tắm khởi, y đổ liền rõ như ban ngày. Lạc Quân Thiên thất vọng ghé vào bồn tắm ven thân ái, ngươi đem ta tưởng quá xấu rồi. A, Đường Loan Nương cười lạnh một tiếng là sao? Nàng đi vào phòng tắm vòi sen, dùng khăn lông giữ cửa đem cấp trói lại lên, phòng ngừa bồn tắm kia chỉ sắc lang xâm lấn. Lạc Quân Thiên xem khóc không ra nước mắt, cần thiết làm như vậy tuyệt sao? Đường Loan Nương rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu, thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, xuyên thấu qua cửa kính thượng hơi nước, nàng nhìn đến Lạc Quân Thiên khó chịu dựa vào bồn tắm, chính nhìn nàng. Nàng vươn hai ngón tay, hướng hắn đôi mắt xoa đi, nhìn cái gì mà nhìn. Lạc Quân Thiên chán nản, làm tốt lắm Đường Loan Nương, có bản lĩnh đừng ra tới. Hai người dùng đôi mắt cùng biểu tình giao lưu, cuối cùng vẫn là Đường Loan Nương chiếm thượng phong. Chính là nàng chỉ lo cao hứng. Không có suy nghĩ tưởng tẩy xong lúc sau chính là muốn đi ra ngoài, chờ đến tẩy xong rồi phản ứng lại đây, chú ý ngực dừng chân đều không còn kịp rồi. Bên kia, Lạc Quân Thiên đối nàng âm âm cười khủng bố. Đường Loan Nương cười khổ, tổng không thể không ra đi thôi, sấn hắn không chú ý, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra đi thôi, chính là ở trong phòng, vẫn là sẽ bị hắn bắt được a. Cuối cùng, nàng chỉ có lựa chọn đầu hàng. Kéo ra phòng tắm môn. Lạc Quân Thiên cũng từ bồn tắm đi lên. Phao còn thoải mái sao? Đường Loan Nương cười tủm tỉm hỏi, cùng vừa rồi ở bên trong, lại xoa hắn mắt, lại chừng hắn bộ dáng tới cái 100 độ đại chuyển biến, nàng vừa nói vừa đi đến cái giá biên cầm khăn tắm đem thân thể bao thượng. Lạc Quân Thiên dùng mê người mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng thoải mái, như thế nào có thể không thoải mái đâu, đặc biệt là ngươi ánh mắt cùng động tác, mát xa ta càng là cực kỳ, làm hại ta rất muốn báo đáp ngươi. Hắn đi bước một như con báo tới gần nàng. Nàng chậm rãi về phía sau lui không, không cần báo đáp, ta vừa rồi là ở giành vinh quang bộ thể thao, ngươi không biết đi, hiện tại thực lưu hành, ngươi nhanh lên đem thân mình lau khô đi, ta đi ra ngoài. Nói xong, động tác thực mau xoay người đi mở cửa. Lạc Quân Thiên một cái bước xa lại đây ngăn trở nàng đường đi, một phen chịu rất trên người nàng khăn tắm. Đường Loan Nương kinh chịu một hơi uy, đem khăn tắm trả ta. Lạc Quân Thiên cầm lấy khăn tắm, thong thả ung dung bắt đầu lau mình, ngươi không phải làm ta đem thân mình lau khô sao, ta nghe ngươi lời nói, bất chính ở sát sao. Vẻ mặt của hắn lại như vậy vô hại, giống cái ngoan bảo bảo. Đường Loan Nương lại tưởng ninh chết hắn như vậy có một chỉnh cái giá làm khăn tắm, làm gì tới đoạt ta. Ta thích, Lạc Quân Thiên giống cái an vụng đến kẹo nghịch ngợm đại Nam Hải. Hô, Đường Loan Nương hung ba ba đôi tay tới eo lưng thượng một xoa chính là ta không thích. Không thích sao, vậy được rồi, còn cho ngươi. Lạc Quân Thiên đem sát thực cầm ướt khăn tắm lại nhét tay nàng. Di, hảo dơ, ngươi này đại biến thái. Đường Loan Ương ghét bỏ ném ra khăn tắm, nàng rõ ràng nhìn đến hắn dùng này khăn tắm lau kia lông xù xù bộ vị. Lạc Quân Thiên liếc liếc mắt một cái trên mặt đất khăn tắm, nhăn lại mày kiếm tổng nhường ngươi, sùng hư đúng không, lão công dùng quá đều ngại dơ, hôm nay không cho ngươi hảo hảo thượng một đường tư tưởng giáo dục khóa là không được. Hắn hoành bế lên nàng, mở cửa đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên, ngươi muốn làm gì? Quân tử động khẩu bất động thủ, đối hắn kế tiếp muốn như thế nào lan lộn, nàng trong lòng không đế. Lạc Quân Thiên tà ác sán cười hảo a, ta bảo đảm chỉ dùng tài hùng biện, tuyệt đối không động thủ. Đường Loan Ương trong đầu đinh một tiếng phản ứng lại đây, vội nói khẩu cũng không cho phép lúc ních. Lạc Quân Thiên nhìn nàng, cố ý vặn vẹo nàng ý tứ lao bà, ngươi sẽ không như vậy trực tiếp đi, nhân ra quái thẹn thùng, nói tốt phải cho ngươi làm tư tưởng giáo dục. Ngươi giao động không được ta. Ta nơi nào giao động ngươi, Lạc Quân Thiên ngươi đừng chơi xấu. Dương nhẹ nhàng hạ hãm, Đường Loan Ương nằm thẳng tới rồi trên giường. Chơi xấu. Ta còn không có động ngươi đâu, liền bắt đầu mong đợi. Tiểu nữ nhân, nghiện thật đúng là đại. Lạc Quân Thiên trêu đùa nàng, kiềm chế trụ nàng đôi tay, phân biệt cố định ở nàng đầu biên, túi người, dùng cứng rắn đứng vững nàng đừng lộn xộn. Tiểu tâm sát cướp đi hoảng Nga, lão công tư tưởng giáo dục, hiện tại muốn bắt đầu lâu. Cái gọi là dinh dưỡng phẩm. Hào môn đồng dưỡng thức, cái gọi là dinh dưỡng phẩm. Bắt đầu ngươi cái quỷ A, Đường Loan Ương mới không để ý tới hắn uy hiếp. Ái tàn ngạc. Nói cái nào thai phụ chịu nổi mỗi ngày buổi tối loại này chơi pháp, mỗi lần đều là như thế này, bác sĩ nói, hoàn toàn trở thành bài trí. Đường Loan Ương, tốt xấu ngươi cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng, lúc nào hầu mắng chửi người mắng như vậy lưu, xem ra trước hết muốn giáo dục. Chính là ngươi này trường cái miệng nhỏ. Lạc Quân Thiên túi đầu bắt nàng cái miệng nhỏ, thật sâu hôn đi. Nô đây là cái gì giáo dục, này treo đầu dê bán thịt chó ra hỏa. Đầu lưỡi dọc theo nàng ngôi câu hỏa nàng ngôi tuyến, nhẹ gặm, sau đó kệ ra nàng hầm răng, tiến quân thần tốc, cùng nàng đầu lưỡi dây dưa ở bên nhau, tận tình chơi đùa tuệ. Càng hôn càng cảm giác nghiện là cái gì đâu, chính là nghĩ đến đem lẫn nhau hòa tan, nhắm mắt lại. Cũng có thể cảm nhận được đối phương khí vị. Đường Loan Ương thân thể một chút, một tấc tấc thả lỏng lại, đáp lại hắn. Lòng đang đám mây phiêu đãng, đầu lưỡi thượng độ ấm, từ ôn nhu đến mãnh liệt lại đến triền miên, tỏa. Ước chừng hôn đủ rồi 10 phút, Lạc Quân Thiên ngẩng đầu. Đường Loan Ương hai mắt mê ly, gương mặt từng hồng, môi càng là tươi đẹp ướt át, vũ mị bộ dáng, làm hắn muốn lại thân một lần. Giáo dục qua đi. Quả nhiên là biến ngoan đi vừa lòng nhìn bị hắn hôn ngốc nữ nhân, Lạc Quân Thiên lại đem tầm mắt rời xuống kế tiếp, ta nên dùng miệng giáo dục ngươi nơi nào hảo đâu. Để cho ta tới nhìn xem. Người xấu. Nàng ý đồ tránh tránh, hắn giữa hai chân cương cứng thoáng chốc về phía trước tiến công một phân, dọa nàng tức khắc không dám lộn xộn. Đều nói đừng lộn xộn, lão công này đem đoạt cũng không phải là đùa giỡn, lãnh hội quá nó cường đại uy lực đi. Đồ lưu manh. Loại này bị mạn tính tra tấn cảm giác cũng không tốt. Hư, đừng kêu lớn tiếng như vậy, Lưu Manh sẽ xúc động. Lạc Quân Thiên ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm nàng ngực, liếm liếm khỏe miệng, mị hoặc cười khai kế tiếp, làm ta hảo hảo giáo dục một chút này đối thỏ con. Mắt thấy bờ môi của hắn hướng nàng ngực tấu, xấu hổ và giận dữ cực kỳ. Lạc Quân Thiên, nó nơi nào yêu cầu ngươi giáo dục, ngươi sắc liền sắc đi, còn thế nào cũng phải tìm lý do. Nàng tưởng, hắn nêu hắn hồi nàng lời nói, vậy cần thiết đem đầu cấp ngẩng lên. Chính là, 20 giây qua đi, hắn chỉ chuyên chú với xâm lược, căn bản không để ý tới nàng. Nay rảo hoạt ra hỏa, thế nhưng sẽ hoàn toàn không mắc lửa. Nụ hoa một trận tâu ngứa khó làm, Đường Loan Ương cắn môi dưới, để ngừa tự mình cảm thấy thẹn kêu ra tới. Đầu lưỡi lần lượt cọ sát quá nụ hoa, dùng mình từ một chút phát ra đến toàn thân, nàng thật sự chịu không nổi, xoắn thân mình, nàng dồn dập thở hổn hển. Lạc Quân Thiên ăn đủ rồi, từ trên người nàng ngẩng đầu lên, ngươi vừa rồi hỏi, nó có cái gì nhưng giáo dục đâu, ta hiện tại nói cho ngươi vì cái gì, ta giáo dục nó, về sau vĩnh viễn phải cho lão công như vậy ăn, sinh bảo bảo, cũng không thể chặt đứt lão công lương thực, đây chính là Trung Hoa Mỹ Đức. Đường Loan Ương xấu hổ còn Mỹ Đức, xin hỏi cụ thể là nào điều Mỹ Đức. Hắn muốn dám có cái này mặt nói ra, nàng liền dám nghe. Tôn lão ai ô a. Ở hắn trắng ra dưới ánh mắt, nàng xích quả quả, tôn lão ai ấu. Tôn cái gì lão, mệnh hắn nghĩ ra được. Lão công, ngươi làm ta lần đầu tiên lãnh hội đến, nguyên lai tôn lão ai ấu là cái cấm kỵ dùng từ, ngươi thật sự là quá sẽ điên đảo, có tài, thiệt tình có tài. Đường Loan ương nửa chế nhạo nửa phung nói, nàng đã không có khác lời nói hảo nói. Nhiều chút lao bà khích lệ, ngươi như vậy sùng bái ta, làm ta đều có điểm ngượng ngùng. Lạc Quân Thiên ra vẻ thẹn thùng. Đường Loan ương dịch dạ dày một trận quay cuồng, ngươi không cần ngượng ngùng, thuộc về ngươi vinh quang, ngươi liền thừa nhận đi. Nàng thật sự chịu không nổi người nam nhân này, trước kia cho rằng chỉ là giảo hoạt, tính tình hư, tính cách biến thái, nguyên lai hắn còn có đem sự phi hắc bạch hôn thành nói chuyện năng lực. Lạc Quân Thiên xảo trá thức mỉm cười một chút, kế tiếp đến trọng điểm. Ngươi muốn làm sao nàng thanh âm run thành tám âm tiết. Đối không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái nam nhân tới nói, nàng thiệt tình đoán không được, hắn nói trọng điểm sẽ là cái gì. Đừng sợ sao, chính là làm ngươi nhận thức đến một ít chính xác nhận thức mà thôi, ngươi còn sợ ta đem ngươi ăn tươi nuốt sống không thành. Này cùng ăn tươi nuốt sống còn có chênh lệch sao? Lạc Quân Thiên xinh đẹp cười, chênh lệch vẫn phải có, một cái quá huyết tinh, một cái thực mê người. Ta nói bất quá ngươi, muốn sát muốn xẻo tùy tiện ngươi đi, phiền toái nhanh lên kết thúc đi, Đường Loan ương hữu khí vô lực nói. Ly kết thúc còn xa đâu, Lạc Quân Thiên nắm tay nàng, đặt ở tự mình xương trướng phía trên nơi này, kỳ thật thực mỹ vị. Ghét bỏ biểu tình ở Đường Loan ương trên mặt chợt lóe mà qua, bất quá sợ nói hắn nơi đó nói bậy, hắn sẽ phát hỏa, một phát hỏa liền khó có thể khống chế, cho nên nàng hàm xúc trả lời thực xin lỗi, ta không hảo này một ngụm. Ngươi không thử xem như thế nào biết. Lạc Quân Thiên buông ra một bàn tay, vuốt ve nàng môi đỏ, ngón tay vói vào nàng trong miệng cứ như vậy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, ra ra vào vào, ngươi sẽ yêu cảm giác này. Hắn thanh âm tràn ngập dụ hoặc lực, cho nàng tẩy não. Đường Loan ương rối rắm mặt, phun ra hắn ngón tay, đối với phương diện này lĩnh ngộ, ta thật sự không cao. Sẽ yêu cảm giác này, nữ nhân phỏng trừng thích tự ngược đi, đem như vậy đại lạp xưởng hướng yết hầu thọc, này chơi rất vui sao, tha nàng đi, nàng nhưng làm không tới. Vậy ngươi trước thử xem, hắn cùng nàng đánh vu hồi chiến. Quăng nhìn liền tưởng phun ra, như thế nào thí? Đường Loan ương một hỏa, buột miệng tốt ra, nói lời nói thật. Lạc Quân Thiên lòng tự trọng nghiêm trọng đã chịu đả kích, đầy mặt hắc tuyến. Đường Loan ương, ta nhớ rõ một năm trước ngươi nói học nghệ chưa tinh, hóa ra căn bản không dám làm đúng không? Không phải không dám, là không nghĩ. Ta xem ngươi chính là không dám. Ngươi không cần kích ta, ta sẽ không mắc mưu. Lạc Quân Thiên ngươi tỉnh bất lo đi, ta tuyệt đối không làm như vậy dơ sự tình, miệng là dùng để ăn cơm, lại không phải dùng để làm cái này. Ta kiên quyết cự tuyệt. Đường Loan ương cũng quyết tâm, nói không làm nàng liền không làm. Dơ đúng không, ta hôm nay liền phải làm ngươi dơ cái đủ. Lạc Quân Thiên tách ra nàng chân, chôn nhập nàng giữa hai chân. A a, Đường Loan ương thét chói tai, không cần như vậy, không cần thân nơi đó. A, Lạc Quân Thiên thân đủ rồi, bỏ dậy lấp kín nàng miệng. Đường Loan ương tinh nhãn uổng phí trương đến lớn nhất, ngẩn ngơ, hắn dùng thân quá nàng nơi đó miệng, lại tới cùng nàng hôn môi. Nô nàng kịch liệt dãy rủa lên, lôi kéo tóc của hắn, nắm lô thai hắn, đương đầu lưỡi của hắn quấn lấy nàng đầu lưỡi, nàng giết hắn tâm đều có. Lạc Quân Thiên buông ra nàng, tự mình tư vị thế nào, ta cảm giác tương đương thơm ngọt đâu, ngươi hôm nay dùng, là hoa hồng hương sữa tắm đi. Ngươi này biến thái cuồng, Đường Loan ương thật muốn khí điên rồi. Lão bà, là ngươi tư tưởng quá lạc đơn vị, cái này ở nam nữ chi gian thực bình thường. Lạc Quân Thiên ngồi dậy, đem thật lớn phóng tới nàng bên miệng đổi ngươi. Đường Loan ương hỏa tốc cách hắn xa một chút, như vậy đi, ta hôm nay vô tâm lý chuẩn bị, ngày mai được không? Ngày mai lúc sau còn có hậu thiên đâu. Lạc Quân Thiên liền hiếp nàng, khẩu khí không vui, lại đầy ta bên người. Ngao, ta đau bụng. Chiêu này dùng qua, không có hiệu quả. Lạc Quân Thiên, ta đau răng, đầu lưỡi giống như cũng khởi phao. Đường Loan ương che miệng, làm bộ làm tịch. Lạc Quân Thiên này sẽ thật sự sinh khí, kéo qua chăn cái ở trên người, nằm thẳng nhắm mắt lại. Quân Thiên, lão công, Đường Loan ương bỏ qua đi, lại là chọc hắn mặt, lại là đối với hắn mặt thổi khí. Mô Mỹ Nam vẫn không nhúc nhích. Giống như thật sự sinh khí, Đường Loan ương ở trên mặt hắn hôn hôn, làm sao vậy? Không vui lạc. Mô Mỹ Nam như cũ bất động, mặt cùng điêu khắc dường như cứng đờ. Soái ca, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Thật sự không vui lạp. Đường Loan ương ghé vào trên người hắn, đùa bỡn hắn lông ngực, đùa với hắn. Mô Mỹ Nam nhắm mắt lại kéo ra tay nàng. Đường Loan ương không chiếp được rồi, ta làm như vậy còn không được sao, cùng cái hài tử dường như, còn chơi khởi tiểu tính tình. Nàng bò đến trên người hắn, từ hắn tuấn mỹ mặt một đường đi xuống thân, ở bụng nhỏ kia một mảnh bồi hồi hồi lâu, mới hạ quyết tâm đem miệng tiến đến kia cứng rắn thật lớn mặt trên. Đỡ lấy, há mồm, hít sâu, nhắm mắt lại, mặt đỏ đem đinh hương cái lưỡi vươn tới, liếm một chút. Mô Mỹ Nam hưởng thụ xoa nàng sợi tóc cứ như vậy, tiếp tục. Đường Loan Nương tận lực mở miệng ngầm lấy, sau đó ở hắn chỉ đạo hạ hoàn thành yêu cầu cao độ động tác, đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhắm, mặt cũng thực hồng. Có thể là yêu nhất nữ nhân cấp tự mình làm, Lạc Quân Thiên đặc biệt hạnh phúc cùng phấn khởi, thế nhưng nhịn không được bắn ở nàng trong miệng. Đường Loan Nương còn không có phản ứng lại đây, cái gì đông đông như vậy tanh, không cẩn thận nuốt một chút, thế nhưng ăn xong đi. Làm giỏi quá, Lạc Quân Thiên kéo cao nàng, dùng sức ôm vào trong ngực. Ta ăn xong đi chính là cái gì? Nàng sắc mặt một trận phát thanh. Dinh dưỡng phẩm. Ta đi ngươi, Đường Loan Nương đẩy ra hắn, xuống giường chạy tới toilet, liều mạng xúc miệng. Lạc Quân Thiên trần trụi thân mình dựa vào cửa đối nàng cười, ngươi là cái thứ nhất ăn đến ta dinh dưỡng phẩm nữ nhân, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đối. Đường Loan Nương buông cái ly, ta có phải hay không còn nên đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Lạc Quân Thiên đi tới khoanh lại nàng, này đảo không cần, bởi vì ta là ngươi. Trong lòng một ngọn, Đường Loan Nương khí liền tiêu, ngươi đã là ta, vậy ngươi hẳn là nghe nói đi, nào có luôn là khi dễ ta. Ta như vậy ra sức sủng ái ngươi, còn nói ta khi dễ ngươi, hư nha đầu, ngươi không lương tâm. Nga, Lạc Quân Thiên thân nàng sợi tóc, kề sát thân thể của nàng, chỗ nào đó lại thức tỉnh. Đường Loan Nương cảm nhận được hắn nơi đó biến hóa, kéo xuống hắn tay, bay nhanh tránh ở trên giường, chăn một quyển, đem tự mình bao thành một con cây cỏ tử ta ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Lạc Quân Thiên đi qua đi nằm xuống tới, lôi kéo nàng chăn lao bà, ta lãnh, cho ta điểm. Ngươi tự mình đi lấy một giường chăn hoặc là lòa ngủ, hôm nay ta tưởng bao ngủ đây là an toàn nhất biện pháp. Lạc Quân Thiên từ các góc lôi kéo chăn, rốt cuộc bị hắn tìm được rồi đột phá khẩu, chui đi vào, ngươi tưởng đêm nay ôm ngủ đúng không, ok, mau ôm ta đi. Đem ngươi trói lại. Hào môn đồng dưỡng thức, đem ngươi trói lại. Đường Loan Nương vô cùng thất bại lão công, ngươi ra mặt rốt cuộc là cái gì chế thành. Ta thật sự phi thường tò mò. Ái tàn ngạc. Bồn hữu, Lạc Quân Thiên gõ một chút cái chán của nàng, hiển nhiên là da cùng thịt tạo thành, muốn chịu tượng điểm tới hình dung nói, ta đây là trắng tinh không rảnh cẩm thạch trắng. Nôn, Đường Loan Nương làm ra một trận sắp nôn mửa bộ dáng, lúc sau mới ngộ đạo, căn bản không nên cùng người này đấu võ mồm, bởi vì người thua luôn là nàng. Không sai, nàng là hoàn toàn bại cho hắn. Ngủ đi, nàng nhắm mắt lại lạp. Hắn một cái cánh tay ôm ôm nàng cổ. Là một cái cánh tay hoành ở nàng ngực, vừa mới bắt đầu đảo cũng rất quý củ, nàng chậm rãi cũng tiến vào giấc ngủ trạng thái. Chính là ngay sau đó, này song đại trưởng liền không thành thật đi lên, vuốt ve xoa bóp, tận tình thưởng thức. Đường Loan Nương trong lòng thật mạnh hô một hơi, kéo ra hắn ma chảo, ai, Lạc Quân Thiên, ngươi đến tột cùng có để ta sống, ta muốn ngủ cái giác, như thế nào liền như vậy khó đâu thăng. Xin lỗi, như vậy ôm, không tự chủ được liền dạng. Chủ yếu vẫn là này đôi tay không thành thật, ta đại nào đã nghiêm khắc phê bình qua nó, ngủ đi, bảo đảm sẽ không như vậy, tin tưởng ta đi. Lạc Quân Thiên cười khanh khách nói. Tin tưởng hắn. Nàng tha rằng tin tưởng có bầu trời có đĩa bay. Người tay qua bất hảo, chỉ là phê bình vô dụng, ta cảm thấy biện pháp tốt nhất là bắt tay trói lại. Đường Loan Nương đem lót ở nàng cổ phía dưới cánh tay lấy ra tới, rời giường, mặc vào dép lê, kéo ra ngăn kéo. Lạc Quân Thiên xem nàng tựa hồ là ở tìm kiếm thứ gì, tò mò hỏi, lão bà ngươi làm gì đâu? Tìm dây thừng. Mô Nam mặt, tức khắc cứng đờ. Có, Đường Loan Nương như là nghĩ đến cái gì dường như, chạy tới phòng thay quần áo, từ Lạc Quân Thiên tủ quần áo tìm ra một cái cà vạn, cầm trở lại phòng, bò đến trên giường, khóa ngồi đến trên người hắn bắt tay lấy ra tới. Lạc Quân Thiên đương nhiên không phải cái loại này ngoan ngoãn nghe lời chủ. Hắn cười khẽ, sẽ không thật sự muốn trói đi, lão bà, hay là tưởng chơi S, M cho chơi, ta cá nhân cho rằng cái kia không tốt lắm. S, M ngươi cái đầu, mau bắt tay vươn tới, bằng không đêm nay cho ta ngủ sàn nhà. Đường Loan Nương biết hắn tưởng mơ hồ tiêu điểm, liền cố ý cùng nàng xả chút không biên đổ vợ. Thật thô bạo, còn nói không có cái kia khuynh hướng, ta nếu là bắt tay cho ngươi, ngươi đem ta trói lại, sau đó lấy căn roi chịu ta làm sao bây giờ, lão bà. cái loại này trò chơi, ta sợ hòa, cho nên ta không thể bắt tay cho ngươi. Lạc Quân Thiên nói có lý có theo, một bộ kiên quyết không từ bộ dáng. Đường Loan Nương chịu lôi kéo trong tay cả vạt, con mắt sáng nguy hiểm nheo lại Lạc Quân Thiên, ngươi đừng tưởng rằng, như vậy ta liền bắt ngươi không có biện pháp, ngươi tự mình tuyển đi, là trói tay vẫn là trói chân, hoặc là đem ngươi đại huynh đệ trói lại, từ này tam dạng chọn giống nhau đi. Hoa, nữ nhân quả nhiên là tàn nhẫn độc ác, ngươi không sợ đem ngươi cả đời hạnh phúc cấp trói phế đi. Lạc Quân Thiên dùng một loại cơ hồ là hoảng sợ đôi mắt thẳng nhìn nàng. Phế đi đảo thanh tịnh, không phải ta hù dọa ngươi, ta hiện tại thường xuyên có đem ngươi thiến xúc động, cho nên ngươi tốt nhất đừng tới kích thích ta. Một xúc động nói, tay của ta cũng không chịu đại não chi phối. Đường Loan Ương cười lạnh đe dọa. Lạc Quân Thiên sầu khổ mặt không nói, cuối cùng đem chân vươn đi trói chân đi. Ngốc níu, trói lại hắn chân, hắn sẽ không bỏ dậy, dùng tay cởi bỏ sao, buồn. Trói chân đúng không, đây chính là ngươi tự mình nguyện ý, không được đổi ý. Nga Đường Loan Ương thối lui đến phía sau giường, vén lên chăn, đem hắn chân cấp trói lại. Lạc Quân Thiên lão thần khắp nơi dựa vào, cười nói trói chặt một chút Nga. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có cởi bỏ cơ hội. Đường Loan Ương trói xong rồi, xuống giường cầm một con bao ni lon đem hắn chân cấp cháo lên, chỉ cần ngươi động một chút, này túi liền sẽ phát ra âm thanh, đến lúc đó hầu, ta cũng sẽ tỉnh. Lạc Quân Thiên không biết nên khóc hay cười, chúng ta tổng muốn động đi. Đây là mấu chốt, ngươi nằm thẳng, ngươi bất động, túi liền sẽ không vang, ta cũng sẽ không tỉnh. Ngươi nếu là lộn xộn, ta liền đem ngươi toàn thân trên dưới đều trói lại, minh bạch sao? Hảo, ngủ đi, ngủ ngon. Đường Loan Ương cho hắn đắp lên tràn, ở hắn trên mặt hôn một cái, an tâm nằm xuống tới, nhắm mắt lại. Lạc Quân Thiên mặt có chút xanh mét, nguyên lai nữ nhân này mục đích, không phải trói hắn chân, mà là không cho hắn động, cô gái nhỏ, tâm cơ nhưng thật ra không ít. Nghiêng đầu, nhìn nàng nghiêng hướng hắn bên này, quấn khúc thân mình, giống chỉ mèo con dường như ngủ an ổn thơ ngọt, hắn không cấm liền ôn nhu cười. Chỉ là như vậy nhìn, liền cảm thấy là một loại hạnh phúc. Hắn đem đầu dựa qua đi, cùng nàng đầu dựa vào cùng nhau, nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, liền như vậy ngủ rồi. Ở dĩ vãng không có nàng nhật tử, căn phòng này quặng cu é đáng sợ, này giường trống vắng làm người vô pháp đi vào giấc ngủ, thế cho nên đến cuối cùng, sợ hãi trở về qua đêm, bởi vì mỗi lần luôn là trắng đêm mất ngủ, nhìn đến nàng ảnh chụp, trong lòng cũng sẽ lại hận lại tức, cái kia khi hầu thật sự không rõ tự mình tâm, cho rằng chỉ là chán ghét nàng, ghi hận nàng ở hắn chưa nói không cần nàng phía trước, tự mình trước đào tẩu, vẫn luôn cho rằng này đó cùng ái không có nửa điểm quan hệ, thẳng. Đến nàng bình tĩnh đem cái gì đều cho hắn, không mang theo đi một tia vướng bận rời đi, hắn mới hiểu được, hắn thật sự không nghĩ nàng đi, nguyên lai hắn muốn là chỉ là làm nàng lưu lại mà thôi. Đêm, tĩnh lặng không tiếng động. Ân Đường Loan Ương trong lúc ngủ mơ, vặn vẹo đầu, đem mặt mang ở trên vai hắn, tay đắp ở hắn trên eo, như vậy nhẹ nhàng ôm lấy, nhẹ nhàng dựa vào, nội tâm liền sẽ an bình cùng thoải mái, có thể vẫn luôn ngủ say đến tự nhiên thức tỉnh. Cảm tình đến cuối cùng, chính là đơn giản nhất giản dị đồ vật. Đông. Sáng tinh mơ. Một trận dồn dập tiếng đập cửa, đem còn đang ngủ Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương cấp đánh thức. Nhưng cứ việc gõ thức cấp, bên ngoài người hầu lại không dám tùy tiện xông vào phòng. Đường Loan Ương mở mắt, Lạc Quân Thiên chuyển tỉnh lại. Chuyện gì a? Đường Loan Ương buồn ngủ nhập nhèm tê. Thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi nhanh lên lên à, nhị tiểu thư nàng. Nàng điên rồi, hầu gái cũng không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có thể ấn nhìn đến tới hình dung. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên lúc này hoàn toàn bị bừng tỉnh. Bọn họ chạy nhanh rời giường, xuyên quần áo đi mở cửa, hầu gái còn ở ngoài cửa, nhìn Lạc Quân Thiên nôn nóng nói nhị tiểu thư rạng sáng khi hầu xuyên áo ngủ xuống dưới, sau đó ở trong hoa viên một vòng đi, mới đầu chúng ta cũng không có để ý, cho rằng nàng tiêu lui, tưởng tàn bộ, nhưng không nghĩ tới. Nàng đột nhiên chạy tiến bùn hoa, loạn kéo loạn lôi kéo hoa, chúng ta xem nàng bộ dáng có chút kỳ, liền qua đi hỏi nàng, nàng lôi kéo chúng ta đầu tóc liền đánh, trong miệng. Cũng nói cái gì tất cả đều là ngươi làm hại nói như vậy, hiện tại nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia đem hắn khống chế được. Lạc Quân Thiên sắc mặt rất là nghiêm túc, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Là, thiếu gia hầu gái cung kính đáp, nhanh chóng rời đi, biểu tình chung còn có chút kinh hoàng thất thố. Huyền huynh nàng, Đường Loan Ương trong lòng không quá dễ chịu, nàng là qua trong lòng cái này khảm. Quá không được liền không sống sao, sự thật đã như vậy, càng là không nghĩ đối mặt, ngược lại triển càng khẩn Lạc Quân Thiên bực bội nói. Đường Loan Nương minh bạch, hắn đây là ở phát tiết trong lòng khổ sở, làm sao có người thật sự không để bụng người nhà đâu, ngày thường chỉ là mặt ngoài trang lánh khóc mà thôi, nàng vô vô cánh tay hắn chúng ta mau đi xuống nhìn xem đi. Lạc Quân Thiên không có trả lời, chỉ là bước nhanh về phía trước đi đến. Dưới lầu thiên thính, các ngươi buông ta ra, làm ta tiện nhân này, hại chết ta ba ba, câu, dẫn ta lão công, tất cả đều là nàng làm hại, tất cả đều là nàng làm hại. Lạc Uyển Hinh biểu tình sắc bén la to. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách ôm nàng, không cho nàng thoát thân, đã sợ nàng đi đả thương người, càng sợ nàng bị thương tự mình. Bên cạnh, Lạc Hải Chân đều cấp khóc, một cái kính khuyên nàng Uyển Hinh A, ngươi bình tĩnh lại được chứ, tam cô cầu ngươi không cần tại như vậy làm khó dễ ngươi tự mình. Ngươi ba ba chết, cùng ngươi không quan hệ à, Lê Thánh Khanh hắn là cái người xấu, cũng không đáng ngươi vì hắn thương tâm thương phổi. Uyển Hinh à, ngươi tỉnh lại điểm, ngươi còn có ca ca, còn có chúng ta, về sau ngươi sẽ tìm được càng tốt nam nhân, không cần luôn muốn khổ sở sự tình, ngươi còn trẻ, còn có rất tốt tương. Lai, Uyển Hinh, Lê Thánh Khanh này vương bắt đản sẽ không có chết tử tế, đại ca nhất định sẽ không tha hắn, ngươi ngoan. Không cần lại khổ sở Lạc Tử Long an ủi nàng. Trừ bỏ đại ca còn có ta, chúng ta sẽ không mặc kệ ngươi, về sau liền tính ngươi không công tác, không gả chồng, chúng ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Muội muội, không cần ở để tâm vào chuyện vụn vặt, Lạc Tử Hách cũng an ủi nàng, hy vọng nàng có thể suy nghĩ cẩn thận. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương xuống lầu lúc sau, Lạc Ninh Hương cùng Lạc Thi Phỉ, Lạc Thơ Hàm các nàng cũng lần lượt đi xuống tới. Ngươi ở đâu? Lạc Quân Thiên uy nghiêm hỏi. Ở mặt đông thiên thính hầu gái nhanh chóng trả lời. Bọn họ lập tức hướng thiên thính bước nhanh đi. Đêm qua, ta liền cảm thấy nàng không đúng rồi, luôn một người lẩm bẩm, hỏi nàng lại không để ý tới người. Lạc Thi Phỉ đối đại gia nói. Lạc Ninh Hương rồi dám mày ngày thường xem nàng rất hung hãn, không nghĩ tới tâm lý thừa nhận năng lực kém như vậy. Nếu là thật sự điên rồi, nên sẽ không đưa đi bệnh viện tâm thần loại địa phương kia trị liệu đi. Lạc Thơ Hàm có ti sợ hãi hỏi. Đường Loan Nương thở dài đều đừng nói nữa. Ba nữ nhân cũng đi theo thở dài, im miệng. Mà Lạc Quân Thiên trước sau banh mặt. Đi vào thiên thính, khóc, kêu, khuyên, hỗn loạn thành một đoàn. Nhìn đến Lạc Quân Thiên tiến vào, Lạc Hải Chân lau lau mặt Quân Thiên. Biểu ca, Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách cũng kêu lên. Lạc Quân Thiên không có đáp lại bọn họ, lục mâu sắc bén nhìn chằm chằm Lạc Uyển Hinh, vững vàng mà lãnh liệt khí thế. Làm quanh mình người đều không tự giác sợ hãi lên. Ngay cả Đường Loan Ương ở cái này khi hầu, cũng không dám tùy tiện xen mồm. Buông ra nàng, Lạc Quân Thiên đạm mạc mở miệng, mặt vô biểu tình trên mặt, là không cần hoài nghi uy nghiêm cảm. Chính là biểu ca, Uyển Hinh nàng, Lạc Tử Long có chút do dự, nhưng lại không dám kháng cự hắn nói, trong lúc nhất thời, lâm vào mâu thuẫn bên trong. Ta nói buông ra nàng, tiếng thứ hai, Lạc Quân Thiên là giống ra tới. Lạc Tử Hách dọa lập tức buông lỏng ra muội muội, Lạc Tử Long cũng không thể nề hà buông lỏng ra. Đạt được tự mình Lạc Uyển Hinh lập tức hướng tới một bên người hầu phóng đi, ta muốn đánh chết người tiện nhân này. Mọi người kinh hoàng muốn đi cản. Lạc Quân Thiên bước nhanh đi qua đi, túm quá cổ tay của nàng bang. Một cái thật mạnh bàn tay phiến ở Lạc Uyển Hinh trên mặt, có thể là đau, có thể là sợ, có thể là bị đánh thanh tỉnh, nàng đầu ném ở một bên, không hề làm ầm ĩ. Ta cũng yêu cầu ngươi. Hào môn đồng dưỡng tức, ta cũng yêu cầu ngươi. Lạc Quân Thiên buông ra cổ tay của nàng, lục mâu khắc nghiệt nhìn nàng Lạc Uyển Hinh. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Đệ nhất, tiếp tục như vậy muốn chết muốn sống sót, thật sự cảm thấy sống không quá. Ta giúp ngươi mua thuốc ngủ, làm ngươi chết cái thống khoái. Đệ nhị, thu hồi này phó điên điên khùng khùng bộ dáng, trấn tắc tinh thần, hảo hảo sống sót. Mệnh là ngươi tự mình, ngươi nghĩ kỹ. Ái tàn ngạc. Hắn nói vô tình lại quyết đoán, không cho nàng nửa điểm trốn tránh khiếp đảm cơ hội, hoặc là đi tìm chết, hoặc là tồn tại, thiên minh tàn khốc, giống như một hồi chiến dịch. Lạc Uyển Hinh khỏe miệng chảy xuôi hạ huyết tới, có thể thấy được này một cái tát uy lực không phải nói giỡn. Phi đầu tán phát nàng, thiên đầu, vẫn không núp đích, tóc dài che nổi lên mặt, cho nên nhìn không tới nàng biểu tình. Bốn phía người an tĩnh đứng, trong lòng khẩn trương, ngoài miệng lại không dám ra tiếng. Không khí ở vô hình trung liền biến áp lực lạc. Đường Loan Nương nhìn chằm chằm Lạc Uyển Hinh mặt, hy vọng nàng có thể tỉnh táo lại. Lạc Ninh Hương cùng Lạc Thơ Hàm, Thơ Lạc Phỉ đứng ở đường Loan Ương bên cạnh, biểu tình thống nhất đều là lo âu thần sắc, liền tính cảm tình không bằng thân huynh muội như vậy thân mật, nhưng tốt xấu cũng là cùng nhau lớn lên, du lịch hoặc là đi shopping, cũng sẽ thuận tiện kêu lên, ngẫu nhiên cũng sẽ cho nhau đua đòi, cũng mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu, đây đều là trong sinh hoạt điểm điểm tích tích, thật sự biến mất nói, các nàng cũng sẽ khổ sở. Qua hồi lâu, lâu đến mọi người đều cảm thấy chạm thân mình đều cương, một tiếng anh anh nhược nhược tiếng khóc, ở trong phòng vang lên thăng. Đại gia tìm kiếm Thanh Nguyên, cũng may là sáng tinh mơ, nếu là sau nửa đêm nói, còn không dọa ra cái tốt xấu tới. Bởi vì Lạc Uyển Hinh mặt bị tóc chống đỡ, cho nên đại gia mới chậm một phách phát hiện. Uyển Hinh, Lạc Hải chân đau lòng kêu. Không cần lo cho nàng, không cần an ủi nàng, làm nàng khóc, Lạc Quân Thiên ra tiếng ngăn cản Lạc Hải chân. Trong lòng chướng ngại, chỉ có tự mình mới có thể vượt qua, người khác là vội không được nàng. Mà này đó an ủi là vô dụng, sẽ chỉ làm người biến càng ngày càng mềm yếu, chỉ biết trốn tránh. Lạc Hải chân bị Lạc Quân Thiên vừa nói, chạy nhanh không nói. Lạc Uyển Hinh anh anh khóc một trận, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Quân Thiên, khiếp nhược kêu biểu ca. Nghĩ kỹ rồi. Lạc Quân Thiên buông xuống hạ mặt mày, nếu là chết cái thống khoái vẫn là hảo hảo sống sót. Ta muốn sống. Lạc Uyển Hinh nhỏ giọng nói. Liền muốn tồn tại đều trả lời như vậy không khẳng định sao. Lớn tiếng một chút nói. Nói cho ta. Nói cho đại gia. Ngươi muốn tồn tại. Hảo hảo tồn tại. Nói. Lạc Uyển Hinh nhịn xuống muốn khóc xúc động. Cầm nắm tay. Khó khăn hé miệng ta muốn sống. Ta muốn sống. Ta muốn sống. Từ lúc bắt đầu mê mang cùng không xác định. Đến cuối cùng kiên định mà phóng thích kêu gọi. Nàng cảm giác trong lòng thoải mái nhiều. Kia mấy ngày liền tới bao phủ ở trong lòng nàng âm u cùng thống khổ, cũng tùy theo biến không có như vậy trầm trọng. Kỳ thật buổi sáng tự mình làm chuyện gì, nàng đại não là thanh tỉnh, chỉ là liên tục mấy ngày mấy đêm phát sốt cùng thống khổ, nghĩ đến phụ thân, nghĩ đến trượng phu, nàng nội tâm có loại muốn phát tiết, lại vô cùng giải quyết hỏng mất cảm, nàng tình nguyện tự mình điên rồi. Mà nàng giả ngây giả dại, bị Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái liền xem thấu. Lạc Quân Thiên tự phế phủ trung chậm rãi phun ra một hơi tới, từ bên cạnh trên bàn chịu một trường khăn giấy, cho nàng xoa xoa nước mắt, dùng một loại bất cần đời lại mang theo uy tín miệng lưỡi nói nếu kiên định muốn hảo hảo sống, phải sống giống dạng điểm, ta sẽ không cho phép một cái kẻ điên ở tại trong nhà, biết ta tính tình đi. Lạc Uyển Hinh tuy rằng cực lực chịu đựng, nước mắt vẫn là rơi xuống, nàng nhấp môi không nói lời nào. Đem nhị tiểu thư đưa về phòng, làm nàng phao cái nước cấm tắm. Hảo hảo ngủ một giấc, như cũ phát sốt nói, liền lập tức làm đố bác sĩ lại đây Lạc Quân Thiên đối một bên người hầu nói. Đúng vậy, thiếu gia hai người hầu gái lại đây, đỡ Lạc Uyển Hinh lên lầu. Chờ nàng đi ra ngoài, còn lại nhân tài vây lại đây. Ca, không nhìn Uyển Hinh, nàng có thể hay không có việc. Lạc Ninh Hương hỏi, thật sợ đột nhiên lại truyền đến cái gì kinh tủng tin tức. Lạc Tử Long cũng là không quá yên tâm muội muội nếu không. Đợi lát nữa chờ nàng tắm xong, ta đi lên bồi nàng đi. Nàng lại không phải tiểu hải tử, xem nhất thời, xem một đời sao, ý định muốn chết nói, chúng ta phòng cũng phòng không được, ăn qua bữa sáng đều đi làm đi thôi. Lạc Quân Thiên nói xong, liền nắm đường Loan Ương đi ra thiên thính. Bị hắn như vậy vừa nói, những người khác cũng chỉ hảo tan. Lạc Quân Thiên cùng đường Loan Ương trở lại trên lầu, rửa mặt, thay đổi quần áo, xuống lầu ăn bữa sáng. Nhà ăn. Lạc Hải Chân cùng Lạc Ninh Hương các nàng cũng vừa mới chuẩn bị ngồi xuống ăn. Người hầu đưa lên bữa sáng, đường Loan Ương liền thúc đẩy, ngày hôm qua ở trên phi cơ không có thể hảo hảo ăn bữa tối, nàng hiện tại rất đói bụng. Lạc Hải Chân tâm sự nặng nề thiết mâm đồ ăn, suy tư một lát, vẫn là đem đầu chuyển hướng Lạc Quân Thiên bên kia ta nói Quân Thiên, Uyển Hinh buổi sáng như vậy điên điên khùng khùng, có thể hay không là từ Thái Lan chọc thứ đổ dơ gì đã trở lại. Lạc Ninh Hương vừa nghe thấy chán ai ra tam cô, ngươi nói đừng làm này đó không có yên lòng đồ vật, mấy ngày hôm trước bái ngươi ban tặng, ta ra hết làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ đến đêm đó ở khách sạn, từ cửa sổ nhìn đến đường Loan Ương thân ảnh, dọa phi lôi kéo ca ca bồi tự mình ngủ, sau lại hồi tưởng lên, lúc ấy ca ca chỉ vây quanh một cái khăn tắm, nàng ngồi ở hắn trên đùi, còn gắt gao ôm hắn không bỏ, càng mất mặt chính là đường Loan Ương liền tránh ở trong phòng nghe. Nàng liền cảm thấy khíu về đến nhà. Ta mấy ngày hôm trước nói cái gì? Lạc Hải Chân khó hiểu. Đường Loan Ương biết Lạc Ninh Hương chỉ chính là cái gì, bên miệng ẩn ẩn phiếm ra ý cười. Lạc Tử Long ở đối diện cũng hỏi Ninh Hương ngươi ở Thái Lan cũng gặp được việc lạ. Nhưng như thế nào cùng Tam Cô có quan hệ đâu, ta rất tò mò. Ta cũng là ai, Ninh Hương ngươi nói ra nghe một chút xem, Lạc Thơ Hàm cũng quay đầu tới. Ách, không có gì, chính là như vậy vừa nói Lạc Ninh Hương mất tự nhiên cười nói, nàng nhưng không nghĩ đem như vậy mất mặt sự, nói ra cùng đại gia chia sẻ, trời sinh liền công chúa tính tình nàng, phi thường chú trọng tự mình hình tượng. Lạc Thi Phỉ trong mắt vừa chuyển, tặc tặc nhìn Lạc Ninh Hương nên không phải là ta mẹ nói biểu tẩu quỷ hồn sẽ trả thù người, ngươi ngoài miệng nói không sợ, trên thực tế dọa đái dầm đi. Tuy rằng cùng sự thật ở một chút xuất nhập, bất quá đại khái cũng đoán đúng rồi điểm, Lạc Ninh Hương tinh xảo mặt đẹp đỏ lên ăn ngươi bữa sáng đi, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Hắc hắc, xem ra là nói đúng nga. Lạc Thi Phỉ, nhiều như vậy đồ ăn, còn đổ không thượng ngươi miệng đúng không? Lạc Ninh Hương có chút bực. Các ngươi hai cái đừng xảo, ta nói chính là thực nghiêm túc sự. Lạc Hải Chân trách cứ dường như nhìn xem các nàng, lại đi xem lo chính mình ăn cái gì. Lạc Quân Thiên nếu không ta hôm nay đi trong miếu hỏi một chút đi. Lạc Quân Thiên ăn không sai biệt lắm, buông dao nĩa, xoa xoa khỏe miệng, cười nói Tam Cô, này Thái Lan rước lấy quỷ, Trung Quốc hòa thượng đạo sĩ nhưng không đối phó được, Thái Lan là trong đó Tây hôn tạp dân cư rất nhiều địa phương. Nếu là kia quỷ một nửa tin sật, một nửa tin Ngọc Hoàng Đại Đế, này nhưng như thế nào cho phải, để tránh không biến khéo thành vụn, ta xem vẫn là kia làm ở tại nàng trong lòng quỷ, tự mình rời đi đi. Hắn này phiên trêu chọc vị mười phần nói, đem những người khác đều chọc cười, biểu ca khó được không khí hội nghị thú một phen, tỏ vẻ hắn tâm tình không tồi. Ngươi này tiểu Lạc Hải Chân tưởng khó thở mắng Lạc Quân Thiên ngại danh, mang đến một nửa lại có điểm không dám mở miệng. Ngẫm lại vừa muốn cười ngươi liền lấy Tam Cô làm trò cười đi, ta chính là thực nghiêm túc. Ta cũng thực nghiêm túc ca. Lạc Quân Thiên đạm cười. Đường Loan Nương mở miệng Tam Cô, trên thế giới này căn bản không có quỷ, những cái đó nói nhìn thấy quỷ, là đại não xảy ra vấn đề. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi không tin, tính tính, nếu các ngươi đều không đồng ý, vậy không tìm Lạc Hải Chân mất mắt nói. Tam Cô, huyền hình sự ngươi cũng đừng nhọc lòng. Quá mấy ngày liền sẽ tốt. Lạc Quân Thiên thực khẳng định nói, đứng dậy, thấy Đường Loan Nương không đứng lên, hắn nhẫn mại tính tình cười ngươi không đứng dậy sao? Ngươi không phải đi công ty sao? Ta lại không đi, ta làm gì lên? Đường Loan Nương hỏi lại. Đưa ta đến bên ngoài, Lạc Quân Thiên kêu căng ngưỡng cảm, Đường Loan Nương ngươi muốn dám trước công chúng hủy đi ta đài nói, ta đi bóp chết ngươi. Thật là chịu không nổi hắn. Đường Loan Nương buông dao nĩa đứng lên, đi qua đi đưa ngươi đã khỏe đi. Cùng cái tiểu hài tử dường như. Mặt sau một câu nghe mặt khác đều tưởng phun cười, biểu ca thật sự siêu cấp ấu trĩ, bất quá như vậy hắn, ngược lại tương đối giống cái bình thường, có máu có thịt người, không có như vậy lanh khốc vô tình. Cuối cùng câu kia ngươi hoàn toàn có thể tỉnh lược Lạc Quân Thiên để sát vào nàng, cương cười nói. Thích, Đường Loan Nương không cho là đúng cười cười, vãn trụ cánh tay hắn được rồi, đi thôi. Đi đến ngoài cửa. Đường Loan Nương buông ra Lạc Quân Thiên đã đưa ngươi đến bên ngoài, đi làm đi. Vậy còn ngươi? Ta hiện tại là dân thất nghiệp lang thang thêm thai phụ, trừ bỏ ngốc tại trong nhà ta còn có thể đi nơi nào nha? Lạc Quân Thiên ngẫm lại cũng là ta sẽ sớm một chút xuống dưới đã trở lại, hôm nay ngươi ở nhà, phải hảo hảo cùng nhi tử bồi dưỡng cảm tình đi. Ngươi không nói ta cũng tính toán làm như vậy. Đường Loan Nương vô vô cánh tay hắn đi thôi, lái xe cẩn thận một chút. Giống như còn thiếu điểm thứ gì đi, lão bà đưa lão công đi làm, bước đi là thực phức tạp. Lạc Quân Thiên chậm chạp không chịu đi, chờ nàng hành động. Đường Loan Nương chịu không nổi cười cười, dựa qua đi, đưa lên môi thơm, lại vì hắn sửa sang lại một chút tây trang, dùng đà đà thanh âm nói thân ái, một đường tiểu tâm nga. Thật không sai, lão bà chính là hảo. Lạc Quân Thiên cảm thấy mỹ mãn, xoay người hướng bên cạnh xe đi. Đường Loan Nương cũng thu hồi tầm mắt, tính toán hướng trong đi. Cổng lớn, hầu gái hướng nàng chạy tới thiếu phu nhân, tứ gia nói làm đi hắn phòng một chút. Nga, ta lập tức đi. Đường Loan Nương nhẹ nhàng đáp, bước chân hướng về nhà ở phương hướng dịch. Đứng ở bên cạnh xe, đang muốn mở cửa xe ngồi trên đi Lạc Quân Thiên, vừa nghe lời này, đem cửa xe dùng sức vùng, bước nhanh qua đi kéo qua Đường Loan Nương, bày ra mê người tươi cười cùng ta đi công ty, ta có một cái thu mua án lưỡng lự, ngươi là phương diện này chuyên gia đi, giúp ta đi xem. Đường Loan Nương một đốn, lập tức hiểu được hắn ý đồ, ta nói tốt muốn chiếu cố thứ thúc, Lạc Quân Thiên ngươi đừng càn quái, mau đi làm đi. Ta cũng bức thiết yêu cầu ngươi, 100 triệu thu mua án, ngươi cho rằng nói giỡn sao? Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Nương mạnh mẽ tắc lên xe, chê cười, hắn sao có thể đem lão bà phong cấp kia chỉ cáo giả? Ngươi có thể ta cũng có thể. Hào môn đồng dưỡng thức, ngươi có thể ta cũng có thể. Hắn động tác nhanh chóng cho nàng cột kỹ đai an toàn, phát động xe, lấy vận tốc ánh sáng rời đi. Ái tàn ngạc. Nay ở Đường Loan Nương xem ra, thật là nháy mắt công phu, hoàn toàn không nói gì cùng kháng nghị cơ hội, người cũng đã ở vùng duyên hải quốc lộ thượng. Đường Loan Nương không vui nhíu mày chừng hắn đem xe khai trở về, nói không chừng tứ thúc thực sự có sự đâu. Lạc Quân Thiên cười nhạo hắn có cái giám sự, như vậy nhiều người hầu, còn có bác sĩ cùng hộ sĩ, 24 giờ cùng hắn sai xử còn chưa đủ sao, tìm ngươi đi đơn giản chính là cưỡng bách ngươi cùng hắn nói chuyện yêu đương, đại chơi trò mập mờ. Ta không phối hợp hắn không phải hảo, hắn là người bệnh sao, mặt ngoài nhường một chút hắn, thuận thuận hắn, cũng không có gì quan hệ, chờ hắn thân thể bình phục, tự nhiên liền không có lý do, ta nếu là điểm này đều làm không được lời nói, không phải rơi vào cái vô tình vô nghĩa lạc. Thật là thiên chân, ngươi cho rằng hắn bình phục liền sẽ buông tha ngươi sao, trước kia tùy tiện có cái đau đầu náo nhiệt, đều nói là bởi vì cứu ngươi khi trung đoạt khiến cho di chứng, đến lúc đó muốn ngươi bồi hắn. Ngươi trong lòng một băn khoăn, không phải lại thí điên điên chạy tới chiếu cố hắn, hắn này một thương trung thật giá trị, quả thực cùng trung thể dục vẽ số dường như. Lạc Quân Thiên hết sức nói móc chửi bới Lạc Vân Phàm, ai làm hắn không biết liêm sỉ, cả ngày nhớ thương hắn lão. Bà, không thể nào, Đường Loan Nương do dự, là người khác nói, nàng khẳng định một ngụm phủ định, nhưng người nọ là Lạc Vân Phàm nói, nàng cũng không dám nói, liền hắn phúc hắc mà nói. Rất có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy tới, hơn nữa hắn ra mặt cũng rất dày. Ha, sẽ không. Ta nói hắn khẳng định sẽ, càng là hắn nói cái gì ngươi đều theo hắn, này yêu cầu liền sẽ càng để càng quá đáng, thắng đến nỗi sẽ đưa ra làm ngươi bồi hắn cùng nhau ngủ, đến lúc đó ngươi cũng bồi hắn sao thị. Lạc Quân Thiên, ngươi nói cái gì đâu, Đường Loan Nương phát hỏa, này càng nói càng không biên. Lạc Quân Thiên cũng ý thức được tự mình nói quá mức rồi, tóm lại. Ngươi không cần để ý đến hắn là được, thân là trưởng bối cứu tiểu bối là thiên kinh địa nghĩa sự, gà mái đều sẽ che chở tiểu kê, này thúc thúc cứu cháu dâu, hắn tưởng nhiều ghê gớm sự sao, còn phải sát thượng. Lời này, nghe thật biến yếu. Đường Loan Nương nhìn vẻ mặt gian khí Lạc Quân Thiên, sau một lúc lâu, nàng bật cười Lạc Quân Thiên, ngươi này làn điệu, sống thoát thoát giống cái ẻo lả, trong tay ở cầm chổi lông gà nói, liền càng giống. Mô Nam sắc mặt nháy mắt thay đổi bất ngờ. Không cứu ta, cảm thấy sinh hoạt quá không thú vị đúng không? Nào có, ta là ăn ngay nói thật à, từ trong nhà này dọc theo đường đi, ngươi đem nữ nhân về điểm này tiểu tư thái, cười nhỏ điều, phát huy tới rồi một cái lau mắt mà nhìn độ cao thượng, ta thân là nữ nhân đều bắt đầu sùng bái ngươi, ngươi nói ngươi lòng dạ hẹp hòi như thế nào liền biểu hiện như vậy giống như lúc đầu Đường Loan Nương liền khen mang tổn hại, nói hăng hái. Lạc Quân Thiên từ lỗ mũi trung hô cường điệu khí, lục mâu phát ra thú tính u quang, ngươi liền tổn hại đi, đợi lát nữa có ngươi xin thà khi hầu. Đường Loan Nương chạy nhanh ngậm miệng công tác thời gian, cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật sự. Không biết có phải hay không cùng này sắc lang ngốc lâu rồi, hắn vừa nói lời này, nàng mãn đầu góc tự động tự phát trình diễn hạ, chế cấp phim nữa, chẳng lẽ sắc cũng là một loại lây bệnh lây qua đường sinh dục độc. Lạc Quân Thiên phi thường có ăn ý xoay một chút đầu, xả ra một tia xấu xa, ta ác tươi cười, ai làm ta trời sinh như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu, ngươi nói đúng không, lão bà. Quả nhiên là phi thường chi lòng dạ hẹp hòi. Đường Loan Nương cắn cắn môi, trong lòng bắt đầu hối hận. Nàng lấy lòng cười cười, chuyện vừa chuyển kỳ thật ta vừa rồi là nói giỡn, ta lão công sao có thể sẽ lòng dạ hẹp hòi lại ẻo là đâu, Lạc thị tổng tài. Nói ra đi đều cấp làm địa cầu run mấy run không phải, hơn nữa như vậy anh Tuấn bề ngoài, như vậy phong cách cá tính, quả thực quá hoàn mỹ, ngươi sáng tạo thần kỳ tích. Còn có đâu, tiếp tục khen. Muốn khen nói 3 ngày 3 đêm, dùng cổ kim nội ngoại, sở hữu ca ngợi chi từ đều khen không xong. Lạc Quân Thiên cười càng vì vui vẻ, mới 3 ngày 3 đêm à, ta còn tưởng rằng sẽ khen thượng 3001 đêm đâu, nói xong sở hữu chuyện cổ tích cùng thần thoại chuyện xưa. Còn không có đem ta khen xong đâu, tỉ như nói ta so phương Tây chi thần rẻ ở còn muốn anh Tuấn, so Apollo còn muốn dương cương những lời này. Đường Loan Nương ngạch biên treo bóng đèn như vậy đại hãn tới xin lỗi, Lạc đại ca ta 28 tuổi, không phải 18 tuổi, cho nên sẽ không như vậy hình dung, nói, ngài luôn chuyện tranh thiếu nữ người ủng hộ đi, như thế nào hiểu nói như vậy. Liền ra hỏa này, nàng muốn hình dung, cũng sẽ nói giống xạ tản như vậy tà ác. Ngươi đây là lại là châm chọc ta sao? Lục Mâu từ từ hướng nàng bên kia liếc đi. Nơi nào, ta nào dám châm chọc ngươi, chuyên tâm lái xe đi, nói nhiều dễ dàng miệng khô đường loan ương cười gượng, nghĩ thầm không nói lời nào, mới là thoát khỏi loại này nhảm chán đề tài tốt nhất biện pháp. Không quan hệ, chúng ta có thể hôn môi, ăn đối phương nước miếng hắn cười có điểm yêu. Mô nữ nháy mắt vô ngữ. Xe ngừng ở Lạc thị cửa. Lạc Quân Thiên mang theo đường loan ương xuống xe, công ty bảo an lập tức lại đây bãi đậu xe. Ngày thường Lạc Quân Thiên nếu là tưởng tự mình đi dừng xe nói, liền sẽ khai xuống đất hạ bãi đỗ xe, sau đó từ tư nhân thông đạo tiến vào thang máy, bất quá hôm nay hắn muốn nắm đường loan ương quang minh chính đại từ đại sảnh đi vào. Ngoại giới khả năng còn không biết đường loan ương không chết sự, nhưng Lạc thị công nhân sớm tại một ngày trước, liền toàn bộ thu được tin tức. Bởi vậy, từ đường loan ương bước vào đại môn bắt đầu, nhìn đến nàng người, đều không có lộ ra kinh hách hoặc là kinh ngạc biểu tình. 9 điểm, là đi làm cao phong kỳ. Tổng tài sớm, tổng tài phu nhân sớm. Sớm. Từ cửa đến cửa thang máy, hỏi như vậy chờ cùng đáp lại, nói ít nhất 20 biến. Đi vào trung gian chuyên dụng thang máy, đường loan ương liền mắt lẽ xem hắn khoe khoang đủ rồi đi, trong lòng thỏa mãn đi. Không đủ, tốt nhất toàn công ty người đều nhìn đến, sớm ngọ vãn 3 lần Lạc Quân Thiên ấn đỉnh tầng ấn vạn, cười so đóa hoa còn mỹ. Hắn chính là muốn mang theo nàng nơi nơi khoe khoang, nói cho mọi người, bọn họ hiện tại thực cân ái. Lạc Quân Thiên, ngươi 10 năm trước là 30 tuổi, hiện tại là 20 tuổi, ở quá 10 năm, ngươi liền biến thành 10 tuổi nhi đồng đường loan ương vòng quanh cong mắng hắn ấu trĩ. Nào đó người miệng ra, là một năm so một năm nhanh nhẹn, mắng chửi người nói đều nói như vậy có nội hàm, cho nên ta thích Lạc Quân Thiên ôm quá nàng, ở nàng trên trán dùng sức hôn một cái. Thân liền nhiều trọng. Liền tỏ vẻ có bao nhiêu thích. Hôm nay hắn tâm tình thật sự thực hảo. Di, đường loan ương ghét bỏ xoa xoa cái chán ngươi lại dính ta vẻ mặt nước miếng thử xem, ngày mai ta không tới. Nữ nhân chính là như vậy, trong lòng vụng trộm nhạc, ngoài miệng còn muốn làm ra vẻ, làm gì như vậy, nói thẳng thích không phải hảo Lạc Quân Thiên ninh ninh nàng mặt. Đường loan ương muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài ai, ta nói bất quá ngươi. Thang máy đinh một tiếng khai. Bí người toàn bộ ra tới nên đón, Y Lì Hải Dung cũng ở trong đó, nhìn đến đường loan ương, nàng liền vui vẻ bất chấp tất cả chạy tới ôm nàng ấm ương tỉ, ngươi không chết thật sự là thật tốt quá, mấy ngày hôm trước, ta hỏi Liễu Huyền Nguyệt, hắn nói ngươi thật sự đã chết, làm hại lòng ta mỗi ngày khó chịu tới. Đường loan ương cười khẽ xem ra kia tiểu tử miệng thật rất nghiêm. Có ý tứ gì? Nên không phải là hắn biết ngươi không chết. Cố ý gạt ta đi Y Lì Hải Dung tức khắc khí đôi tay chống nạnh chết yêu nghiệt, ta muốn tìm hắn tính toán sổ sách đi nói, nàng một trận gió chạy ra. Không phải, Y Lì Hải Dung, ngươi nghe ta nói, đến, người đã sớm không thấy bóng người, đường loan ương buông tay, trong lòng vì Liễu Huyền Nguyệt cầu nguyện. Lạc Quân Thiên dắt nàng tiến văn phòng mặc kệ nàng, ngươi khó đến nhìn không ra Y Lì Hải Dung này tiểu nha đầu rất muốn tìm lấy cớ đi tìm Liễu Huyền Nguyệt sao. Cảm giác hình như là có điểm cấp đường loan ương cười cười. Kia nha đầu thích Liêu Huyền Nguyệt, phi thường rõ ràng, ngươi nhìn không ra tới sao Lạc Quân Thiên liền không tin đường loan ương như vậy khôn khéo một nữ nhân sẽ nhìn không ra tới. Ở Anh Quốc kia hội, ta liền có điều phát hiện, chính là này thì thế nào, Huyền Nguyệt căn bản không thích Y Lì Hải Dung, thậm chí còn là chán ghét. Lạc Quân Thiên như suy tư gì đánh giá nàng mặt nên sẽ không ngươi còn luyến tiếp kia tiểu tử đi. Đường loan ương hơi giật mình, có điểm hỏa, cảm giác cùng hắn giải thích cũng được việc. Dứt khoát nói đúng vậy, đương nhiên luyến tiếc ca, tức nghe lời lại chi kỷ, cái nào nữ nhân không yêu như vậy nam nhân a? Người nữ nhân này, Lạc Quân Thiên thật là phải bị khí bạo mạch máu. Sinh khí lạc. Ngươi như thế nào hỏi, ta liền như thế nào trả lời ngươi lâu, ta biết ngươi chờ mong nghe như vậy trả lời, cho nên liền thỏa mãn ngươi lâu, ta nếu là giải thích đi, ngươi lại nói ta rảo biện đường loan ương cười tủm tỉm nói, ai làm hắn trước nói loại này lời nói. Tức chết hắn xứng đáng. Lạc Quân Thiên bá đạo kéo qua nàng không, ngươi nói, ngươi giải thích cho ta nghe, nói ngươi không thích Liêu Huyền Nguyệt, mau nói. Đường loan ương nhìn hắn, nhìn nhìn, rốt cuộc nhịn không được bật cười lão công, ngươi cùng với hoài nghi ta, không bằng vô điều kiện tin tưởng ta tới hảo, như vậy, ngươi cũng không cần mỗi ngày bình giấm chua không rời thân. Vô điều kiện tin tưởng một cái thích lao bà của ta, còn thân quá lao bà của ta miệng tiểu tử sao, đường loạn đường, trừ phi ta lão niên si ngốc trứng. Nói cách khác, ngươi cảm thấy có khả năng không nguy cơ cảm sao, về sau, không được cùng hắn gặp mặt. Lạc Quân Thiên hùng hổ dọa người nói. Ngươi không nói lý, ta thực phân rõ phải trái. Hai người lẫn nhau chừng. Đường Loan Nương ý nghĩ vừa chuyển, thả lỏng biểu tình hành a, nếu ngươi một hai phải nói như vậy, về sau ngươi cũng không chuẩn cùng nữ tính tiếp xúc, bên ngoài bí thư trừ bỏ Y Lệ Dung, toàn bộ đổi thành nam bí thư, nữ cao tầng toàn bộ sa thải đổi thành nam nhân, không chuẩn cùng nữ khách hàng ăn cơm, nói chuyện thiếm, thông điện thoại, không chuẩn ở trên đường cái xem mỹ nữ, phạm một cái nói, ta liền mỗi ngày không dứt lăn lộn ngươi, đêm này trở thành hạng nhất sự nghiệp tới làm. Lạc Quân Thiên mạo mồ hôi lạnh. Nữ nhân khởi sướng biểu tới, nguyên bản như vậy khủng bố. Như thế nào, ngươi đáp ứng, ta cũng đáp ứng, ngươi nếu là không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể ấn tự mình ý tưởng tới. Nam nữ công bằng thời đại, ngươi đừng nghĩ chỉ cho phép quan gia phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn đường loạn ương sấn thắng truy kích, xoay chuyển thế cục. Lạc Quân Thiên đem môi mỏng hướng môi nội nhấp đi. Đường Loan Nương hướng hắn tổng tài ghế ngồi xuống, khí thế lăng nhân nói à, đừng rong rong dài dài, cấp cái thống khoái lời nói, ngươi cũng hảo chuẩn bị tài rớt ngươi nữ công nhân, cùng sở hữu nữ tính bằng hữu đoạn tuyệt lui tới. Ân, Lạc Quân Thiên nhíu lại mi, do dự mà. Ân cái gì ân, động tác mau, động tác mau. Đường Loan Nương không kiên nhẫn dùng ngón tay khấu mặt bàn. Bốn người đi nhà ăn cơm. Hào môn đồng dưỡng thức, bốn người đi nhà ăn cơm. Lạc Quân Thiên viết không dưới cái này mặt tới nhận thua, chỉ có thể nói sang chuyện khác trước giúp ta phân tích một chút thu mua án đi, lao bà của ta chính là phương diện này một bậc cao thủ. Đừng nghĩ nói sang chuyện khác Nga, Đường Loan Nương mỉm cười mà lại hiền lành cơ cơ ngón tay. Ái ta ngạc, mỗi lần đều là hắn trước bắt đầu, lần này nàng không tính toán dễ dàng như vậy tha hắn, đại nam tử chủ nghĩa, bá đạo, ngang ngược, này những tật xấu, không hảo hảo trị trị. Về sau cuộc sống này còn như thế nào qua a? Không nói sang chuyện khác a, chỉ là tạm thời gác lại, chờ đến trời trong nắng ấm, tinh không vạn lý nhật tử, chúng ta ở lấy ra tới nói. Lạc Quân Thiên cười a dua. Hôm nay chính là trời nắng vạn dặm ngày lành lạc. Cũng không phải, dự báo thời tiết nói buổi chiều sẽ trời mưa, tâm lý học gia nói qua, thời tiết trực tiếp ảnh hưởng đến người tâm tình, cùng với đôi mẫn cảm sự tình sức phán đoán, bởi vậy, hôm nay không phải ngày lành. Lạc Quân Thiên nhất ngạo nhân hạng nhất bản lĩnh, chính là có thể đem cái chết nói sống, hắc nói thành bạch, hắn sẽ làm ngươi vĩnh viễn vô pháp dùng chỉ một từ ngữ tới hình dung hắn, ngươi vĩnh viễn đều không thể đem hắn đoán cái thấu triệt, nói hắn thành thục, hắn cùng ngươi chơi ấu trĩ chết người trò chơi, nói hắn ấu trĩ, chỉ trước mắt, hắn lại thâm trầm lánh khóc lên. Thay đổi thất thường, khả năng chính là hắn ngồi ổn cái này chỗ ngồi mấu chốt nguyên nhân, không bị nắm giữ người, mới có thể đi nắm giữ người khác thị. Đường Loan Nương nghĩ nghĩ, nói cũng đúng, chúng ta đây liền đem vấn đề này lưu trữ lên, tìm cái trời trong nắng ấm, tinh không vạn lý sau giờ ngọ, ngồi xuống, ăn bánh kem, uống hồng trà, chậm, chậm, nói. Cùng với cùng hắn mèo vờn chuột đấu võ mồm đi xuống, không bằng tiên kiến hảo liền thu, lưu trữ bom, về sau lại thu thập hắn. Lạc Quân Thiên hơi hơi phun tức kia hiện tại, ngươi ngồi vào trên sofa nghỉ ngơi đi. Đường Loan Nương đứng lên, ngồi vào trên sofa, ăn không ngồi rồi là ngồi. Chỉ chốc lát sau, bí trợ lý bí thư, cầm cà phê cùng trái cây tiến vào, Lạc Quân Thiên bắt đầu xử lý văn kiện, Đường Loan Nương chuyên chú với tiêu diệt trái cây. Một giờ sau, Đường Loan Nương sắp nhàm chán đã chết, nàng đứng lên, vây quanh văn phòng đi rồi một vòng, chỉ đuổi rồi 10 phút, thật là muốn mệnh, không nghĩ tới không có chuyện gì là như vậy thống khổ một sự kiện. Lại không thể dùng máy tính cùng di động. Chơi chán rồi bẻ ngón tay, đảo mắt, nàng đem ánh mắt nhắm ngay Lạc Quân Thiên văn phòng thượng kia một đống lớn văn kiện, nàng trước mắt sáng ngời, đi qua đi lão công, ngươi mệt sao? Mệt ta, ngươi tưởng giúp ta mát xa sao? Lạc Quân Thiên đôi mắt chuyên chú với trong tay trang giấy thượng, không có ngẩng đầu. Mát xa ta không am hiểu, ta là tưởng nói, ngươi mệt nói, qua bên kia nghỉ ngơi một chút, ta tới giúp ngươi xem văn kiện đi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần ở mặt trên ký xuống tự là được. Nàng đã nhàm chán cảm thấy xem văn kiện cũng là một loại lạc thú. Lạc Quân Thiên nghe nàng nói như vậy, đem đầu nâng lên, một ngữ đoán chúng ngươi thực nhàm chán sao? Ân, thực nhàm chán, phi thường nhàm chán, ngươi nếu là không mệt nói, bên này dư lại văn kiện cho ta xem đi, tin tưởng ta, tuyệt không sẽ cho ngươi nhìn lầm công tác phương diện, Đường Loan Ương rất có tự tin. Lạc Quân Thiên sảng khoái đồng ý ngươi giúp ta nói, đương nhiên sẽ không có vấn đề, thích nói, cầm đi xem đi, không thể tưởng được còn có nữ nhân thích loại này buồn kẻ lại nhạt nhẽo văn kiện. Hắn lao bà, quả nhiên không giống người thường. Là, ta trời sinh lao lực mệnh, Đường Loan Ương phùng một ít văn kiện, ngồi vào trên sofa. Lạc Quân Thiên đứng dậy, bưng cà phê ngồi vào nàng bên người. Như vậy bàn lớn tử ngươi không cần, làm gì tới cùng ta tễ. Sợ ngươi quá cô đơn à, mặt khác, xen vào ngươi đối công ty hạng mục không quen thuộc, ta phải ở bên cạnh giáo ngươi, trước kia ngươi sẽ không công khóa, cũng không đều là ta dạy cho ngươi sao. Lạc Quân Thiên tìm lý do phi thường chính đáng. Đường Loan Ương thẳng nổi lên đôi mắt Lạc Quân Thiên, ngươi mộng du đi, ngươi trước kia lúc nào hầu đã dạy ta công khóa. Liền cao trung kia sẽ a, không nhớ rõ sao, Lạc Quân Thiên bịa chuyện. Không có khả năng, ta cao trung kia sẽ cả năm cấp đệ nhất, chưa từng có sẽ không công khóa, ngươi thiếu cấp tự mình trên mặt thiết vàng, còn dạy ta công khóa, kia sẽ ngươi không đem ta thư xé lạ, ta liền rất vui vẻ. Đường Loan Ương vạch trần hắn, nghĩ kia sẽ nàng thật rất sợ nhìn đến hắn, mỗi lần gặp được đều là một chương bài bổ kẹ mặt, hoặc là không đụng tới, đụng phải miễn không phải bị hắn một hồi nhiệt trào nhiệt phúng. Lạc Quân Thiên giả vờ mất trí nhớ, ta giống như không có như vậy hư à, ngươi ký ức ra vấn đề. Ta trí nhớ từ trước đến nay thực hảo, nhưng thật ra người nào đó tính toán bóp méo lịch sử. Đường Loan Ương lấy một loại khinh bỉ biểu tình nhìn hắn. Xem văn kiện, nghiêm túc cẩn thận xem, không nói lời nào, đều không cần nói chuyện. Lạc Quân Thiên phản ứng nhanh nhẹn kết thúc đề tài. Một khi đề cập đến đối hắn bất lợi đề tài, hắn liền lập tức nghĩ cách đình chỉ. Hừ, Đường Loan Ương hừ cười quay đầu. Hai người hoa ở bên nhau nhìn một buổi sáng văn kiện. Đường Loan Ương một hồi đem chân giá đến hắn trên đùi, một hồi dựa vào hắn trên người, đổi mới tư thế, người cũng không dễ dàng mệt. Giữa trưa, Đường Loan Ương nhìn xem thời gian 11 giờ rưỡi, chúng ta đi ăn cơm đi. Lạc Quân Thiên buông văn kiện hảo A. Muốn đi ăn cái gì đâu? Tùy tiện A. Ta gọi điện thoại đi hỏi một chút, có hay không nhà ăn bán tùy tiện. Chán ghét, Đường Loan Ương dùng sức chủ ý bờ vai của hắn một chút. Lạc Quân Thiên cười nói, là ngươi nói à, ngươi muốn ăn tùy tiện, này thật đúng là giống nhau thế giới khó nhất mua đồ ăn, bất quá lao bà của ta muốn ăn, lên núi đao xuống biển lửa, ta đều phải đi cho ngươi mua. Miệng con rất ngọt, tha ngươi, đơn giản một chút, đi ăn canteen đi, nếu như đi nhà ăn ăn cơm, gặp được người quen nói, đến lúc đó liền ăn bữa cơm cũng không yên phận. Đi nhà ăn. Hảo A, có thể A, Lạc Quân Thiên cũng không phản đối. Hai người thu thập văn kiện đi xuống lầu công nhân nhà ăn. Thang máy hạ đến đệ 30 tầng khi hầu, thang máy tạm dừng gần nhất, trung gian thang máy, bình thường công nhân hiếm khi sẽ dùng, cho nên ở tạm dừng khi hầu, Đường Loan Ương biết hẳn là Lạc gia người. Quả nhiên, tới là Lạc Tử Hách cùng một cái cao gầy thời thượng tuổi trẻ nữ hài tử, nhìn không giống như là công ty công nhân. Bốn người đánh cái đối mặt, kia nữ hài ở nhìn đến Lạc Quân Thiên lúc sau. Đôi mắt liền vẫn luôn ở vào tỏa sáng trạng thái, giống như nhìn đến một quả cực đại vô cùng kim cương. Hào anh tuấn nam nhân. Tổng tài, Lạc Tử Hách cùng Lạc Quân Thiên chào hỏi, đối Đường Loan Ương lễ phép cười cười. Ở công ty, Lạc gia người giống nhau xưng Lạc Quân Thiên vì tổng tài. Ân. Lạc Quân Thiên nhàn nhạt gật đầu, đứng không núp đích, nhìn thoáng qua kia nữ hải, liền thu hồi tầm mắt. Nghe được xưng hô sau, kia nữ hải xem Lạc Quân Thiên đôi mắt càng thêm ánh sáng. Chủ động bắt tay vói qua, nguyên lai là tổng tài, ngươi hảo, ta là đại ngôn các ngươi công ty sản phẩm Quách Huệ Nghi. Ngươi hảo. Xuất phát từ khách khí, Lạc Quân Thiên mỉm cười cùng nàng nắm tay. Đường Loan Ương phát hiện này, nữ hải tử hoàn toàn đem nàng cấp xem nhẹ, một lòng, một đôi mắt, chỉ lo xem Lạc Quân Thiên. Này đấy lòng không hiểu nổi lên toan thao, này nữ hải ánh mắt cũng làm nàng không thoải mái lên. Lạc Tổng, các ngươi muốn đi ăn cơm sao, vừa lúc. Chúng ta cũng là đi ăn cơm, không bằng cùng đi đi. Quách Huệ Nghi phi thường sẽ chủ động xuất kích, không buông tha một tia cơ hội. Quách tiểu thư, chúng ta vị trí đã định rồi, Lạc Tử Hách ở bên nhắc nhở nàng. Kia có quan hệ gì sao, cùng đi sao? Quách Huệ Nghi đôi mắt trước sau không từ Lạc Quân Thiên trên mặt rời đi nửa phần. Cái này làm cho Đường Loan Ương có chút không thể nhịn được nữa, nhưng lại không thể biểu hiện tự mình quá không có phong độ. Nàng cười khẽ trả lời Quách tiểu thư, chúng ta đi nhà ăn. Ngươi là khách nhân, lại là minh tinh, nên đi hảo một chút nhà ăn. Vị tiểu thư này, ngươi nói nhưng không đúng, ta tuy rằng là minh tinh, nhưng Lạc Luân là so với ta càng có địa vị người, hắn đều đi nhà ăn ăn, ta càng không thể thượng xa hoa nhà ăn. Lạc Phó Tổng, chúng ta cũng đi nhà ăn ăn đi, kỳ thật về đại ngôn, ta cũng rất muốn cùng Lạc thị tối cao người lãnh đạo biểu đạt một chút ta giải thích. Quách Huệ Nghi ôn nhu khéo léo nói. Đường Loan Nương ánh mắt phát trầm, hiện tại nữ hải tử đều như vậy chủ động, hơn nữa có thể nói sẽ biện sao. Tuy rằng nàng trong lòng rất muốn ấu trĩ đem Lạc Quân Thiên kéo dài tới tự mình bên người, sau đó nói cho cái này nữ minh tinh, này nam nhân là nàng lão công, chính là nhiều năm tu dưỡng, làm nàng làm không ra loại này hành động. Lạc Tử Hách thấy Lạc Quân Thiên không nói lời nào, liền tự chủ trương đáp ứng rồi, vậy được rồi, Quách tiểu thư. Nàng là từ gần đây một tháng tuyển chọn trung trổ hết tài năng nữ tinh, tuổi trẻ mạo mỹ, biểu hiện lực cường, thích hợp làm càng loại tạo hình. Trước đây liền nhìn chúng nàng, bất hạnh đương kỳ vấn đề, vẫn luôn không có thể đạt thành hợp tác, lần này tuyển tới tuyển đi, cuối cùng cũng vẫn là cảm thấy nàng nhất thích hợp, quảng cáo quá mấy ngày liền phải bắt đầu quay, đã cùng đài truyền hình mua sắm hoàng kim thời gian đoạn quảng cáo vị, nếu là quảng cáo không thể đúng hạn thả xuống, mang đến tổn thất chính là rất lớn, cho nên từ nào đó ý nghĩa thượng nói, Lạc Tử Hách cũng không dám đắc tội nàng. Ân, ta thực chờ mong tới kiến thức một chút Lạc thị nhà ăn, công ty lớn khẳng định không bình thường đi. Quách Huệ Nghi thực có thể nói, nàng tuy rằng chỉ có 20 xuất đầu, lại am hiểu sâu với các loại tiềm quy tắc, đem tự mình mỹ mạo vận dụng như hỏa thuần thanh. Cửa thang máy khai. Lạc Quân Thiên nắm Đường Loan Nương đi ra ngoài, hắn dựa đi xuống nhỏ giọng hỏi ghen lạc. Ta mới không ngươi ăn no chống, Đường Loan Nương nhỏ giọng nói thầm, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Nga, đúng không? Cùng Đường Loan Nương bất đồng chính là, Lạc Quân Thiên thực chờ mong nàng ghen, như vậy hắn sẽ cảm giác thực hạnh phúc. Lạc Tử Hách cùng Quách Huệ Nghi đi ở mặt sau. Nhìn đến phía trước người như vậy thân mật nói chuyện, Quách Huệ Nghi tiến đến Lạc Tử Hách bên người, nhỏ giọng hỏi tổng tài bên cạnh vị tiểu thư này là ai a? Là hắn phu nhân, ta biểu tẩu. Lạc Tử Hách trả lời nàng. Quách Huệ Nghi mặt ngoài chỉ là giật mình một chút, trong lòng lại âm thầm ghen ghét, vừa đi vừa âm thầm quan sát Đường Loan Nương. Nữ nhân này cũng không cái lấy sao, tức không có nàng cao, cũng không có nàng tuổi trẻ, hơn nữa liền trang cũng chưa hóa, không nửa lực hấp dẫn. Nhà ăn người nhìn đến Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương tới, bị kinh đến đồng thời, lại vội đối nên diện đi tới bọn họ cung kính chào hỏi. Tổng tài hảo, thiếu phu nhân hảo. Loại này đi đến nơi nào đều có người chào hỏi đãi ngộ, thẳng đến thịnh cơm ngồi xuống mới kết thúc. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương mặt đối mặt mà ngồi, Lạc Tử Hách cùng Quách Huệ Nghi cũng bưng cơm lại đây, ngồi vào bọn họ bên người. Không nên có sinh lý phản ứng, trở mặt, xin tha. Hào môn đồng dưỡng thức, không nên có sinh lý phản ứng, trở mặt, xin tha. Hôm nay đồ ăn là thịt kho tàu xương sườn, chiên cá hố, đông cải xanh, cá hương thịt tì, canh là bí đao chân giỏ hùn khói canh. Ái tàn ngạc. Còn man phong phú sao Đường Loan Nương dẫn đầu ăn lên, mấy ngày nay có thể là tâm tình hảo, cho nên ăn uống cũng biến hảo, ăn cái gì đều cảm thấy hương. Người ăn từ từ, Lạc Quân Thiên đem xương sườn kẹp đến nàng cơm thượng, nhìn nàng ăn, so tự mình ăn đến trong miệng, còn muốn thơm ngọt ngon miệng. Ân. Ngươi cũng ăn a, Đường Loan Nương nhấm nuốt đồ ăn nói, sườn mắt, thấy Lạc Tử Hách cùng kia Quách tiểu thư cũng đều nhìn chằm chằm nàng, các ngươi đều không ăn sao? Nga, không phải, chúng ta ăn. Lạc Tử Hách đối nhà ăn đồ ăn không có gì hảo cảm, cố mà làm ăn một ngụm ký. Quách Huệ Nghi cũng khơi mào một chút hạt cơm hướng trong miệng đưa, nhìn ra, bất quá nhiều hơn 10 hạt gạo cơm. Đôi mắt vẫn là không có từ Lạc Quân Thiên trên người thả lỏng nửa phần. Cái này làm cho Đường Loan Nương trong lòng cùng tạp xương cá dường như, rục rút ra, lại không biết từ nào xuống tay hảo hố. Lạc Tổng, người đối với ngươi phu nhân thật tốt, thật làm người hâm mộ. Quách Huệ Nghi mở miệng cùng Lạc Quân Thiên đáp lời, hơn nữa cực kỳ thông minh, nhặt một ít thích nghe nói giảng. Lạc Quân Thiên tự nhiên mà lại tùy ý trả lời đối lao bà hảo là hẳn là. Hoa, chỉ là nghe khiến cho người cảm thấy hảo hạnh phúc. Giống Lạc Tổng ngươi như vậy hảo nam nhân thật sự không nhiều lắm thấy đâu. Quách Huệ Nghi khích lệ, một bên dùng ái mộ ánh mắt đối Lạc Quân Thiên manh phóng điện. Lạc Quân Thiên ưu nhã cười khẽ, Quách tiểu thư thật đúng là có thể nói, hắn lại làm sao là nhìn không gian này nữ hài tâm tư người, bất quá quan hệ đến công ty ích lợi, mặt ngoài công phu, vẫn là đến phải làm đủ. Không có lạc, ta là có cái gì nói cái gì, hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt, ta còn lo lắng tự mình quá nghĩ sao nói vậy. sẽ nói nói bậy đâu. Quách Huệ Nghi tiểu mỹ khanh khách cười không ngừng lên, kia bộ dáng, nháy mắt có phong tình vạn trùng cảm giác. Chung quanh không ít nam công nhân liền xem ngây người, có mấy cái muốn tìm nàng ký tên, lại ngại với tổng tài ở đây, không dám lại đây tắt muốn. Nói thực hảo, hy vọng Quách tiểu thư làm so nói càng thêm hảo, đối với quảng cáo, ta thực chờ mong Lạc Quân Thiên cũng không chịu nàng dụ hoặc, nhưng là hắn cũng sẽ mượn từ tự thân mị lực, đi yêu cầu đối tượng hợp tác đem công tác làm tốt. Quách Huệ Nghi trong lòng đại hỉ, cho rằng Lạc Quân Thiên đã đối nàng sinh ra hảo cảm, vội trả lời đây là đương nhiên, Lạc Tổng ngươi yên tâm, ta là cái có chuyên nghiệp hành vi thường ngày nghệ sĩ, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nay liên hảo, hy vọng Lạc thị cơm chưa có thể làm ngươi vừa lòng. Tốt. Lạc Quân Thiên kết thúc đối thoại. Quách Huệ Nghi cúi đầu, dùng cái muông cái miệng nhỏ ăn cơm, ăn canh, ăn phi thường hương. Có địa vị nam nhân xem nhiều danh môn thuộc nữ kia ăn một chút liền nói no dáng vẻ cái cỡm, ngược lại sẽ thích đem cơm nghiêm túc ăn xong nữ nhân, nói cách khác, nàng là ra vẻ trang cấp Lạc Quân Thiên xem. Thông minh hồ ly tinh. Đây là đường loan ương trong lòng đối Quách Huệ Nghi đánh giá. Vị này Quách tiểu thư nhất cử nhất động nàng đều xem ở trong mắt, nói thật ra lời nói, như vậy tuổi trẻ liền có như vậy lao đạo hồ ly tinh công lực, cũng coi như là có thiên phú. Ít nhất ở giới giải trí cái này đại trào nhuộm, nàng có thể chơi chuyển có thành thạo. Thông minh chỗ, là nắm giữ nam tính hư vinh tâm, cùng với không có miêu không trộm tanh này hai điểm nhân tính bất biến định luật, đi tiếp cận, do đó cùng mục tiêu quen thuộc, cuối cùng câu, dẫn tới tay quá trình, này lại nói tiếp đơn giản, nhưng phải làm đến không lộ thanh sắc, cũng không phải là mỗi người đàn bà đều có cái này trí tuệ. Nữ nhân nhạy bén trực giác, làm đường loan ương phi thường chán ghét cái này nữ hài. Tâm niệm vừa động, đường loan ương đem chiếc đũa một phóng, nói lao công, ta ăn không vô. Mới ăn một chút như thế nào liền nói no rồi, ngoan, lại ăn một chút. Chính là nói à, cho rằng loại này bình dân đồ ăn sẽ làm ta có mới mẻ cảm, bất quá giống như cũng giống nhau lạp đường loan ương tiểu khi nói, quả thực cùng được công chúa bệnh dường như. Lạc Quân Thiên nghĩ thầm, lão bà, ngươi này lại là chơi nào vừa ra. Kia làm sao bây giờ, là ngươi tự mình nói muốn tới nói nhà ăn, hiện tại lại nói không thể ăn, nếu không, ngươi nói ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta đi ăn. Lạc Quân Thiên kiên nhẫn hỏi nàng. Cảm giác cũng không có gì đặc biệt ăn ngon, chủ yếu vẫn là ta lượng cơm ăn quá nhỏ, ăn một lần liền no. Đường loạn ương làm ra vẻ tới rồi cực điểm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lạc Quân Thiên bởi vì không biết nàng mục đích nơi, cho nên chỉ có theo. Đường loạn ương chống cằm. Điểm điểm cá hố đây là thứ gì a? Hẳn là cá đi. Nga, nguyên lai là cá à, ngươi xem chúng ta, liền ăn qua trứng cá muối, liền cá trông như thế nào cũng không biết. Đường loan ương rất là ngây thơ nói, miệng lưỡi chung đối thượng lưu sinh hoạt có vô cùng khoe ra. Ngươi muốn ăn sao? Vậy thì một chút hảo, không cần kẹp quá nhiều, ăn nhiều, ta sẽ tiêu hóa bất lương. Minh bạch, lão bà của ta chính là như vậy có chủ tính nữ nhân cùng cái điên bà dường như. Cuối cùng kia một câu, Lạc Quân Thiên ở trong lòng hơn nữa đi. Đường loan ương đà đà há mồm ha, ta muốn ngươi uy, ta tay đau. Ha ha, lão bà của ta chính là như vậy đáng yêu, đã biết. Lạc Quân Thiên tươi cười sán lạn trả lời, chọn tiếp theo chút thịt cá, phóng tới trong miệng của hắn. Quách Huệ Nghi đều xem trợn tròn mắt, còn tưởng rằng này phu nhân là cô bé lọ lem này một loại, hơn nữa vị này Lạc Tổng Tài thật đúng là liền thích loại này giả bộ nữ nhân. Còn lấy này cảm thấy đáng yêu. Nàng chạy nhanh buông chiếc đũa, xoa xoa miệng ta cũng no rồi. Đường loan ương ở trong lòng cười thầm, nghiêng đi mặt đi xem nàng Quách tiểu thư sức ăn cũng rất nhỏ sao, xem ra là từ nhỏ trong nhà giáo dục hảo. Phu nhân, ngài quá khen. Quách Huệ Nghi ngoan ngoãn trả lời, may mắn nàng phản ứng mau. Mượn Quách tiểu thư một câu, hảo liền hảo, không hảo chính là không tốt, ta nói nhưng đều là thiệt tình lời nói, ngươi cảm thấy ta láo công hảo. Ta cũng cảm thấy ngươi thực hảo a. Đường loan ương vui mừng cười nhạt. Quách Huệ Nghi sắc mặt hơi hơi mất tự nhiên cảm ơn. Không cần cảm tạ. Đường loan ương cười, quay đầu tới, thông minh thức thời điểm, hẳn là có thể nghe hiểu đi. Lạc Quân Thiên làm bộ không thấy được, không nghe được hắn lao bà đang ở sửa chữa người, vẫn luôn duy trì nhàn nhã biểu tình. Dễ kết thúc cơm trưa, bọn họ đứng dậy rời đi. Thang máy. Con số một cách hướng lên trên nhảy. Quách Huệ Nghi mảnh khảnh ngón tay cầm bao bao, 10cm tế cao căn dày hướng một bên đi, thân thể lập tức mất đi trọng tâm sau này, hướng tới đường Loan Nương tới sát ta. Liên ở đường Loan Nương bên cạnh Lạc Quân Thiên, xuất phát từ bảo hộ lao bà quán tính, vội qua đi nâng Quách Huệ Nghi thân thể. Quách Huệ Nghi nhân cơ hội ghé vào hắn ngực, ôm lấy hắn eo thực xin lỗi, Lạc Tổng, ta đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu, không biết như thế nào liền như vậy nàng nói chuyện ở giữa, vẫn luôn như có như không dùng bộ ngực đi áp Lạc Quân Thiên, một đôi tay hoàn hắn eo, càng là không ngừng vỗ xoa. Lạc Quân Thiên mày kiếm không vui túc hợp lại, hắn đem tay nàng kéo xuống tới, nâng dậy, kéo ra hai người chi gian khoảng cách Quách tiểu thư, choáng váng đầu nói, hẳn là đi bệnh viện kiểm tra. Ta sẽ, Lạc Tổng, phu nhân, thật sự thực xin lỗi. Quách Huệ Nghi thành khẩn theo chân bọn họ nói khiêm, khom lưng khi hầu, cánh tay kẹp chặt trước ngực thành thục mật đào, nguyên bản chính là thấp ngực quần áo, lúc này, một nửa tròn trịa đều bại lộ ở Lạc Quân Thiên trước mắt. Nam nhân là xúc giác cùng thị giác động vật, chỉ cần một kích thích, liền sẽ sinh ra nguyên thủy phản ứng, Lạc Quân Thiên cảm giác sinh ra sinh lý phản ứng. Quách Huệ Nghi cúi đầu, nhìn hắn đung quần, khoe miệng hơi hơi xả ra vui sướng tươi cười. Nam nhân, đều là giống nhau. Đinh, cửa thang máy khai. Lạc Tổng, phu nhân, ta đi trước. Quách Huệ Nghi rất có lễ phép cùng Lạc Tử Hách cùng nhau rời đi. Cửa thang máy lại khép lại. Lạc Quân Thiên chột dạ mại hai bước, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Đường Loan Nương vẫn luôn không ra tiếng, hắn xoay người đi xem nàng, phát giác nàng mặt bành thực khẩn, mặt vô biểu tình. Làm sao vậy? Lạc Quân Thiên đi chạm vào cánh tay của nàng, nghĩ đến nữ nhân này đôi mắt sẽ không như vậy tiêm đi. Đường Loan Nương ngăn hắn tay, qua đi ấn khai cửa thang máy, đi ra ngoài. Lão bà, còn chưa tới đâu, Lạc Quân Thiên đuổi theo ra đi, trong lòng kêu to không xong. Này biểu tình, này phản ứng, khẳng định là sinh khí. Đường Loan Nương đứng ở một khắc phiến cửa thang máy trước, ấn xuống lầu kiện. Từ vừa rồi ăn cơm bắt đầu, nàng trong lòng kỳ thật là vẫn luôn thực tự tin, hắn Lạc Quân Thiên sẽ không lại thực xin lỗi nàng, nàng cũng không biết mấy ngày nay, tự mình đột nhiên liền biến như vậy tự tin, quả thực tới rồi đắc y vênh váo nông nỗi, nhưng chính là vừa mới, 3 phút trước, loại này tự tin liền đánh nát, nàng nhìn đến hắn đấy mắt sinh ra một loại nam nhân đối nữ nhân, nàng quen thuộc nhất bất quá. Tâm tức khắc không thể nói đau, quả thực cùng bị xẻo một cái tát dường như. Lão bà, ngươi đây là đi nơi nào? Lạc Quân Thiên cẩn thận hỏi. Về nhà. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình, cảm xúc đê mê trả lời. Về nhà. Chính là ta còn không có tan tầm, đối ta có cái gì bất mãn, ngươi liền nói sao? Đường Loan Nương quay đầu. Con mắt sáng thanh triệt như gương nhìn chăm chú hắn ngươi trong lòng minh bạch. Thang máy tới, nàng đi nhanh đi vào đi, ấn lầu 1. Lạc Quân Thiên cũng theo vào đi, đứng ở nàng trước mặt, trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói việc này ta có thể giải thích. Không có gì hảo giải thích, lại không phải oan uổng khác, ta cũng không phải ngang ngược vô lý người, cho nên câm miệng đi. Nàng thanh lãnh cự tuyệt mặc cho gì rào biện, bởi vì quá hiểu biết, cho nên mới sẽ đau đớn. Ai? Này đáng chết nữ minh tình, Lạc Quân Thiên mắng Quách Huệ Nghi, hắn rất muốn nói, sẽ có cái loại này phản ứng cũng không đại biểu cái gì, xem cái phiến, cũng có thể xử nam nhân có loại này phản ứng, chính là Đường Loan Nương chính là không hiểu, cũng không tin. Đường Loan Nương đem đầu đường khai một ít, cửa thang máy khai, nàng liền lập tức đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên đành phải đi theo nàng đi ra đại sảnh, hắn cũng đi theo, nàng cản taxi ngồi vào đi, hắn cũng đi theo chui vào đi. Nàng không để ý tới hắn, hắn liền ngồi ở một bên không nói lời nào. Bộ dáng này, mãi cho đến ra, Đường Loan Nương trước xuống xe, Lạc Quân Thiên thanh toán tiền xe, bước nhanh cùng đi xuống. Cho rằng nàng sẽ về phòng, không nghĩ tới nàng ngừng ở lầu 2, đến Lạc Vân Phàm phòng đi. Thuần nghĩ thầm tức chết hắn đúng không? Lạc Vân Phàm chính dựa nằm trên đầu giường, nhìn đến Đường Loan Nương tiến vào, tuấn giật trên mặt khoảnh khắc liền có tươi cười, bất quá nhìn đến theo sau theo vào tới Lạc Quân Thiên. Này tươi cười liền lại có chút yếu bớt. Tứ thúc, ngươi buổi sáng tìm ta có việc sao? Đường Loan Nương đến gần hắn, mỉm cười hỏi. Cũng không có việc gì, chính là một người nhàm chán, tưởng ngươi tìm bồi ta tâm sự thiên, bất quá sau lại nghe nói, ngươi làm Quân Thiên cấp trói đi rồi. Lạc Vân Phàm lấy nhẹ nhàng miệng lưỡi nói, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy nàng giống như có tâm sự. Nga, là như thế này à? Đường Loan Nương đem gương mặt tươi cười dương càng cao, ta buổi chiều không có việc gì, liền ngốc tại nơi này bồi ngươi nói chuyện phiếm đi. Lạc Quân Thiên sắc mặt, đã vô cùng khó coi. Lạc Vân Phàm là cỡ nào khôn khéo người, Đường Loan Nương lông mi run run lên, hắn đều sẽ nhìn ra điểm cái gì tới, huống chi là như vậy rõ ràng miễn cưỡng cười vui. Ấm ương, ngươi không sao chứ? Hắn thử tính hỏi. Ta có thể có chuyện gì à? Tứ thúc ngươi liền không cần đương hồn mẹ, dùng trinh sát ánh mắt tới xem ta. Đường Loan Nương hơi mang nói giỡn ngữ điệu nói. Liền tính là trong lòng không thoải mái, nàng lại có thể thế nào đâu, nàng không nghĩ thừa nhận, sợ hai sự tình có quá nhiều, cho nên cùng với khắc khẩu, không bằng không thèm nghĩ. Có thể nói giỡn, giống như là không có việc gì. Lạc Vân Phàm từ từ cười cười, nàng không nghĩ nói, hắn cũng không thể cưỡng bách nàng. Lạc Quân Thiên hắc trầm khuôn mặt. Đường Loan Nương, ngươi có ý tứ gì? Dùng loại này biện pháp tới trả thù ta sao? Ngươi ý định không nghĩ hảo hảo nói chuyện, không có việc gì tìm việc đúng không? Biết rõ hắn nhất không thích nàng cùng Lạc Vân Phàm đơn độc ở chung, nàng còn cố ý làm như vậy vừa ra cho hắn xem, nữ nhân tâm sao có thể như vậy độc, càng là không thể giẫm địa lôi, liền thích khiêu chiến. Đường Loan Nương cười lạnh quay mặt đi. Ngươi cho rằng khắp thiên hạ cả trai lẫn gái đều cùng ngươi giống nhau, chỉ nghĩ thực sắc tính ra mấy chữ này sao? Đi công ty đi, thiếu ở chỗ này trướng mắt. Nàng khí hắn, bực hắn, mắng lại nhiều nói, cũng vô pháp lấp đầy đối hắn thất vọng. Là kia nữ nhân tự mình phát lại đây, lại dùng bộ ngực cọ, lại dùng tay sờ, cuối cùng cơ hồ là lỏa lộ ngực cho ta xem, ta có biện pháp nào? Ta là cái nam nhân, sinh lý thượng có một đinh điểm phản ứng, là không thể tránh khỏi, ta lại không cùng nàng phát sinh quan hệ, về sau cũng sẽ không gặp mặt ta. Ngươi cần thiết canh cánh trong lòng lâu như vậy sao? Lạc Quân Thiên một đường nhiệt mặt dán lên ông, đi theo nàng trở về nhà, cho rằng có thể hảo hảo nói nói chuyện, không nghĩ tới nàng liền như vậy đối hắn. Làm cho Lạc Vân phàm mặt, hắn thật là. Đường Loan Nương đôi tay nắm chặt, sắc mặt trắng bệnh thật là quang vinh nào, nói a, tiếp tục nói a, lại không phải cái gì mất mặt sự, cầm loa đi bên ngoài giống a. Ngươi cảm thấy ta ném ngươi mặt? Lạc Quân Thiên nhướng mày. Không mất mặt, nhất định cũng không mất mặt, còn không phải là bị cái nữ minh tinh cố tình một quăng ngã một ôm, kích phát ra ngươi Lạc đại gia đồng bột tính thu sao, muốn ngủ nhân ra, ngươi liền đi à, ta không ngăn cản ngươi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Trên đời này, có cái nào nữ nhân có thể chịu đựng trượng phu đối nữ nhân khác có tính thú, còn có thể bình tĩnh. Lạc Quân Thiên nôn ra máu. Ai nói ta muốn ngủ nàng, đều nói, chỉ là đơn thuần kích thích tới rồi giống được kích thích tố mà thôi. Tình yêu còn bất quá là hormone phân bố đâu. Đường Loan Nương phản kích qua đi. Lạc Vân Phàm ở trên giường vui sướng cười, nguyên lai bọn họ là bởi vì loại sự tình này mà mạo mâu thuẫn. Quân Thiên, đây là ngươi không nên, ngươi như thế nào có thể làm cho nàng mặt, đối nữ nhân khác có ý tưởng, lấy ngươi quang vinh lịch sử tới nói, ầm ương sẽ sinh khí là khẳng định. Ngươi thiếu ở nơi đó lửa cháy đổ thêm dầu, ngươi này bất an hảo tâm cáo giả. Tin hay không đem ngươi ném đi trong biển uy cá mập. Lạc Quân Thiên hung tợn trừng hướng Lạc Vân Phàm. Ta việc nào ra việc đó à, đừng thẹn quá thành giận sao? Lạc Vân Phàm ấm áp ấm cười, nhìn ấm ương, lời nói thâm thiế nói ấm ương, tứ thúc có thể thực minh xác nói cho ngươi, đều không phải là mỗi cái nam nhân đều sẽ như vậy, tỉ như ta liền sẽ không, ta chỉ đối ái nhân tài có cảm giác. Nào có ở cái này mấu chốt bỏ đá xuống giếng người, Lạc Quân Thiên thề. Thật sự rất có giết người xúc động. Lạc Vân Phàm, ngươi liền gióng giặc đi, ngày mai ta tìm 10 cái 8 cái loạn nữ, mỗi ngày ở ngươi trước mặt nhảy diễm vũ, ta xem ngươi có hay không phản ứng, như vậy còn không có, chỉ có thể chứng minh ngươi là cái liều hạ huệ, ngươi dương, huy. Lạc Vân Phàm tấm tắc lắc đầu âm ương, ngươi nghe một chút, hắn liền diễm vũ đều đi xem qua, loại này nam nhân không đáng tin, quá không đáng tin. Đường Loan Nương khổ mặt, vô lực đứng lên. Ta có điểm mệt. Đi trước ngủ một hồi, đợi lát nữa lại qua đây bồi ngươi nói chuyện phiếm. Đi thôi. Không cần tưởng nhiều như vậy, đối với Quân Thiên, ngươi vốn là không nên yêu cầu nhiều như vậy, bằng không ngươi sẽ thực hao tổn tinh thần. Lạc Vân Phàm an ủi nàng, mắt đen châm biếm liếc Lạc Quân Thiên. Châm ngòi ly rán là Lạc Vân Phàm ngươi sở trường cho hay đi, ngươi có thể lại đê tiện một chút không có quan hệ, cùng lắm thì, ta nửa đêm lại đây lộng chết ngươi. Lạc Quân Thiên nghiến răng nghiến lợi. Hắn phát giác thật sự rất muốn đem Lạc Vân Phàm cấp lăng trì. Đường Loan Nương không để ý tới hắn, lập tức ra khỏi phòng, nhanh hơn bước chân trở lại trên lầu, thuận tay đóng cửa. Một cánh tay từ bên ngoài vói vào tới, nàng cũng mặc kệ, dùng sức giữ cửa đẩy qua đi. A, cánh tay bấm gãy, thật sự bấm gãy. Vậy bắt tay duỗi trở về. Làm ta vào phòng, Lạc Quân Thiên ở kẹt cửa trung tê, kỳ thật lấy hắn sức lực, hơi dùng một chút lực là có thể đẩy ra, bất quá lại sợ bị thương nàng. Ta không nghĩ ngươi tiến vào, tay cầm đi ra ngoài đường Loan Ương thái độ kiên quyết. Lạc Quân Thiên cũng thái độ kiên quyết hạ được cái này nhẫn tâm nói, ngươi liền lộng tàn ngươi lão công tay hảo, ta sẽ không lấy ra đi. Đem ngươi biến thành thái giám quyết tâm đều có, cho rằng không dám bấm gãy ngươi cánh tay sao. Vậy ngươi cạp đi. Hai người rằng co nửa ngày, cuối cùng, đường Loan Ương nhụt chí buông ra tay, xoay người, ngồi vào trên sofa. Lạc Quân Thiên xoa ấn bị kẹp rất đau cánh tay, nữ nhân này xuống tay thật đúng là trọng. Thấy ngồi ở chỗ kia một thanh âm vang lên đường Loan Ương, hắn do dự đi qua đi, dựa gần ngồi xuống, buông mặt mũi, xin tha lao bà, đừng như vậy lạp. Đường Loan Ương bắt lấy hắn đung quần kia ngoạn ý thật ra mà nói, vừa rồi kia tuổi trẻ mà Mỹ, làm ngươi nơi này thực ngứa đi. Ngươi như vậy bắt lấy, ta mới ngứa đâu, lao bà ngươi hỏi thật sự thô lô hắn quá xem nhẹ này nàng sức bật, hỏi ra tới vấn đề, trực tiếp làm hắn tìm địa phương tàng cơ hội đều không có. Hôm nay ta ở bên cạnh, ngươi đều khó có thể che giấu, về sau ngày nào đó có cơ hội đơn độc gặp được, còn không, thiêu cái thống khoái, ngươi sẽ tưởng, dù sao đường Loan Ương không biết, chơi liền chơi, cùng lắm thì chơi chán rồi dùng tiền đuổi đi, nam nhân không đều có loại này may mắn tư tưởng sao, thích ở bất đồng loại hình nữ nhân trên người tìm kiếm kích thích. Lạc Quân Thiên âm trầm hạ tuấn Mỹ mặt đường Loan Ương, có lẽ ngươi không tin, nhưng là ta thật sự sẽ không làm như vậy, có lẽ ngươi không tin. Ta hiện tại trong lòng có bao nhiêu quý trọng ngươi, không sai, ta thừa nhận ta vừa rồi là có phản ứng, chính là ta còn có tự chủ, ta không phải cái không có đúng mực nam nhân, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, một cái chơi tâm cơ tiểu minh tinh, liền đem ta cấp mê mất đi lý tính sao, ở ngươi trong mắt, ta chính là cái chỉ biết phong lưu khoái hoạt nam. Nhân mà thôi sao? Đường Loan Ương ánh mắt mở mịt lóe lóe, túi đầu không nói. Lạc Quân Thiên ôm quá nàng vai, hôm nay là ta sai rồi, ta thực xin lỗi ngươi, cho nên ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta đều có thể, không cần sinh khí được không? Đường Loan Ương ngẩng đầu lên xem hắn, ta thật sự thực chán ghét nàng chỉ vào tự mình trái tim vị trí nơi này, sẽ rất đau, ta sợ hãi, sợ tự mình luôn là thất bại, sợ hạnh phúc tới mau đi mau, sợ đi rồi một tưởng cần ly, còn có vô số xuất hiện, ta đời này lớn nhất bi ai. Chính là yêu ngươi người nam nhân này. Nàng cười, cười có chút khổ. Thực xin lỗi, Lạc Quân Thiên ấy náy ôm quá nàng, những cái đó năm thương tổn, rốt cuộc vẫn là một khối gặp được nguy cơ, liền sẽ ở trong lòng nàng tái phát vết sẹo, như thế nào mạt cũng mạt bất bình. Ngươi là thực xin lỗi ta, cũng thực xin lỗi hài tử, ngươi bất luận cái gì một cái ích kỷ, phong lưu quan niệm, đều khả năng dẫn phát một hồi ly hôn, ta đã tha thứ ngươi quá nhiều lần, về sau tái phạm nói. Ta liền mang theo hai đứa nhỏ rời đi ngươi, làm ngươi đương cái không ai đau, không có ai góa bữa lao nhân. Hoa, ngươi cũng không cần như vậy tàn nhẫn độc các đi, ta sợ hoa. Biết sợ, liền thời khắc cảnh giới tự mình, không được đối này đó nữ nhân phóng điện, không được đối với các nàng cười, không được làm các nàng chạm vào ngươi. Nếu là làm ta biết ngươi bao, dưỡng tình phụ, Lạc Quân Thiên, không phải ta hù dọa ngươi, ngươi thật sự chết chắc rồi, nàng nói. Ở hắn vừa mới bị Quách Huệ nghi áp địa phương, lấy 360 độ đại xoay tròn, hướng chết ninh. Ngao. Kịch liệt tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ Lạc gia. Nữ nhân, quả nhiên là cao cấp gen động vật, đương nhiên, hắn lúc này phạm sự có điểm nghiêm trọng, cho nên kết cục cũng rất nghiêm trọng. Lạc thị. Lạc Tử Hách trong văn phòng, Quách Huệ nghi vũ mị ngồi ở hắn đối diện, sự nghiệp tuyến rất sâu, làm hắn thường thường tâm viên ý mã. Ngày mai an bài ngươi cùng đạo diễn gặp mặt, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Quách Huệ nghi sóng mắt vừa chuyển, lên, ngồi vào Lạc Tử Hách bên người Lạc Phó Tổng. Lạc Tử Hách chịu đựng chảy máu mũi xúc động, đôi mắt không biết hướng nơi nào phóng có việc ngươi ngồi ở bên kia nói là được. Nơi này lại không có người khác, nhân gia tưởng cùng ngươi thân cận chút sao, như thế nào, ngươi không thích ta như vậy sao, nàng dựa vào hắn trên vai, đối hắn nhả khí như lan. Lạc Tử Hách tức khắc thân thể như lửa đốt, kia thanh thuần lại yêu mị môi đỏ, kia dáng người bốc lửa, cái nào nam nhân cầm giữ được, nghĩ đến là nàng chủ động nhào lên tới, hắn cũng không có gì hiếu khách khí, vì thế ôm quá kia thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ, duỗi tay nắm lấy nàng nặng trĩu tròn trịa, dùng sức xoa bóp. Ân, ách, ngươi làm cho nhân gia thật thoải mái, ngươi hư lạp, ở dùng sức điểm, giúp nhân gia thoát y sao nàng lăng tê, đôi tay linh hoạt vuốt ve hắn mẫn cảm mảnh đất. ở trên người hắn vặn giống một con rắn. S hình cao gầy dáng người cùng nóng rát thượng đây, nàng có cái này tự tin, có thể dễ như trở bàn tay liền làm Lạc Tử Hách quỳ gối ở nàng váy hạ. Lạc Tử Hách hô hấp biến thô nặng, cũng mặc kệ có thể hay không có người tiến vào, kéo xuống trên người nàng màu đen thấp ngực váy liền áo, cùng nàng kết hôn. Quách Huệ Nghi thực hiểu nam nhân tại đây phương diện yêu thích, lớn mật, chủ động, sáng tạo, càng chủ yếu chính là đủ phóng đãng. Chỉ chốc lát, thịt bắc chiến trường liền từ nàng khống chế. Câu nhân yêu tinh. Hào môn đồng dưỡng thức, câu nhân yêu tinh. Nàng kỵ khóa ở Lạc Tử Hách trên người, túi người cắn hắn hầu kết, dùng lưỡi thơm mềm mại liếm láp, một đôi ngọc bạch tay sờ soạng ở hắn cần cổ, một viên cởi bỏ hắn áo sơ mi nút thắt. Tách ra hai chân để ép hắn biến càng ngày càng bành trướng nơi nào đó, tuần tự tiệm tiến bậc lửa hắn càng sâu một tầng dục hỏa. Ái tàn ngạc. Chỉ là đơn thuần nằm xuống tới làm nam nhân thượng, nay sẽ chỉ làm nam nhân càng mau chơi nị, nam nhân thích đùn đùn không dứt đa dạng, mỗi một lần đều có mới mẻ cảm. Ân, tiểu yêu tinh, người cha tấn chết ta Lạc Tử Hách đã là dục hỏa đốt người, đôi tay dùng sức méo nàng cái mông, trước mắt này thoát trần như nhộng nữ nhân. Nghiễm nhiên hóa thân thành câu hồn nhiếp phách yêu tinh, cho dù là sẽ ăn thịt người, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Quách Huệ Nghi cười quyến rũ, dùng đầu lưỡi từ hầu kết hoạt đến hắn ngực điểm đỏ thượng, dùng môi đỏ nhẹ nhàng hút, một đường xuống phía dưới, đi vào hắn giữa hai chân, tuyết trắng mông thiếu, giống như một con mèo ba tư, cách quần, nàng hôn một cái hắn, dùng mị hoặc như tơ ánh mắt xem hắn, đầu lưỡi khe liếm môi bảo bối, muốn sao? Tưởng, Lạc Tử Hách thở dốc như ngưu. Ước gì lập tức đem nàng đè ở dưới thân, nhưng là loại này bị nàng câu càng ngày càng cao tinh trí, làm hắn cảm thấy có chưa bao giờ từng có phấn khởi ký. Ha ha, Quách Huệ Nghi một trận chuông bạc dạng cười, đôi tay vướt ve kia cách quần cương cứng kia làm ta từ từ đem bảo bối mở ra đến đây đi. Nàng kêu tay hoa lan, khởi bỏ dây lưng, cố ý động tác rất chậm thực nhẹ kéo xuống hắn khóa quần, khởi ra, lấy ra kia sớm đã nổ lên gân xanh cái gì đó. Ở hắn thở dốc đạt tới đỉnh điểm khi hầu, dùng miệng ngậm lấy. Ách, Lạc Tử Hách thề, đây là hắn kiến thức quá công phu lợi hại nhất nữ nhân, hắn quả thực sắp sảng đã chết kiết. Không đến vài phút, hắn liền đem bắn ở nàng trong miệng, Quách Huệ Nghi bỏ dậy, hưởng thụ ăn luôn trong miệng đồ vật Lạc Phó Tổng, ngươi đồ vật hảo mỹ vị a. Không có gì so loại này lời nói, càng làm cho nam nhân vui vẻ. Nhìn trước mắt này, sủi lơ nào đó hùng phong tái khởi. Lần này Lạc Tử Hách một tay đem Quách Huệ Nghi áp chế ở trên bàn trà, tách ra nàng chân, liền xông lên đi. Bộ dáng này đổi đa dạng chơi chừng một giờ, kịch liệt chiến tranh mới kết thúc. Lạc Tử Hách mặc vào quần, sửa sang lại hảo quần áo. Quách Huệ Nghi trần trùi thân mình, miêu giống nhau vũ mị lười biếng dựa vào đầu vai hắn ngày thường xem Lạc Phó Tổng ngươi lịch sự văn nhã, không thể tưởng được lợi hại như vậy, đem nhân ra làm xương cốt đều tan. Lạc Tử Hách méo lên nàng cằm, ngươi không phải thích như vậy sao? Chán ghét lạ, ngươi đem ta trở thành là cái gì nữ nhân, nhân ra là thật sự ái mộ ngươi sao, cùng ngươi ở bên nhau cảm giác thật sự rất tuyệt. Quách Huệ Nghi mị thái vướt ve hắn mặt, trong ánh mắt dục đem đối phương ăn luôn thâm tình chân thành. Lạc Tử Hách biết con hát nói không thể tin, nàng bất quá là tưởng câu hắn mà thôi, rốt cuộc thành phố này nữ nhân, đều khát vọng có thể theo chân bọn họ Lạc gia nam nhân nhấc lên quan hệ. Chính là nói thật ra, nàng sắc thật là cái khó được bạn giường, trong khoảng thời gian ngắn làm tiêu khiển giải trí hạng mục, cũng là cái không tồi lựa chọn. Tưởng cùng ta kết giao sao? Ngươi hư, loại này lời nói làm ta một nữ hài tử nói như thế nào xuất khẩu sao? Ngươi nếu là theo đuổi ta nói, ta sẽ suy xét tiếp thu ngươi nàng hoàn cổ hắn, vừa mới còn như vậy hào phóng, hiện tại lại giả bộ thanh thuần ngượng ngùng bộ dáng. Kia hôm nay buổi tối, phương tiện cùng nhau ăn cơm sao? Ta biết có một nhà không tồi khách sạn, không chỉ có đồ ăn mỹ vị, phòng cho khách giường càng là mềm mại. Lạc Tử Hách nhéo lên nàng cằm, ở trên mặt nàng hôn một cái. Quách Huệ Nghi ở trong lòng đắc ý cười khai, ta buổi tối vừa lúc có rảnh, người an bài đi. Lạc Quân Thiên ngực đau một buổi trưa, hơn nữa thực mất mặt còn cấp ninh sưng đi lên, một chạm vào đều không thể chạm vào, đường loan ương xuống tay, cũng thật không phải nói giỡn. Ca, ngươi trong quần áo tắc thứ gì, như thế nào phình phình? Ăn bữa tối, Lạc Ninh Hương tò mò nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên ngực mánh xem, có điểm giống vừa mới phát dục tiểu nữ hài. Khu Lạc Quân Thiên bị muội muội nói cấp sặc tới rồi. Người ca nơi đó bị độc trùng đinh, ta buổi chiều giúp hắn đi độc, cho nên có điểm sưng đường loan ương đại, hắn trả lời Lạc Ninh Hương nói. Lạc Ninh Hương cũng nghe nói giữa trưa như vậy, kia đại ngôn công ty sản phẩm nữ minh tinh cùng ca ca ở nhà ăn hỗ động thực thường xuyên, phỏng chừng là bị tẩu tử sửa chữa qua đi, nàng cười cười, lời nói có ẩn ý đối Lạc Quân Thiên nói ca, ngươi tiểu tâm một chút sao, lần sau nếu là đinh đến trên đùi nói, kia tẩu tử sẽ đem ngươi toàn bộ chân đều phế đi. Lạc Quân Thiên dùng sức chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ăn cơm khi không chuẩn nói chuyện. Đã biết, ai, ca ngươi hảo đáng thương. Lạc Thơ Hàm cùng Lạc Thi Phỉ, vẫn là Lạc Tử Long, đều cúi đầu nghẹn cười, cứ việc biểu ca biểu tình thực khủng bố, nhưng là bọn họ vẫn là rất muốn cười, anh Minh một đời nam nhân, cuối cùng vẫn là biến thành thê quả nghiêm. Tử Hách hôm nay như thế nào không trở về ăn cơm? Lạc Hải Chân ngẩng đầu hỏi Lạc Tử Long. Không biết ta, hắn không cùng ta nói, có khả năng hẹn hò đi đi. Lạc Tử Long làm sao biết đệ đệ hành tung. Lạc Hải Chân vui vẻ cười hẹn hò hảo a, hắn cũng già đầu rồi, là nên kết hôn, Tử Long ngươi cũng muốn cố lên. Tam cô, nay hẹn hò không tỏ vẻ liền phải kết hôn, loại sự tình này cấp không được. Lạc Tử Long cùng nàng đánh qua loa mắt. Các ngươi liền biết chơi, hôm nay thích cái này, ngày mai lại thích cái kia, liền điểm này, Quân Thiên hiện tại liền so các ngươi ngoan. Lạc Quân Thiên lại thiếu chút nữa đồ ăn cấp sạc tử, nghiêng đầu, nhìn đến Đường Loan Ương nhìn hắn thẳng cười lạnh, hắn tức khắc mồ hôi lạnh đầm địa, ngực bị nàng ninh thành bánh bao địa phương, chính là máu chảy đầm địa giao hấn, nửa người dưới phạm sai lầm nói, phòng trừng sẽ trực tiếp bị phế bỏ. Bữa tối ăn tiêu hóa bất lương, trở lại phòng, Đường Loan Ương vẫn là đối hắn xa cách. Lão bà, ta ngực đau, hắn dán lên nàng trên lưng, làm nũng dường như khom lưng dựa vào nàng đầu vai. Đường Loan Ương quay đầu, ôn nhu mỉm cười, đau sao? Muốn hay không ở ninh vài vòng, ta bảo đảm lập tức liền không đau. Đối lao công như vậy, có thể hay không quá cực kỳ tàn ác, ngươi nói, ngươi đến tuột cùng muốn chọc giận bao lâu, mới có thể không như vậy lạnh lùng đối ta, thời gian lâu rồi, lòng ta linh sẽ đã chịu bị thương. Ngươi không phải nói như thế nào trừng phạt ngươi đều có thể sao, từ hôm nay buổi tối khởi đến tháng sau, ngươi đều không thể chạm vào ta, đến nỗi lúc nào hầu ngôi giận sao, muốn tiêu khi hầu tự nhiên liền tiêu. Đường Loan Ương đẩy ra hắn đầu, lại bàn trang điểm biên đứng lên. Đi đến mép giường đi ngủ, trên giường phóng hai điều chăn, là nàng buổi chiều cố ý làm người hầu chuẩn bị. Từ hôm nay trở đi đến tháng sau, Lạc Quân Thiên sơ cứng ở nơi đó, không thể nào, hôm nay mới 15 hảo, làm hắn 45 thiên không thể đụng vào nàng, này giống như thảm hại hơn. Hắn bước nhanh đi đến mép giường cong lưng đi lao bà, 45 thiên có thể hay không nhiều điểm, xóa cái 10 vị số đi, 5 thiên được không? Đường Loan Ương mở mắt lại dài dòng nói, liền biến thành trăm vị số, 450 thiên. Vậy ngươi không bằng trực tiếp đem ta thiên tính. Ta là muốn làm như vậy à, lại sợ công công, bà, ra ra, sẽ từ trong quan tài bỏ dậy tìm ta liều mạng, cho nên không cần cùng ta có kẻ mặc cả. Ngươi phạm vào cái gì sai, chính là đã chịu cái gì chế tài, ngủ đi. Đường Loan Ương nhắm mắt lại. Lão bà, ta như vậy cùng ngươi nói đi. Muốn phòng ngừa lão công xuất quỹ tốt nhất biện pháp, chính là thỏa mãn hắn, ăn no, bụng không đói bụng, tự nhiên sẽ không nghĩ bên ngoài nhà ăn hoặc là quán ven đường, đúng không? Lạc Quân Thiên ý đồ dùng loại này nhắc nhở, tới làm nàng thay đổi chủ ý. Đường Loan Ương mở to mắt, nghiêm túc nhìn hắn, nếu liền 45 đều chịu không nổi nam nhân, ta còn muốn tới làm gì? Vừa lúc, ngươi coi như thành là ta đối với ngươi khảo nghiệm đi, nhật tử còn trường đâu. Đi một cái tưởng cẩn ly cho rằng là có thể thế giới hòa bình ý tưởng, phòng trừng cũng liền như vậy phụ dung sớm nở tối tàn, tương lai, thật là cái không biết bao nhiêu, nàng cũng muốn đánh lên tinh thần tới, nếu vòng tới vòng lui, nàng vòng không ra hắn thế giới, nàng chỉ có mao đủ kính cùng hắn sinh hoạt, tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi. Nàng đều nói đến này phân thượng, Lạc Quân Thiên còn có thể thế nào, Đường Loan Ương cũng không thể với nữ nhân khác, nàng tàn nhẫn lên. Hắn cũng lấy nàng không có biện pháp. Rất là thất bại đi đến bên kia, vén lên chăn nằm đi vào, nhìn tự mình đơn độc một cái chăn, hắn thật mạnh thở dài, ai đến nàng bên người thân ái lao bà, chăn không cần hai điều đi, quá tệ không nói, hơn nữa ngươi buổi tối cũng lánh. Thân ái lao công, hiện tại là mùa hè. Hảo đi, liền tính là mùa hè, kia hai điều chăn cũng thực tế nha, chỉ có lao niên phu thê mới có thể như vậy ngủ. Ta kiên quyết không đồng ý. Lạc Quân Thiên kéo ra nàng chăn, ôm lấy nàng nhắm mắt lại ngủ. Đường Loan Ương bị hắn ôm gắt gao, qua 5 phút, hắn hô hấp đều truyền đến. Nàng thật cẩn thận ngẩng đầu lên, hắn mặt, hắn mi, mùi hắn, hắn miệng, mỗi loại đều là nàng quen thuộc quyến luyến. Giờ phút này hắn liền như vậy bình tĩnh an tường nằm ở bên người nàng, ban ngày vẫn luôn không thoải mái tâm, thoải mái nhiều, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là ở nàng bên người, không có đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, cũng không có trắng đêm không về. Nghĩ đến hắn ban ngày xin tha nói, lại cảm thấy hắn đáng yêu, rửa qua đi, ở hắn cương nghị trên cằm hôn hôn, mới an tâm nhắm mắt lại ngủ. Hai ngày lúc sau, Lạc Gia thu được cảnh sát thông chi, Lạc Hoành Quốc thi thể đã vận đã trở lại, Lê Thánh Khanh cùng Tưởng Cẩn Ly cũng áp giải về nước, án kiện chính chuyển giao đến tư pháp, quá không lâu liền phải mở phiên tòa thẩm tra xử lý, yêu cầu Lạc Gia ra tòa làm chứng. Nguyên lai Tưởng Cẩn Ly là không cần chịu thẩm, bởi vì cuối cùng điều tra kết quả biểu hiện, Lạc Hoành Quốc tử vong, cùng Tưởng Cẩn Ly là không có nửa điểm quan hệ, thậm chí còn nàng cũng là bị uy hiếp Lê Thánh Khanh uy hiếp cùng người bị hại, bất quá nàng ở cục cảnh sát đoạt thương, nổ súng sự tình cấu thành nghiêm trọng giết người chưa tội. Nguyên bản hai ngày này Lạc Gia người nội tâm bóng ma xua tan không ít, này một hồi điện thoại, lại một lần làm cho bọn họ trong lòng trầm trọng lên. Sân bay. Truyền thông phóng viên chen chúc tới, phía trước ở Thái Lan, Lạc thị trên dưới cao tầng đều nghiêm khắc bảo mật sự tình, theo thi thể bị vận trở về, phạm nhân bị áp giải về nước, đều trồi lên mặt nước, cho hấp thụ ánh sáng ở quốc nội đại chúng trong tầm mắt. Một bên là bi thương Lạc Gia người phái xe tới đón trang có Lạc Hoành Quốc thi thể quan tài, một bên là bị cảnh sát áp xuống dưới Lê Thánh Khanh cùng Tưởng Cần Ly, cùng với hôm nay mới nhận được tin tức Tưởng Gia người, còn có vội vàng túi bụi phóng viên, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Xuất hiện ở phòng khách ngoài ý muốn người. Hào môn đồng dưỡng tức, xuất hiện ở phòng khách ngoài ý muốn người. Lạc Gia lại ra đại tin tức, Lạc Gia nhị gia Lạc Hoành Quốc ở Thái Lan bị này con rể độc sát. Phía trước mẫu bằng tử quý và ở đến Lạc Gia nổi danh họa gia Tưởng Cẩn Ly tiểu thư, cảnh sát nghi là đồng lõa, càng vì nghiêm trọng chính là nàng ở Thái Lan cục cảnh sát đoạt lúc ấy bên cạnh cảnh sát đoạt, đối Lạc Gia bên này người nổ súng. Mặt khác, hôm nay Lạc Gia bên kia xuất hiện tuần trước bị nghi nói bị nổ chết Lạc Gia thiếu phu nhân Đường Loan Ương tiểu thư, đến tột cùng sự tình có bao nhiêu phức tạp, kính thỉnh quan khán buồn đài kế tiếp đưa tin mồm miệng lanh lợi nữ phóng viên. Đối với màn ảnh, lưu loát làm hiện trường đưa tin, ở nàng phía sau, đó là phi cơ ngừng địa phương. Ái tàn ngạc. Thế nhưng phóng viên chen chúc lợi hại, một năm miệng mười vấn đề cũng là liên châu pháo dường như hoành tạc Lạc Quân Thiên bọn họ lỗ thai, bất quá cũng may đều bị bảo an ngăn cản. Lạc Gia người thống nhất bảo trì im miệng không nói, tất cả đều ăn mặc một thân hắc, mang kính dâm đi tiếp Lạc Hoành Quốc. Bên kia, lo âu vạn phần Tưởng Gia người. Chú ý bị cảnh sát mang ra cabin Tưởng Cần Ly, nghe nói sẽ bị phán ít nhất 20 năm, Tưởng Đình trực tiếp liền ngất đi rồi. Hai nhà người cách cũng không xa, chính là giờ khắc này, ai đều không rảnh đi cố kỵ đối phương người ký. Tưởng Cần Ly ăn mặc màu xám lao ngục phục, tóc khô giống dâm dạ, hai mắt vô thần, tê liệt đi tới, không có hoa trang mặt, trắng bệnh giống trung niên phụ nữ, da khoang kia một khắc, trói mắt dương quang, làm nàng theo bản năng nhắm mắt. Không biết nghe được ai nói một câu Lạc Quân Thiên, nguyên bản đã một đàm nước lặng đôi mắt hướng về bốn phía nhìn lại, chẳng sợ đến sắp chết kia một khắc, nàng không thể quên người vẫn là hắn, cái kia tác động nàng toàn bộ sinh mệnh nam nhân. Xuyên qua đám đông, nàng nhìn đến hắn mặt, vì thế, bên người người, sự, vật, toàn bộ đều biến mất, toàn thế giới cũng chỉ dư lại hắn một người, chỉ là, hắn không bao giờ nguyện ý ở quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Dạ nước khỏe miệng hướng về phía trước hơi hơi gợi lên, huyết liền từ kia một cái vỡ ra tế phùng chảy xuôi xuống dưới. Tình yêu tối thượng nàng, chung quy vẫn là rơi vào cái tan xương nát thịt kết cục, có lẽ, nàng nên an tĩnh rời đi thế giới này kiết. Bị miếng vải đen bao vây quan tải từ người nâng xuống dưới, đưa vào Lạc Gia bên trong xe, theo sau, bọn họ liền lập tức lên xe rời đi. Bên trong xe, như vậy nhiều người, lại không có một chút thanh âm. Tựa hồ liền hô hấp đều cùng nhau biến mất, đặt ở bọn họ bên chân quan tài, tử khí trầm trầm nằm, giống như bên trong người giống nhau. Bọn họ hiện tại đi trước địa phương là nhà tang lễ, thời tiết nhiệt, yêu cầu mau chóng cử hành lễ tang. Đều nói một người sinh thời đã làm nhiều ít sai sự chuyện xấu đều hảo, đương hóa thành cho tàn khi hầu, sở hữu không hảo cũng đều tiêu tán. Đường Loan Ương dựa vào Lạc Quân Thiên trên người. Vẫn luôn không có vì Lạc Hoành Quốc qua đời rớt quá nước mắt nàng, ở cúi đầu nhìn quan tài trong phút chốc rơi lệ, về nhị thúc, nàng nhớ rõ nhiều nhất chính là hắn đối nàng không thích, từ lúc bắt đầu tiến vào Lạc Gia, hắn liền không thích nàng, giờ hầu cũng luôn là sẽ mắt lạnh tương xem, trưởng thành cũng là một tìm được cơ hội liền cở trách nàng, nhưng chính là như vậy một cái tuy rằng cùng nhau sinh sống mười mấy năm, nhưng cảm tình cũng không tốt thúc thúc, hắn đã chết, tới rồi cuối cùng. Thời khắc, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu. Lạc Hải Chân dùng màu trắng khăn tay vẫn luôn che miệng, đôi mắt phân ngoại hồng. Lạc Uyển Hinh hôm nay không có tới, gần nhất thân thể vừa mới khôi phục, thứ hai sợ nàng nhìn thấy trường hợp này, trong lòng lại gặp qua không đi, lần trước điên cuồng, nếu ở nghiêm trọng điểm, không có thể kịp thời đánh tỉnh, lâu mà lâu biết, người thật sự liền sẽ điên mất, bởi vậy, đại gia thương lượng lúc sau, liền tính toán gạt nàng, không cho nàng biết. Một đường yên lặng cùng đau thương. Tới rồi nhà tang lễ, bên trong nhân viên công tác nâng hạ quan tài. Lạc Quân Thiên bọn họ về đến nhà thuộc chuyên dụng phòng nghỉ chờ, mỗi người trên người di động, không ngừng vang lên, đều là thân thích bằng hưu đánh tới. Liên tiếp 2 ngày thời gian lễ tang, ngay ngắn trật tự tiến hành. Lạc Hoành Quốc mộ bia liền sắp đặt ở Lạc Viễn Sơn bên cạnh, Lạc Gia mộ, nhiều thế hệ đều là sắp đặt ở bên nhau. Có lẽ ở một thế giới khác, Lao Gia Tử còn sẽ đem Lạc Hoành Quốc cấp cỡ trách một đốn, bất quá cũng may hắn rốt cuộc về nhà, không cần ở cô đơn. Ngày đó về đến nhà, Đường Loan Nương là thật sự mệt mỏi, hợp lại thượng mắt liền ngủ rồi. Lạc Quân Thiên cho nàng nhẹ nhàng đắp lên chăn, ở nàng cái chán hôn hôn, mới đứng dậy đi xử lý chuyện khác. Cách Thiên. Sáng sớm tỉnh lại, người liền cảm thấy biểu tình khí sảng cực kỳ, chỉ cảm thấy bụng rất đói bụng, Đường Loan Nương không biết tự mình ngủ liền cơm chiều cũng không có ăn. Mép giường, không có Lạc Quân Thiên thân ảnh. Trong lên quần áo, rửa mặt xong ra tới. Một cổ tử thanh hương liền tràn ngập ở trong không khí, câu động nàng nhũ đầu. Vừa thấy, trên ban công phóng một phần phong phú bữa sáng, đương nhiên, không thể xem nhẹ chính là bên cạnh tắm mình dưới ánh mặt trời Mỹ Nam Tử. Lão bà đại nhân, lại đây ăn bữa sáng, nhưng không cho đem nữ nhi của ta bị đói. Đường Loan Nương trong lòng ngọt tư tư, mặt ngoài lại trang thực khóc bộ dáng ngươi làm. Đương nhiên rồi, tất cả đều là lão công thân thủ nấu nướng. Lạc Quân Thiên mỉm cười. Tuyết trắng hàm răng, cùng kim cương giống nhau loe sáng. Đầu bếp nhóm không bị ngươi hù chết sao? Nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là vấn đề này. Có, vài cái ngất đi rồi, đang ở đưa bệnh viện cứu giúp trên đường. Lạc Quân Thiên rất là nghiêm túc trả lời. Đường Loan Nương bị chọc cười, đi qua đi, Lạc Quân Thiên giúp nàng kéo ra ghế dựa, nàng cũng không khách khí, ngồi xuống, mị mị hưởng dụng dậy sớm cơm tới. Lạc Quân Thiên ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn nàng ăn. Hương vị thật không sai, Lạc Quân Thiên, ngươi thật ra mà nói, thật là ngươi làm sao? Làm ăn ngon như vậy, nàng có điểm không quá tin tưởng là hắn làm. Đều cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, chính là không trí nhớ, ngươi lão công là thiên tài, bất cứ thứ gì, ta chỉ cần đã làm một lần liền biết. Lạc Quân Thiên tự tin cười nói, hắn kiêu ngạo cùng tự tin, từ trước đến nay đều là tự tin đúng. Khoan lác, có hay không lợi hại như vậy a? Ai ra? Thật là, có khi quá mức với thông minh nói, cũng là một loại gánh nặng. Hắn dùng u buồn biểu tình, vẻ vải lắc đầu. Đường Loan Nương ha hả cười không ngừng, dùng chân đi đá hắn ngươi liền sẽ xú thí. Không khí tươi mát buổi sáng, bọn họ ngươi một câu ta một câu vấp phải miệng, nơi xa là biển rộng, bờ cát, vẫn là ấm, có thể hòa tan trái tim dương quang. Bên ngoài, các đại báo chí, internet, bao gồm TV tin tức, đều ở đưa tin có quan hệ với Lạc gia sự. Tưởng ra bên kia phóng lời nói, sẽ thỉnh tốt nhất luật sư vì tưởng cần ly biện hộ. Mà không muốn không thế Lê Thánh Khanh, cũng chỉ có ngồi chờ chết. Chạm vạng, trong nhà tới một cái ai cũng không nghĩ tới người. Phòng khách. Lạc Quân Thiên mặt không phải nói kéo có bao nhiêu trường, bất quá ở những người khác xem qua, là núi lửa chết đang ở chậm rãi ấp ủ sống núi lửa dự triệu. Ngượng ngùng, một chút phi cơ liền tới đây quấy rầy, chủ yếu là ấm ương điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Cho nên đành phải lại đây nhìn xem An Tư Diệu vững vàng mà khách khí nói, bên chân còn phóng hắn dương hành lý, hắn là từ sân bay trực tiếp đánh xe lại đây. Lạc gia những người khác đều không nói lời nào, nói thật, đồng dạng là thân là Lạc gia đã từng chuẩn con rể, Lê Thánh Khanh là như vậy nhìn qua đặc yếu đuối, ai đều có thể chỉ huy thượng hai câu, mà An Tư Diệu là cái loại này trời sinh liền có vô hạn vững vàng, làm người không dám dễ dàng lô mãng khí chẳng cảm. Nói có thể lên làm đại ngân hàng hành trưởng cũng không phải bình thường nhân vật. Nhưng cố tình này bất bình dung nhân vật, hôm nay nên ngang lại đây xem người khác thái thái, còn như vậy đúng lý hợp tình. Đường Loan Nương không biết phải đối An Tư Diệu cười hảo đâu, vẫn là khóc hảo, lão huynh ngươi muốn hay không cứ như vậy cấp. Lạc Ninh Hương ở nơi đó rầu miệng, nhìn An Tư Diệu, đầy mặt ủy khuất. Ta không có việc gì, khá tốt, ngươi không cần cố ý lại đây, ở nước ngoài rất vội đi Đường Loan Nương cũng tổng không thể không nói lời nào, đành phải ở chung quanh trong ánh mắt, căng ra đầu mở miệng. Con hảo, phía trước ngươi công ty phát sinh nổ mạnh sự, ta ở nước ngoài vẫn luôn không thu đến tin tức. Ngày hôm qua có người cho ta gọi điện thoại nói Lạc gia phát sinh sự, ta liền lập tức đã trở lại, lo lắng ngươi cùng hài tử, lại đánh không thông điện thoại, cho nên liền tới rồi An Tư Diệu lược cảm thấy xin lỗi nói. Ta di động ở nổ mạnh trung hủy diệt rồi Đường Loan Ương nhặt dễ dàng nhất trả lời. Lạc Ninh Hương thật sự có chút không nín được ý, miễn cưỡng mỉm cười nói ta tẩu tử cùng hài tử đều khá tốt, có ta ca đâu, bọn họ hiện tại cảm tình thực hảo. Buổi sáng ta ca còn cấp tẩu tử làm bữa sáng tới đâu, bọn họ còn tính toán sinh xong đứa nhỏ này, tái sinh một cái nói, nhìn về phía Đường Loan Ương đúng không, tẩu tử. Nàng tựa hồ ở dùng ánh mắt ở đối Đường Loan Ương nói, ngươi nhất định phải nói là. Đường Loan Ương do dự mở miệng ân, là, đúng vậy. Nàng muốn nói không phải, liên lạc quân thiên cũng cùng nàng không để yên. Này đối huynh muội chính là khủng bố cực nhân vật, đương nhiên, An Tư Diệu cũng là khủng bố cực nhân vật. Bọn họ đều thích ngược nàng. Lạc Quân Thiên một tay đem Đường Loan Ương ôm quá kỳ thật chúng ta cũng có thương lượng, muốn sinh một cái đội bóng đá. Đường Loan Ương thân thể cứng đờ, cái chán hai bên bắt đầu ra nước mắt. Lạc Quân Thiên, ngươi có thể lại ấu trĩ, lại mất mặt một chút cũng chưa quan hệ, dù sao nàng khiêng không được cũng chỉ có thể khiêng lấy. An Tư Diệu tựa hồ cũng ý thức được bọn họ hiện tại cảm tình thật là không tồi, không thể nói từ bỏ còn có thể không buông tay, chỉ là cảm thấy. Cũng chỉ có thể như vậy nhiều năm, không nghĩ như vậy buông tâm, cũng chỉ có thể như vậy, nhậm này nước chảy bèo trôi, không đi quản nó. Ấm ương, ta chính là đến xem ngươi, nhìn đến ngươi hảo hảo, ta liền an tâm rồi hắn trên mặt cũng không có lộ ra vẻ vải hoặc là mất mát biểu tình, chỉ là giống như quen biết nhiều năm lão bằng hưu giống nhau, thân thiết thăm hỏi cùng quan tâm. Cảm ơn ngươi, ta thực hảo. Đường Loan Ương đối hắn hạnh phúc mỉm cười. Có lẽ chỉ có làm hắn nhìn đến nàng là thật sự thực hảo, hắn mới có thể thật sự đem nàng cấp vông. Mối tình đầu có lẽ chính là như vậy, qua rất nhiều năm, nhớ lại tới, cũng như cũ giống xuyên qua gương mặt phòng, thanh hương mà ngọt lành, năm tháng chung vô pháp thay thế được tốt đẹp. Vậy là tốt rồi, ta đi trước, hôm nào cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm đi. An Tư Diệu dùng nhẹ nhàng ngữ điệu nói, đứng dậy liền phải cáo từ. Không cần hôm nào, liền hôm nay đi. Lạc Quân Thiên đột nhiên nói, hôm nào ăn cơm? Ha, lại tưởng lấy ra người tình đầu thân phận, tới thông đồng người khác lao bà sao, không có cửa đâu. An Tư Diệu nhìn Lạc Quân Thiên, hai người dùng ánh mắt đánh giá. Ta ca nói rất đúng, liền hôm nay đi, lưu tại nhà của chúng ta ăn cơm đi. Lạc Ninh Hương qua đi giữ chặt An Tư Diệu cánh tay. Hôm nay liền không được, ta rất mệt, tưởng hồi khách sạn nghỉ ngơi. An Tư Diệu không giấu vết rút về tự mình tay. Lạc Ninh Hương chưa từ bỏ ý định giữ chặt hắn mệnh không quan hệ, ngươi đến ta phòng nghỉ ngơi đi, đêm nay liền ở lại đi, dù sao đại gia cũng rất quen thuộc. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, người chung quanh tất cả đều đem đầu đẻ thấp, một nữ hải tử mọi nhà, một hai phải như vậy mặt dày mày dạn sao, nàng có phải hay không quên nàng cùng An Tư Diệu giải trừ hôn ước. Ninh Hương, Lạc Quân Thiên lấy ra làm ca ca huy nghiêm, trầm giọng kêu lên. Ta chỉ là tưởng nói. Mệt mỏi nói liền trước ở lại, không có ý khác. Lạc Ninh Hương phết miệng. Lạc Quân Thiên đỡ cái chán, chúng ta không như vậy mất mặt được không? Làm nhân ra An Tư Diệu đi thôi, hôm nào ca ca cấp cái tìm cái càng tốt. Ca, đều nói không phải ý tứ này, ai muốn ngươi hỗ trợ tìm cái càng tốt, ta liền phải hắn sao? Lạc Ninh Hương sinh khí kêu to, khởi sướng công chúa tính tình tới. Lạc ra những người khác ước gì đem mặt dán trên mặt đất. Đường Loan Nương cũng rất là dở khóc dở cười. Đến tuột cùng có bao nhiêu mê luyến, cũng sẽ như vậy không màng tất cả. Nàng tưởng nói, nếu không Tư Diệu ngươi liền từ nàng đi, bất quá phỏng chừng như vậy nói, An Tư Diệu sẽ cùng nàng trở mặt. Lạc Quân Thiên không có biện pháp, đứng thẳng tới xả quá muội muội, đối An Tư Diệu nói ngươi chạy nhanh đi thôi. Đường Loan Nương cũng đối An Tư Diệu sử ánh mắt, làm hắn chạy nhanh đi, lại không đi nói, Lạc Ninh Hương nói không chừng sẽ đem hắn trực tiếp kéo đi phòng. An Tư Diệu cầm lấy hành lý ai có rảnh nói, đưa ta đi khách sạn đi, này bên ngoài kêu không đến xe. Ta đưa ngươi, ta đưa ngươi. Lạc Ninh Hương đem Lạc Quân Thiên đẩy thật xa, như là chúng vẽ số cao hứng như vậy. Cũng hảo, kia đi thôi.